Chương 1276, gì đủ sợ quá thay. Vậy hắn tiểu muốn thừa nhận toàn bộ viễn cổ chiến trường hư không cắn trả chi lực, như vậy cắn trả, đừng nói hắn đỉnh phong linh tôn tu vi, coi như là nửa bước linh đế, sợ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Quốc Năng trong hai mắt hiện ra lành lạnh sắc ý, hắn buộc phát ra tiếng giống giận dữ, nói, tiểu tử, ngươi gan dám đụng đến ta cháu trai mảy may, ta tất nhiên tàn sát ngươi toàn tộc. Từ Phong sắc mặt trở nên dữ tợn lành lạnh, nói, lão cẩu, ngươi hay là trước bảo trụ thánh mạng của ngươi, lại đến uy hiếp ta đi. Giang giác giang giác. Không ngừng hư không bắt đầu nghiền nát, Chu Quốc Năng tiểu cảm nhận được từng đợt hư không chi lực, điên cuồng hướng phía thân thể của hắn bắt đầu khởi động mà đi. Cặp mắt của hắn bên trong đều hiện ra sợ hãi, toàn thân khí tức đột nhiên hướng phía viễn cổ chiến trường hư không rút ra, hắn trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra đến. Mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, toàn thân khí tức đều trở nên vô cùng hỗn loạn, trong đôi mắt đều là khiếp sợ. Đáng chết! Chu Quốc Năng lui ra ngoài lập tức, Chu Hùng tranh thủ thời gian nhìn xem Chu Quốc Năng, nói, phụ thân, bằng chút đấy. Chu Quốc Năng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn đối với Chu Hùng mở miệng nói, phải tất yếu chém giết kẻ này, nhất định phải toàn lực ứng phó, kẻ này không giết, hậu hoạn vô cùng. Ta cần dưỡng thương, nếu không ta cũng gặp nguy hiểm. Chu Quốc Năng đối với Chu Hùng nói xong câu đó, toàn bộ người bay thẳng đến xa xa hư không, điên cuồng chạy thục mạng đi ra ngoài. TTT. Lập tức lấy đỉnh phong linh tôn Chu Quốc Năng, thật không ngờ rất nhanh chạy thục mạng mà đi. Rất nhiều người đều là trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Chu Hùng sắc mặt đều có chút buồn cười. Đây quả thật là chính mình cái kia không gì làm không được phụ thân sao. Tại Chu Hùng trong ấn tượng, Chu Quốc Năng chính là cái không gì làm không được, cường đại vô cùng tồn tại. Vừa rồi Chu Quốc Năng tê liệt hư không, hắn vốn tưởng rằng có thể cứu xuất con của mình. Nào biết được cuối cùng dĩ nhiên là cục diện như vậy. Ta phủ phong môn toàn bộ trưởng lão nghe lệnh, đợi sẽ tử phong xuất hiện, ngay tại chỗ giết chết kẻ này. Chu Hùng thanh âm truyền tới, lập tức phủ phong môn trưởng lão, nguyên một đám xuống tới. Chu Hùng ánh mắt rơi vào cách đó không xa Ngô Bí trên người, nói, Ngô Bí, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta phủ phong môn giúp một tay? Tiểu tử này thế nhưng mà... đem ngươi Tinh La Môn hai chi đội ngũ, toàn quân bị diệt đầu sỏ gây nên. Nô Bí nghe vậy, hai mắt ánh mắt lập lòe, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Hàn Bằng trên người. Chu Hùng lại nhìn về phía Hàn Bằng, lạnh lùng nói, Hàn Bằng, các ngươi đại hạ môn nếu là dám xen vào việc của người khác, vậy thì đừng trách ta Chu Hùng không van xin hộ mặt. Hàn Bằng lại chậm rãi nói, Chu Hùng... cái này mười vực thánh chiến chính là kiểm nghiệm đệ tử thủ đoạn, các ngươi hiện tại muốn chém giết Từ Phong, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Ta Hàn Bằng tuy nhiên tự nhận là không là cường giả, thực sự có cường giả tôn nghiêm. Từ Phong chính là đại biểu ta đại hạ môn tham gia mười vực thánh chiến, nếu là ta phóng mặc cho các ngươi giết hắn mặc kệ, về sau ai còn dám trợ giúp ta đại hạ môn đâu này? Như thế vong ân phụ nghĩa sự tình. Ta Hàn Bằng làm không được, muốn chiến liền chiến. Hàn Bằng thanh âm vô cùng cứng rắn. Trên người hắn cường hãn khí tức lưu động, Nô Bí sắc mặt đều có chút biến hóa. Tu vi của hắn chỉ là thất phẩm linh tôn đỉnh phong, hắn cũng không phải Hàn Bằng đối thủ. Hừ, dám can đảm xen vào việc của người khác, ngươi thật đã cho ta phủ phong môn không có người có thể thu thập ngươi sao. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm giả nua vang lên. Chỉ thấy Chu Hùng sau lưng, xuất hiện một cái lao giả, đối phương đầu đầy tóc trắng, thân hình khô héo. Trên người tu vi, nhưng lại bắt phẩm linh tôn. Ta cũng không phải xen vào việc của người khác, ta là muốn làm đến không thẹn với lương tâm. Hàn Bằng trên người cường hãn khí tức lưu động, hắn không có bất kỳ muốn lui bước nghĩ cách. Chu Nho bằng hai mắt chằm chằm vào Từ Phong, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nói, Từ Phong. Ta biết rõ sai rồi, cầu ngươi đừng giết ta thật sự biết rõ sai rồi. Chu Nho bằng lập tức lấy Từ Phong vậy mà tê liệt hư không, làm cho da da của hắn đều bị cắn trả, trọng thương chạy thục mạng mà đi, trên mặt hắn kiêu ngạo triệt để hủy diệt. Ngoá linh bảo các đăng thiên bảng, các ngươi muốn không phải nói Từ Phong chỉ là đăng thiên bảng 25 tên, thực lực của hắn hoàn toàn có thể so với lên trời bảng trước 15 tên tồn tại. Đồng thời, Chu Nho bằng nội tâm không ngừng đối với linh bảo các phát ra tức giận mắng âm thanh. Hắn cảm thấy, nếu linh bảo các loạn bài danh, hắn làm sao có thể tự cao tự đại cho là mình là Từ Phong đối thủ. Chỉ cần hắn tại 10 vực thánh chiến trước khi bắt đầu, hắn không có đi trêu chọc Từ Phong, như thế nào sẽ xuất hiện cục diện như vậy? Không biết linh bảo các phụ trách bài danh cái kia chút ít cường giả, nếu biết rõ Chu Nho bằng nội tâm nghĩ cách, có thể hay không mắng to. Liên quan gì ta? Ta nào biết đâu rằng tiểu tử này như vậy biến thái, mấy tháng thời gian, tu vi tiểu tăng lên tới tình trạng như vậy. Ngươi cảm thấy nếu hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, ta hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Từ Phong nhìn xem Chu Nho bằng, tâm bình khí hòa nói. Chu Nho bằng nghe vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua Từ Phong, thế nhưng mà hắn không thể nói. Chết đi cho ta. Từ Phong chẳng muốn cùng Chu Nho bằng nói nhảm, màu đen hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, hỏa diễm toàn bộ ngưng tụ một đoàn. Chu Nho bằng toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng tại thiêu đốt, một ngụm máu tươi phun ra đến. Từ Phong, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi giết chết ta, ngươi cũng sẽ cái chết. Chu Nho bằng thê lương tiếng gào thét tại viễn cổ chiến trường quanh quẩn. Từ Phong nghe vậy, hắn hai mắt buộc phát ra kiên định hào quang. Hôm nay Chu Quốc năng trọng thương chạy thục mạng, tuyệt đối với không có khả năng cùng hắn chiến đấu. Về phần còn lại những người kia, bát phẩm linh tôn tu vi tồn tại, muốn giết hắn, cũng chưa hẳn là như vậy chuyện dễ dàng. Ha ha! Ngươi để cho bọn họ tới a, ta gì đủ sợ quá thay. Từ Phong trong hai mắt, mang theo bàng bạc khí thế, trên người quang mang màu vàng không ngừng lập lòe. Hắn giờ phút này trên người cái kia cổ bá đạo khí thế, hùng hồn vô cùng. Gì đủ sợ quá thay. Dương Xuân Minh bọn người, nghe thấy Từ Phong những lời này, đều cảm giác được toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào. Đúng, gì đủ sợ quá thay. Từ Phong giết chết Chu Nho bằng về sau, bên ngoài Phù Phong môn rất nhiều trưởng lão, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy âm trầm, bọn hắn hai mắt đều buộc phát ra điên cuồng sát ý. Chu Hùng hai mắt muôn nước, lần này mười vực thanh chiến, nghĩa tử của hắn cùng con ruột, toàn bộ đều bị Từ Phong giết chết, hắn như thế nào không phẫn nộ. Từ Phong, hôm nay ta Phủ Phong môn không giết ngươi, thế không làm người. Chu Hùng thanh âm mang theo lạnh lạnh sát ý, hắn trong đôi mắt đều là cuồng bạo khí thế. Từ Phong giết chết Chu Nho bằng về sau, hắn xuất hiện tại viễn cổ đài chiến đấu phía dưới, hắn nhìn xem lưu mánh bọn người. Nói, đợi sẽ rời đi viễn cổ chiến trường, chuyện của ta không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi cũng không cần đối với ta có cái gì ấy nấy, đó là ta và các ngươi môn chủ hàn bằng ước định. Hôm nay ta Từ Phong, ở này mười vực thánh chiến phía trên, đại giết tứ phương, máu chảy thành sông. Hắn nói xong, trên người linh lực lưu động, trên bả vai hắn con mèo nhỏ cùng Hòa Hy, hai mắt cũng hiện ra điên cuồng. Hai người bọn họ tiểu gia hỏa, cũng biết, sắp có đại chiến đấu. Thối mèo, chúng ta đợi tí nữa đến tỉ thí một chút, rốt cuộc là ai giết người tương đối nhiều, như thế nào? Hòa Hy đối với con mèo nhỏ trực tiếp mở miệng nói. Miêu miêu meo. Ho ho. Con mèo nhỏ ngẩng cao lên đầu, hắn đối với Hòa Hy kêu vài tiếng, tựa hồ muốn nói, so tiểu so, ai sợ ai đâu này. Từ Phong cảm nhận được trên bờ vai hai tiểu gia hỏa lời nói, mang trên mặt vui vẻ. Hắn trực tiếp xuyên phá hư không, xuất hiện tại viễn cổ chiến trường bên ngoài. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1277, chiến đấu bắt đầu. Hào hào xôn xao. Từ Phong xuất hiện tại viễn cổ chiến trường bên ngoài, lập tức khiến cho từng đợt hoành động. Rất nhiều người đều cho rằng, Từ Phong giết chết Chu Nho bằng. Chỉ sợ muốn tại viễn cổ chiến trường dừng lại một thời gian ngắn, nào biết được Từ Phong vậy mà trực tiếp xuất hiện. Các ngươi mau nhìn, Từ Phong thật sự xuất hiện. Không thể tưởng được lá gan của hắn ghê gớm thật, chẳng lẽ hắn không sợ hãi Phủ Phong môn nhiều như vậy cường giả sao? Ta cảm thấy được vậy cũng chưa hẳn, tuần này hùng thế nhưng mà bát phẩm linh tôn tu vi cường giả, còn có nhiều như vậy thất phẩm linh tôn. Từ Phong lần này giết chết Chu Nho Bằng, xem như cùng Phù Phong môn thật là không chết không ngớt, Chu Hùng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất nhiều người tiếng nghị luận đều vang lên, bọn hắn không nghĩ tới lần này tới viễn cổ chiến trường, vậy mà kiếm lợi lớn. Vốn là trông thấy hai cái tuyệt thế thiên tài kinh thiên động địa chiến đấu, kế tiếp Từ Phong sẽ phải đối mặt Phù Phong môn nhiều như vậy cường giả, bọn hắn đều mơ tưởng nhìn xem Từ Phong như thế nào ứng đối. Chu Hùng sắc mặt âm trầm chằm chằm vào Từ Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, không thể tưởng được ngươi còn dám ra đây chịu chết, hôm nay ta Phù Phong môn chúng nhiều cường giả, tất nhiên giết ngươi. Chu Hùng vừa nghĩ tới chính mình vất vất vả và bồi dưỡng nghĩa tử, còn có con ruột, đều bị Từ Phong tại viễn cổ bên trong chiến trường giết chết, hắn hai mắt ánh mắt tiểu trở nên âm lãnh vô cùng. Nội tâm đối với Từ Phong sát ý, càng là mãnh liệt vô cùng. Tại Chu Hùng bên người, đứng đây suốt 5 cái thất phẩm linh tôn cường giả, hơn nữa hắn một cái bát phẩm linh tôn, cái này đội hình không thể bảo là không cường đại. Ha ha ha! Hôm nay ta tiểu muốn nhìn, các ngươi như thế nào giết ta Từ Phong, buông tay đến đây đi, hôm nay ta Từ Phong muốn đại khai sát giới. Từ Phong trong hai mắt tràn ngập lạnh như băng sát ý, trên người màu đỏ như máu hào quang không ngừng bộc phát. Cách đó không xa Ngô Bí đi ra mấy bước, hắn sắc mặt bất thiện chằm chằm vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi hủy diệt ta Tinh La môn 2 chi đội ngũ, ngươi đáng chết. Ngô Bí chính là thất phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, hắn với tư cách Tinh La môn môn chủ, đối với Từ Phong sát ý cũng rất mạnh. Từ Phong hai mắt ánh mắt rơi vào Ngô Bí trên người, hắn chậm rãi nói, nguyên lai ngươi tiểu là Tinh La môn môn chủ. Đã ngươi hôm nay ở chỗ này, cái kia còn miễn cho ta đi Tinh La vực tìm ngươi. Ngươi Tinh La môn gan dám đụng đến ta người bên cạnh, ta Từ Phong hiện tại tuyên bố, từ nay về sau toàn bộ thiên hạ gian, không tiếp tục Tinh La môn. Từ Phong thanh âm vô cùng cuồng vọng, trên người quang mang màu vàng phóng lên trời. Tu vi của hắn đã đột phá đến nhị phẩm linh tôn đỉnh phong. Hắn trong hai mắt lập lòe đều là giết chóc hào quang. Có ý tứ gì? Ta Tinh La môn vốn tiểu không biết ngươi. Ngô Bí nhìn xem Từ Phong, hắn mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Ngươi Tinh La môn không biết ta, có thể ta lại nhận thức ngươi Tinh La môn. Có phải hay không các người bắt lại một cái tên là Dĩnh Nhi nữ tử, đưa hắn đưa cho ám đường? Lời của hắn vô cùng âm trầm, trên người hai đạo sát lục đạo tâm đều bộc phát. Trên người màu đỏ như máu hào quang, nương theo lấy đều là màu vàng khí thế. Đáng chết, ngươi nói là cái kia tiện nhân. Ngô Bí mặt mũi tràn đầy dữ tợn phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Từ Phong vậy mà nhận thức Dĩnh Nhi, cũng chính bởi vì bất mãn Tinh La câu đối hai bên cánh cửa Dĩnh Nhi sở tác sở vi, mới có thể tiêu diệt Tinh La môn 2 chi đội ngũ. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn tiểu là phẫn nộ. Nếu không là cái kia tiện nhân ra sức khước từ, chính mình Tinh La môn đã sớm cùng ám đường liên hợp cùng một chỗ. Xem ra ngươi thật là đạt được không kiên nhẫn được nữa. Từ Phong hai mắt lóe ra lạnh lạnh sát ý, trên người hai trọng sát lục đạo tâm bạo phát đi ra, chỉ thấy hắn hai mắt đảo qua trước mặt mọi người, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi là bao nhiêu người cùng tiến lên, đều cho ta đến đây đi. Từ Phong, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Hàn Băng thanh âm vang lên, hắn xuất hiện tại Từ Phong cách đó không xa, trên người bát phẩm linh tôn khí thế lập lòe. Từ Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía Hàn Băng, hắn biết rõ, Hàn Băng khẳng định biết rõ chính mình vừa rồi đắc tội Chu Quốc Năng, hiện tại còn dám ra đây giúp mình. Hàn Băng lại ha ha cười nói, ngươi Từ Phong đại biểu ta đại hạ môn tham gia 10 vực thanh chiến, nếu là ta thờ ơ lời mà nói. Cái kia còn sống phải hay là không rất bất ước đâu này. Tại Hàn Bằng trong nội tâm, hắn chưa từng có sợ hãi qua bất luận kẻ nào. Dù là đối phương là Chu Quốc Năng, hắn cũng không ý kỵ. Dù sao, nếu là một mực như vậy sợ đầu sợ đuôi đấy, hắn cũng không có khả năng ngắn ngủn vài thập niên thời gian, đem đại hạ môn tăng lên trở thành cùng Phù Phong môn nhóm thế lực đặt song song tồn tại. Hàn Bằng, lão phu chính kiến văn rộng rãi kiến thức thực lực của ngươi mạnh như thế nào. Sau lưng Chu Hùng cách đó không xa, cái kia toàn thân khô héo lao giả. Tốt. Hàn Băng một bước bước ra, hướng phía lao giả kia tiểu là hai tay vung dậy, trên người cuồng bạo khí tức khủng bố mê mang, Hàn Băng vậy mà đã ngưng tụ ra tứ trọng đạo tâm. Lao giả kia cũng không đơn giản, hắn dừng lại tu vi tại bát phẩm linh tôn rất nhiều năm. Giờ phút này đạo tâm cũng là tứ trọng cảnh giới, trên người linh lực điên cuồng lưu động. Rầm rầm rầm. Hai người chiến đấu kinh thiên động địa, điên cuồng vòi rồng thổi lên. Chu Hùng hai mắt ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Từ Phong, tăng thêm Ngô Bí lời mà nói, bọn hắn một cái bát phẩm linh tôn, một cái thất phẩm linh tôn đỉnh phong, năm cái thất phẩm linh tôn. Nếu là cái này đội hình đều không thể giết chết Từ Phong lời mà nói, cái kia nhỏ như vậy cũng thật là quá biến thái. Hoàn toàn có tư cách trở thành đăng thiên bảng top 10 tồn tại. Các ngươi là nguyên một đám đi lên, hay là cùng tiến lên? Từ Phong nhìn xem đối diện Chu Hùng bọn người, thanh âm của hắn vô cùng cuồng ngạo, quang mang màu vàng tê liệt hư không. Mọi người cùng nhau xông lên, ngàn vạn không nên khinh địch, tiểu tử này thực lực thật không đơn giản. Chu Hùng đối với bên người mấy người mở miệng nhắc nhở. Từ Phong chém giết Chu Nho bằng hành vi, lại để cho hắn cảm giác được Từ Phong thực lực rất khủng bố. Tuyệt đối với có thể so với thất phẩm linh tôn cường giả, thực lực không thể khinh thường. Sắc. Từ Phong chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, hắn hai mắt buộc phát ra quang mang màu vàng. Trên bờ vai của hắn, Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ đồng thời thoát ra đi. Hai cái tiểu gia hỏa đều điên cuồng đồ sát Phù Phong môn cùng Tinh La môn người. Thất phẩm linh tôn bọn hắn tạm thời đánh không lại, vậy thì đi giết chết những cái. Kia lục phẩm linh tôn, ngũ phẩm linh tôn. Trong lúc nhất thời, máu tươi không ngừng chảy xuôi, từng đạo thân ảnh không ngừng ngã xuống. Động thủ. Chu Hùng hai mắt chằm chằm Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ, đều mang theo vẻ tham lam. Hắn đương nhiên nhìn ra được, cái kia hai cái là thất cấp yêu thú, hơn nữa còn là yêu thú dị loại. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời di động, hắn màu vàng nắm đấm đột nhiên xung kích đi ra ngoài, như là một cái ngọn núi bình thường va chạm đi ra ngoài. Hùng phách thập tam thức giờ phút này tại Từ Phong thi triển phía dưới, triệt để triển lộ ra uy lực chân chính. Hắn một thân một mình đối mặt 7 người, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Hai trọng lực đạo tâm. Từ Phong không dám khinh thường. Nhất là bát phẩm linh tôn Chu Hùng cùng thất phẩm linh tôn đỉnh phong Ngô Bí, hai người này đều là hai thế lực lớn đỉnh phong nhân vật. Đáng chết, tiểu tử này vậy mà ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm, hơn nữa đều là hai trọng cảnh giới, khó trách có thể giết chết bằng. Chu Hùng hai mắt muôn nước. Ầm ầm. Cuồng bạo linh lực hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, từng đợt cuồng phong gào thét, như là đại địa tại rung động lắc lư. Toàn bộ hư không, tựa hồ cũng đang run rẩy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1278, tôi lạp khô ngủ. Tiểu tử, đi chết đi a. Một cái thất phẩm linh tôn láo giả, hắn lập tức lấy Từ Phong hướng phía trước Ngô Bí bọn người công kích. Hắn chảo lấy trong tay mặt trường kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ nhanh vô cùng tập kích đi ra ngoài. Một kiếm này, hướng phía Từ Phong sau lưng mà đi, hắn đây là muốn một kiếm xuyên phá Từ Phong thân thể. Ngô Bí cùng Chu Hùng đều là đại hỷ, bọn hắn dốc sức liều mạng ngăn cản Từ Phong quyền pháp, tựu là không muốn Từ Phong xoay người sang chỗ khác đối kháng một kiếm kia. Kháng Long hữu hối. Từ Phong thi triển xuất Cửu Long thần quyền, hắn căn bản không có quay người, mà là một quyền hung hăng nện xuống ra, lập tức hư không đều xuất hiện nghiền nát. Một cái thất phẩm linh tôn lão giả bay rất ra ngoài. Xoẹt. Lão giả kia mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hắn cảm giác mình một kiếm này nhất định có thể xuyên thủng Từ Phong sau lưng, đem Từ Phong triệt để chém giết. Ngay tại hắn trường kiếm đâm thủng Từ Phong phía sau lưng, lại như là đụng phải sắt thép mà tồn tại, hắn phát hiện trong tay mình trường kiếm đều trực tiếp vỡ lượn. Ân. Cầm kiếm lão giả hai mắt lập tức ngưng tụ. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn một kiếm này thế nhưng mà hắn thi triển đi ra đại đạo cực phẩm linh kỹ, làm sao có thể phá không được Từ Phong phòng ngự. Đáng chết, tiểu tử này thân hình làm sao có thể cường hãn đến nước này. Lão giả hai mắt muốn nước, toàn bộ người muốn điên cuồng rút lui. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Lạnh như băng rét thấu xương thanh âm truyền tới, từ phong trên người quang mang màu vàng triệt để xung kích. Hai trọng giết chóc đại viên mãn sát lục đạo tầm bộc phát, hắn màu vàng nắm đấm trực tiếp quét ngang mà đi. Phần phật. Một quyền, không có bất kỳ chần chờ, cứ như vậy hung hăng đụng vào lão giả trên thân thể. Bay một tiếng, lão giả thân thể như là đạn pháo bay rớt ra ngoài. Nhưng mà, từ phong tốc độ vô cùng nhanh, hắn cư trú trên xuống lập tức, một cước hung hăng đạp tại lão giả kia trên đầu. Răng rác một tiếng, lão giả đầu theo cổ địa phương, trực tiếp đứt gãy, thân thể rơi trên mặt đất, đầu của hắn lăn qua một bên, hai mắt cũng còn tại trợn lên, hiển nhiên là hoảng sợ. Cứ như vậy rác rưởi, cũng muốn giết ta. Từ phong thanh âm vô cùng cuồng vọng, nhưng không ai dám chào phúng hắn, cái này là thực lực tuyệt đối. Thật là khủng khiếp thân hình, thật là khủng khiếp quyền pháp, từ phong đối với quyền pháp khống chế, đã là đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, cảnh giới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người vây xem đều không nghĩ tới, chiến đấu giờ mới bắt đầu, từ phong tiểu chém giết một cái thất phẩm linh tôn tồn tại. Còn có cái thất phẩm linh tôn, cũng bị vừa rồi từ phong một quyền chấn tổn thương, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Thật là yêu nghiệt. Một cái lao giả chầm chầm vào từ phong thân ảnh, như vậy thiên phú, thủ đoạn như vậy, thực lực như vậy, hắn thật là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Chu Hùng cùng Ngô Bí sắc mặt đều vô cùng khó coi, hai người không nghĩ tới chính mình nhiều người như vậy vây công từ phong, nhưng vẫn là lại để cho hắn chạm giết một người, trọng thương một người. Mọi người đừng khinh thường kẻ này, đều muốn toàn lực ứng phó. Nếu không chúng ta thật sự rất khó chém giết hắn. Chu Hùng rất rõ ràng, như là tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn chỉ sợ đều bị tiểu tử này từng cái kích phá. Các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể giết chết ta sao? Nói xong, trên người hắn hai trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, nương theo lấy chính là hai trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm, ẩn chứa đều là hùng hồn mà khủng bố khí thế. Toàn bộ hư không đều đang không ngừng phát ra rung rung, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, màu vàng nắm đấm lần nữa quét ngang, hùng phách thập tam thức cùng cửu long thần quyền, không ngừng chuyển hóa thi triển. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái thai, hắn rõ ràng chỉ là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, làm sao có thể chiến đấu thời gian dài như vậy. Chu Hùng cùng Nô Bí nội tâm đều là gào thét. Chu Hùng hai mắt ở trong chỗ sâu, hắn sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể lại có bất kỳ lưu thủ, nếu không thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chính là bát phẩm linh tôn tu vi, nếu là muốn toàn lực ứng phó lời mà nói, tự nhiên là so những người khác muốn cường hãn rất nhiều, hắn toàn thân linh lực như là ba đào mãnh liệt. Xuy, lại là một quyền ném ra đi, chính là cửu long thần quyền phi long tại thiên. Một đạo giả nua thân ảnh trực tiếp bay ra ngoài, như là đạn pháo bình thường trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Trung quanh mặt đất đều là từng đạo vết rạn, hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai mắt đồng tử đều tại dãy rua, hắn toàn thân kinh mạch, không có một căn hoàn hảo không tổn hao gì. Mọi người vây xem, đều nhao nhao ngược lại lui ra ngoài. Chỉ cần là cỗ này khí lãng, đều khiến cho bọn hắn thiếu chút nữa bị nhấc lên bay ra ngoài. Nếu là bị đập trúng, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này từ phong thực lực thật sự rất khủng bố, trải qua một trận chiến này, chỉ sợ hắn tại đăng thiên bảng bài danh, còn có thể sớm. Có người nhìn xem từ phong màu vàng thân ảnh, nhịn không được cảm thán nói ra. Trên mặt đất lao giả không ngừng dãy rủa, hắn thanh âm yếu ớt, nói, ta không cam lòng. Không cam lòng. Cách đó không xa cùng Hàn Bằng chiến đấu chính là cái kia bát phẩm linh tôn lão giả, hắn trong hai mắt đều là hoảng sợ. Nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi thanh niên, chém giết thất phẩm linh tôn còn như thế tồi kéo khô mục, cái này muốn cũng quá biến thái đi à nha. Kẻ này thiên phú cùng thực lực, tuyệt đối với có tư cách so sánh đăng thiên bảng top 10 tồn tại, khó trách phụ thân trước khi đi dặn dò ta, nhất định phải không tiếc hết thể chém giết kẻ này. Như thế thiên phú, nếu là bỏ mặc hắn phát triển xuống dưới, ta phủ phong môn chỉ sợ không suốt 5 năm, tiêu thật sự tại không người là đối thủ của hắn, thật là nuôi hổ gây họa. Đi chết đi a! Chu Hùng nghĩ tới đây, hắn không còn có bất luận cái gì lưu thủ, hai tay không ngừng biến thành móng vuốt sắc bén, hướng phía Tử Phong lồng ngực không ngừng cầm ra đi. Nô Bí cùng những thứ khác ba cái thất phẩm linh tôn người, bọn hắn cũng không dám lại có bất kỳ lưu thủ, nguyên một đám đều là dốc sức liều mạng công kích, không ngừng xuất thủ. Vạn Long quý nhất. Tử Phong trong hai mắt để lộ ra thần bí hào quang, linh hồn của hắn lực lượng đã đột phá đến 73 giai, hắn còn có linh hồn bí thuật cũng không thi triển đi ra. Linh hồn sát. Theo Tử Phong linh hồn bí thuật thi triển đi ra, trước mặt hắn gần đây chính là cái kia thất phẩm linh tôn lão giả, trong hai mắt đều hiện ra hoảng sợ, hắn hé miệng muốn nói chuyện, lại một ngụm máu tươi phun ra đến. Toàn bộ người khí tức trở nên huệ vải không phân chấn mà bắt đầu, hướng xuống đất hung hăng rơi xuống dưới đi. Lại là một cái. Rất nhiều người nhìn xem lão giả rơi trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, hai mắt đều mang theo rung động cùng sợ hãi. Nội tâm của bọn hắn đều không hẹn mà cùng cảm thấy sợ. Vừa rồi lão giả này chết như thế nào, các ngươi có hay không nhìn rõ ràng, vì cái gì ta cảm thấy được quỷ dị như vậy lâu này? Có người đối với người bên cạnh hỏi thăm. Bành! Vạn Long Quy Nhất thi triển đi ra, màu vàng cự long quét ngang đi ra ngoài Chu Hùng cùng Nô Bí, còn lại hai cái thất phẩm linh tôn lão giả. Thân thể toàn bộ bị đụng bay ra ngoài. Hai cái lao giả trên thân thể, quần áo lập tức nghiền nát, toàn thân da thịt đều nổ tung ra, bọn hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, rốt cuộc không đứng dậy được. Ngắn ngủi khoảnh khắc, Từ Phong dùng tồi kéo khô mục tư thế, cứ như vậy chém giết bốn cái thất phẩm linh tôn, trọng thương hai cái, cũng chỉ còn lại có Ngô Bí cùng Chu Hùng hai người. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1279, chém giết bát phẩm linh tôn. TTT. Viễn cổ chiến trường bên ngoài, vô số người sắc mặt đều mang theo khiếp sợ. Bọn hắn vốn đều cho rằng Từ Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nào biết được Từ Phong không chỉ không có tử vong, còn lấy tồi kéo khô mục tư thái, đem những người kia toàn bộ chém giết. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có Ngô Bí cùng Chu Hùng hai người. Nô Bi sắc mặt tâm trầm, nội tâm của hắn hung hăng mà nói, đáng chết, tiểu tử này thực lực thật không ngờ khủng bố, xem ra ta không thể rông dài, nếu không ta cũng sẽ bị giết chết. Bởi vì cái gọi là, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, ta tiếp tục dây dưa xuống dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên mặt của hắn bất động thanh sắc, thế nhưng mà nội tâm cũng đã bắt đầu sinh thoái ý. Hắn hiện tại Tinh La Môn cùng ám đường đã hình thành hợp tác, chỉ cần hắn trở về Tinh La Môn, đến lúc đó tiểu tính toán Từ Phong tự mình đã đến, cũng sẽ bị ám đường cường giả chém giết. Chu Hùng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn mắt nhìn mình phù phong môn cường giả bị Từ Phong nguyên một đám chém giết, hắn vậy mà bất lực. Đáng chết! Hắn phát ra trầm thấp gào rú, trong hai mắt đều buộc phát ra màu đỏ như máu hào quang. Từ Phong, hôm nay ta Chu Hùng không giết ngươi, thề không làm người. Chu Hùng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, bát phẩm linh tôn khí thế triệt để bạo phát đi ra, lúc này đây hắn thật sự toàn lực ứng phó. Trên người tứ trọng hàn băng đạo tâm triệt để lan tràn đi ra, toàn bộ thiên địa lập tức biến thành băng thiên tuyết địa thế giới, rất nhiều người đều bị hàn băng băng đông lạnh. Xem ra Chu Hùng thật là muốn phải liều mạng rồi. Có người lập tức lấy Chu Hùng trên người, tứ trọng hàn băng đạo tâm bộc phát, cũng nhịn không được lắc đầu cảm thán. Từ đầu đến cuối, chẳng ai ngờ rằng cuối cùng là cục diện như vậy. Vốn là Từ Phong chém giết Chu Nho Bằng, đạt được 10 vực thánh chiến thứ nhất. Ngay sau đó lại là Từ Phong vậy mà lợi dụng không gian, không hiểu thấu trọng thương Chu Quốc Năng, rất nhiều người đều bó tay. Sau đó Từ Phong xuất hiện tại viễn cổ chiến trường bên ngoài, Chu Hùng cùng Ngô Bí hai cường giả, dẫn theo phủ phong môn rất nhiều trưởng lão, đối với Từ Phong bắt đầu vây công. Bọn hắn đều cho rằng Từ Phong nhất định sẽ bị những người này vây công chí tử, Nào biết được Từ Phong dùng tồi kéo khô mục tư thái, đưa bọn chúng triệt để chém giết. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Ngô Bí cùng Chu Hùng hai người. Hàn Băng mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Từ Phong thiên phú khủng bố đến tình trạng như vậy, nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, đập phát chết luôn nhiều như vậy linh tôn cường giả. Cùng Hàn Băng chiến đấu chính là cái kia bát phẩm linh tôn lão giả, hắn già nua đôi má đều là dữ tợn, hắn gắt gao chằm chằm vào Hàn Băng, nói, Hàn Băng, ngươi đây là đang muốn chết. Ta phủ phong môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hàn Băng lại chậm rãi cười, nói, hừ, ngươi phủ phong môn mấy năm này lòng ngông dạ thú ai không biết. Ngươi cảm thấy hôm nay ta không nhúng tay vào, tương lai ta đại hạ môn tiểu hội an toàn sao. Nghe thấy Hàn Băng lời nói, lão giả trong tay đao hung hăng bổ ra đến. Xác thực, theo Chu Quốc Năng trở thành hắc ám điện trưởng lão, phủ phong môn những năm này căn bản không cam lòng tại tiểu chiếm lĩnh phủ phong vực, một mực tại tìm cách như thế nào thống nhất mười vực. Tiểu tử, hết thảy đều là ngươi bức ta đấy, đi chết đi a! Chu Hùng buộc phát ra cuồng bạo khí thế, bát phẩm linh tôn tu vi, tứ trọng Hàn Băng đạo tâm. Chu Hùng thực lực cũng không đơn giản, hắn một bước bước ra, vô số Hàn Băng ngưng tụ, hắn toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Ngưng tụ trở thành một tòa như băng sơn. Hướng phía Từ Phong chỗ địa phương, hung hăng va chạm mà đến. Hư không đều ở đằng kia Hàn Băng di động bên trong, không ngừng phát ra răng rắc thanh âm. Từ Phong hai mắt thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, bát phẩm linh tôn cùng thất phẩm linh tôn chênh lệch có thể là rất lớn, cho dù là thất phẩm linh tôn đỉnh phong cùng bát phẩm linh tôn, chênh lệch cũng rất lớn. Hùng chi tuần này hùng tại bát phẩm linh tôn tu vi, cũng dừng lại rất nhiều năm. Hắn muốn chém giết đối phương, chỉ sợ nhất định phải thi triển xuất truyền thừa linh kỹ. Ta tạm thời còn không muốn bạo lộ không gian đạo tâm, hiện tại buộc lộ ra không gian đạo tâm, sẽ để cho ta lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Từ Phong rất rõ ràng, hiện tại vây xem nhiều người như vậy, ai biết có hay không phía Bắc Man Hoang người. Thậm chí, Từ Phong có loại dự cảm, chung quanh còn có cường giả. Nếu là những người kia biết rõ hắn nắm giữ có không gian chi huyết, đến lúc đó chuyện này rơi vào tay Nam Cung Thế Gia, cả người hắn sợ là sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Trước dùng hắc hỏa đại pháp chiến đấu, không được lời nói ta tiểu thi triển xuất linh hồn bí thuật. Từ Phong mang trên mặt quyết đoán chi sắc, hắn biết rõ, muốn giết chết bát phẩm linh tôn cũng không phải sự tình đơn giản. Nhất định phải mưu đồ chu toàn, nếu không ở đâu xuất hiện từng chút một vấn đề, hắn chẳng những không cách nào giết chết đối phương, còn có thể bị đối phương giết chết. Vạn Long Quý Nhất. Từ Phong màu vàng thân hình bộc phát ra phóng lên trời hào quang, linh tôn chi thân thể đại viên mãn khí thế bộc phát, hắn thi triển xuất Cửu Long Thần Quyền cuối cùng nhất thức. Một quyền này như là ngàn vạn cự long ngưng tụ, hình thành một đạo khủng bố màu vàng hư ảnh. Cái kia màu vàng cự long thân thể cao lớn, trực tiếp lay động. Theo cự long thân thể hung hăng va chạm đi ra ngoài, tiểu hướng phía cái kia băng sơn hung hăng va chạm. Bất quá, lúc này đây Từ Phong cũng không có lấy được chỗ tốt. Hắn hai mắt lập tức ngưng tụ, chung quanh Hàn Băng hướng phía thân thể của hắn không ngừng hội tụ, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động. Đáng chết! Bát phẩm linh tôn toàn lực ứng phó thật sự rất khó đối phó. Từ Phong cảm nhận được Chu Hùng công kích, cũng là âm thầm may mắn, thằng này ngay từ đầu cho là mình không có khả năng sát nhân nhanh như vậy, vậy mà không có toàn lực ứng phó. Ngô Bí lặng yên không một tiếng động lui qua một bên, hắn nhìn xem Từ Phong cùng Chu Hùng chiến đấu, trong tay của hắn đã nắm bắt một quả truyền tống phù văn. Chỉ cần Từ Phong chiếm cứ thượng phong, có đả bại Chu Hùng xu thế, hắn lập tức tiểu chọn bóp nát truyền tống phù văn, trực tiếp chạy khỏi nơi này. Đương nhiên, Chu Hùng nếu là có thể giết chết Từ Phong, hắn không ngại đi lên xuất thủ, đưa cho đối phương một cái thuận nước dòng thuyền. Thu di ảo cảnh. Từ Phong lập tức lấy không cách nào đả bại Chu Hùng, trên người 73 giai linh hồn lực lượng hiện hiện, toàn bộ trong thiên địa khí tức đều trở nên vô cùng quỷ dị. Rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào Từ Phong trên thân thể, cái kia quỷ dị 73 đạo quỷ dị ám ảnh, dĩ nhiên là linh hồn lực lượng. Chu Hùng trừng lớn hai mắt, hắn lại phát hiện mình lâm vào một cái kỳ lạ ảo cảnh bên trong. Không tốt, đây là tiểu tử kia linh hồn bí thuật. Hắn toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, muốn tê liệt cái này ảo cảnh. Đáng tiếc, Từ Phong trên người cực nóng hỏa diễm thiêu đốt, đúng là hắn giết chết Chu bằng sử dụng hắc hỏa đại pháp, màu đen hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ vòng trời. Cái kia đóa màu đen hỏa diễm như là đen kịt hoa sen, thiêu đốt bên trong bạo phát đi ra đều là hừng hực thiêu đốt liệt diễm, hư không đều bị ngọn lửa nuốt hết. Chạy! Nô Bí lập tức lấy một màn này, ở đâu còn dám có bất kỳ dừng lại, bóp nát trong tay truyền tống phù văn, trực tiếp hư không nghiền nát, tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Hoa! Chu Hùng máu tươi không ngừng phun ra ra, hắn toàn thân đều bị màu đen hỏa diễm bao khỏa, hắn rốt cục tê liệt cái kia tu di ảo cảnh, thế nhưng mà hắn toàn thân linh lực đều tại thiêu đốt. A, ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Ta không muốn chết. Chu Hùng phát ra thê lương tiếng gào thét, cặp mắt của hắn mang theo hán độc. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1280, Tiểu Trấn. Vù vù vù. Màu đen hỏa diễm không ngừng cháy. Chu Hùng tiếng kêu thảm thiết lại để cho người cảm thấy sởn hết cả gai úc, toàn thân tóc gáy đều không sai biệt lắm là dựng đứng lên. Chu Hùng thế nhưng mà bắt phẩm linh tôn cương giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Từ Phong giết chết. Chỉ sợ cái này đánh một trận xong, Từ Phong đại danh không chỉ truyền khắp mười vực, càng sẽ truyền khắp toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực. Từ Phong đăng thiên bảng bài danh, cũng sẽ tiến thêm một bước đề cao. Từ Phong giết chết Chu Hùng về sau, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa cùng Hàn Bằng chiến đấu lao giả trên người. Lao giả sắc mặt lập tức ngưng tụ, hắn muốn chạy thục mạng. Hừ, ngươi còn muốn chôn sao? Từ Phong đối với Hàn Bằng mở miệng nói, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, muốn giết cứ giết triệt để một điểm. Hàn Bằng toàn lực xuất thủ chặn đường lao giả kia, hắn căn bản không cách nào chạy thục mạng. Không. Hàn Bằng, ngươi không thể giết ta, Chu Quốc Năng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão giả đối với Hàn Bằng phát ra thê lương tiếng gào thét. Hàn Bằng lại chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại buông tha ngươi, Chu Quốc Năng tiểu sẽ bỏ qua ta sao? Từ Phong thi triển xuất linh hồn bí thuật, không ngừng ở một bên quấy rối lão giả kia. Hàn Bằng lập tức không ngừng công kích tại lão giả trên thân thể, lão giả kia mặt mũi tràn đầy thống khổ. Ngắn ngủn gần nửa canh giờ, hắn đã bị Hàn Bằng trực tiếp chém giết. Hàn Bằng có chút kinh ngạc nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong huynh đệ, không thể tưởng được thực lực của ngươi vậy mà khủng bố như vậy, thật là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ Phong đối với Hàn Bằng cười cười, hắn đối với Hàn Bằng vẫn có hảo cảm đấy. Hàn môn chủ, ngươi mới vừa rồi giúp ta, chỉ sợ đắc tội Chu Quốc Năng, sợ là có chút không ổn. Từ Phong nhíu mày, không hề nghi ngờ Chu Quốc Năng thế nhưng mà đỉnh phong linh tôn cường giả. Nếu là Chu Quốc Năng thương thế khôi phục, đến lúc đó đại hạ môn đều trở nên vô cùng nguy hiểm. Hàn Bằng sắc mặt cũng hiện ra ngưng trọng, lại đối với Từ Phong cười nói, đi một bước xem một bước, đáng lo đến lúc đó ta đại hạ môn cùng hắn cá chết lưới rách. Từ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Hàn môn chủ, đây là một quả thất phẩm cực phẩm đan dược. Thất khiếu sung linh đan, vốn tu vi kẹt tại lục phẩm linh tôn người, có thể cường hành phá tan thất phẩm linh tôn tu vi. Ngươi tu vi hiện tại là bát phẩm linh tôn, nếu là đợi một thời gian, có lẽ phục dụng cái này thất khiếu sung linh đan, có lẽ đối với ngươi phá tan tu vi có trợ giúp. Hắn biết rõ, chỉ cần Hàn Bằng đột phá đến cửu phẩm linh tôn tu vi. Đến lúc đó Chu Quốc Năng muốn đối với đại hạ môn xuất thủ, cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Cho dù cái này thất khiếu sung linh đan vô cùng chân quý, hắn hiện trong tay cũng không có mấy miếng, nhưng vẫn là lựa chọn đưa tặng một quả cho Hàn Bằng. Cái này quá chân quý. Hàn Bằng lời nói còn chưa nói xong, Từ Phong lại cười nói, Hàn môn chủ, ngươi mạo hiểm cả nhà bị diệt phong hiểm ra tay giúp ta, có đồ vật gì đó là so cái này chân quý hơn đây này. Hàn Bằng nhìn xem Từ Phong cái kia ánh mắt kiên định, hắn lập tức tiếp nhận đan dược, nội tâm đều là kinh ngạc, chân quý như thế đan dược, cứ như vậy tiện tay tặng người, đây quả thật là đại phách lực. Từ Phong huynh đệ, kế tiếp ngươi hay là muốn đi Tinh La Môn sao? Hàn Băng nhìn xem Từ Phong, hắn biết rõ Từ Phong đại biểu đại hạ vực tham gia 10 vực thanh chiến, tiểu cũng không đi trở về. Từ Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta phải nhanh một chút tranh thủ thời gian Tinh La Môn. Hàn Băng biết rõ Từ Phong trải qua đại hạ vực, vốn là đi Tinh La Môn, hiện tại 10 vực thánh chiến chấm dứt, hắn cũng không hề giữ lại Từ Phong. Viễn cổ chiến trong tràng, đại hạ môn tất cả mọi người đã đi ra. Dương Xuân Minh cho Từ Phong một phần Tinh La vực địa đồ, hắn cũng sẽ không đi Tinh La Môn rồi. Đại hạ môn những người kia, đi theo Hàn Bằng, ngồi linh thuyền hướng phía đại hạ môn mà đi. Từ Phong ly khai 10 vực thánh chiến địa phương, hắn chưa có chạy xuất rất xa, tiểu nhữ mày. Hừ, quả nhiên còn có người theo dõi ta. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, đối phương khí tức tựa hồ không kém. Nhưng là hiện tại Từ Phong thực lực còn tại đó, hắn căn bản không ý kỵ. Chỉ có điều hắn tại 10 vực thánh chiến địa phương, mới chiến đấu thời gian dài như vậy, linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai theo dõi ta đâu này. Nói xong, Từ Phong xuất hiện ở phía trước cách đó không xa, một tòa có chút ồn ào náo động thị trấn nhỏ. Nay tòa thị trấn nhỏ vậy mà tùy ý có thể thấy được đều là khách sạn. Khách sạn này cũng không phải dừng chân địa phương, mà là uống rượu địa phương. Từng đợt mùi thơm khắp nơi tràn ngập. Vị đại ca kia, cái trấn nhỏ này như thế nào khắp nơi đều là tiểu quán à? Từ Phong tùy tiện tìm được một người trung niên nam tử, hắn có chút ít tò mò hỏi. Cái kia cái trung niên nam tử nhìn xem Từ Phong, giống như là nhìn xem quái vật đồng dạng, lập tức hắn tức cười cười cười, nói, tiểu huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên đi vào chúng ta tiểu trấn A. Nơi này là tiểu trấn. Từ Phong thoáng nhíu mày. Ha ha. Không tệ, chúng ta cái này tòa thị trấn nhỏ, thế thế đại đại tương truyền ta, chúng ta cái này tòa thị trấn nhỏ người, cơ hồ mỗi gia đều cất rượu. Chúng ta sản xuất đi ra rượu, toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều vô cùng dễ bán. Trung niên nam tử đối với Từ Phong, mang theo kiêu ngạo đối với hắn nói ra. Nha! Nổi danh như vậy. Vậy các ngươi như thế nào tiêu thụ đến phía Bắc Man Hoang những địa phương kia lâu này? Từ Phong có chút khó hiểu, tựa hồ cái này tòa thị trấn nhỏ võ giả tu vi cũng không cao a. Tiểu huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, chúng ta tiểu trấn tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều vô cùng nổi danh, không chỉ có là bởi vì chúng ta rượu, càng bởi vì chúng ta tiểu trấn đã xuất hiện ba cái cường giả. Ba cái cường giả. Từ Phong lập tức có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lại cái này tòa tiểu trấn còn đã xuất hiện linh đế cường giả? Tiểu huynh đệ muốn biết những này câu chuyện sao? Vậy không bằng tiểu đi rượu của ta quán, vừa uống rượu ta một bên chậm rãi nói với ngươi, như thế nào? Trung niên vô cùng hiếu khách, đối với Từ Phong nói ra. Tốt. Từ Phong đi theo trung niên nam tử, không có đi xuất rất xa, tiểu đi tới rượu của hàn quán. Phu nhân, nhanh lên đem chúng ta ra sản xuất trăm năm xuân bùn say bưng ra, sau đó làm cho chút ít nhắm rượu đồ ăn, ta cùng cái này tiểu huynh đệ chém gió. Trung niên nam tử đối với trong tiểu quán hét quát một tiếng. Tốt. Bên trong truyền đến một đạo có chút ôn nhuận thanh âm, liền gặp được một người trung niên phu nhân bộ dáng, lớn lên rất bình thường, nhìn về phía trên lại như là hiển thê lương mẫu. Từng đợt mùi thơm theo nữ tử kia trong ngực suy đoán cái bình bay ra, Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông, tựa hồ cũng tại thư giãn. Thật là khủng khiếp linh tiểu. Trước mặt trung niên nam tử, tu vi bất quá là ngũ phẩm linh hoàng, làm sao có thể sản xuất xuất như vậy rượu. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Phải biết, rất nhiều võ giả đều ưa thích uống rượu. Khó trách vừa rồi trung niên nam tử nói, tiểu trấn rượu vậy mà tiêu thụ đến phía Bắc Man Hoang những địa phương kia. Những này rượu xác thực có chỗ độc đáo. Trung niên nam tử đem Từ Phong kinh ngạc xem tại trong mắt, hắn vừa rồi cảm thụ không đến Từ Phong tu vi, đã biết rõ người thanh niên này tu vi không đơn giản. Xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Trung niên nam tử đối với Từ Phong cười nói. Từ Phong cũng không sĩ diện cái láo, nói, tiểu đệ Từ Phong. Ta đoán tiểu huynh đệ khẳng định suy nghĩ, dùng hai vợ chồng ta tu vi, làm sao có thể có sản xuất xuất như thế rượu ngon, đúng không? Trung niên nam tử khám phá Từ Phong nghĩ cách, khiến cho Từ Phong cũng có chút ít xấu hổ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1281, Đào Hoa Tử Quán. Tiểu huynh đệ không cần chú ý, phàm là lần đầu tiên đến ta tiểu trấn người, đều có nghi vấn như vậy. Trung niên nam tử đối với Từ Phong cởi mở vừa cười vừa nói. Trung niên nam tử bưng cái kia vào rượu, hắn đem Từ Phong trước mặt chén rượu đổ đầy, mùi thơm tràn ngập, Từ Phong cảm giác được vô cùng sảng khoái tinh thần. Trên bả vai hắn con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy đồng loạt xông tới, hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem cái kia cái trung niên nam tử. Hỏa Hy nói thẳng, ca ca, ta muốn uống rượu. Miêu miêu. Con mèo nhỏ cũng là không ngừng gọi. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn hoặc nhiều hoặc ít, cũng biết về yêu thú tri thức. Cái này hai cái yêu thú thật không ngờ thông linh, chỉ sợ là thất cấp yêu thú. Lập tức hắn nhìn xem Từ Phong, nói, phu nhân, lại đến một vò rượu, cho cái này hai cái tiểu gia hỏa. Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ đạt được một vò rượu, lập tức bưng cái bình, hướng phía một bên mà đi. Tiểu huynh đệ, gặp lại chính là duyên, đến uống một chén. Trung niên nam tử bưng chén rượu, cùng Từ Phong cạn ly. Từ Phong cũng là uống một hơi cạn sạch, rượu này hương vị thật sự rất thơm thuần. Thật sự là hảo tiểu. Từ Phong uống xong một chén rượu, hắn nhịn không được cảm thán. Trung niên nam tử lại chậm rãi cười, nói, Từ Phong tiểu huynh đệ, chúng ta tiểu trấn tốt nhất rượu, cũng không phải của ta cái này trăm năm xuân bùn say. Vừa uống rượu, trung niên nam tử một bên chỉ vào cách đó không xa cái kia tòa tiểu quán, chỗ đó vậy mà để lộ ra phong cách cổ xưa khí tức, mà ngay cả Từ Phong đều là kinh ngạc. Nay tòa tiểu quán gọi là Đào Hoa Tiểu Quán, tại tiểu trấn có mấy ngàn năm lịch sử. Nghe nói ngay từ đầu, chúng ta tiểu trấn cũng chỉ có Đào Hoa Tiểu Quán một nhà. Về sau, bởi vì Đào Hoa Tiểu Quán quán chủ, chính là một cái siêu cấp cường giả. Sẽ có rất nhiều mộ danh mà đến cường giả, bọn hắn đều mơ tưởng uống rượu. Dân ra, tiểu hình thành như bây giờ, khắp nơi đều là tiểu quán. Cơ hồ nhà nhà đều sản xuất rượu ngon, đương nhiên chúng ta sản xuất rượu ngon, còn có một lớn nhất nguyên nhân. Tại ta tiểu trấn có một đầu sông, chính là nhiều thế hệ tương truyền dòng sông. Chúng ta tiểu trấn có thể sản xuất xuất như vậy phẩm chất hài lòng linh tiểu, cùng cái kia nước có quan hệ rất lớn. Từ Phong có chút kinh ngạc, nói, nha, còn có thần kỳ như vậy dòng sông. Ở địa phương nào, ta có thể xem xét. Ha ha ha. Trung niên nam tử nghe vậy, trực tiếp cười lên ha hả. Hắn nhìn xem Từ Phong, nói, Từ Phong tiểu huynh đệ, không nói gạt người, toàn bộ tiểu trấn, bái kiến cái kia nhánh sông người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta sống 40-50 năm, cũng chỉ là nghe nói. Chúng ta tiểu trấn cái kia nhánh sông, nghe nói tại chúng ta tiểu trấn dưới mặt đất mặt, hư vô mở mịt. Dù sao chúng ta chỉ cần tại nhà mình sân nhỏ, đánh rớt xuống một ngụm tỉnh. Sau đó, bên trong chảy xuôi đi ra nước, không chỉ thanh tịnh thấy đáy, nhưng lại ẩn chứa nồng đậm linh lực. Sản xuất đi ra rượu, tiểu vô cùng tinh khiết và thơm. Nghe nói, cái kia Đào Hoa Tiểu Quán chính là cự ly này nhánh sông gần đây địa phương, cho nên Đào Hoa Tiểu Quán rượu càng là danh truyền ngàn dặm. Trung niên chậm rãi nói đến. Không thể tưởng được rượu này chấn còn có thần kỳ như vậy thời gian, có lẽ cái kia ngay từ đầu quy ẩn tại đây cường giả, hẳn là cái linh đế cường giả. Từ Phong âm thầm suy đoán. Qua ba lần rượu, trung niên nam tử mới bút mà bắt đầu, chính mình muốn cho Từ Phong nói tiểu chấn ba cái cường giả. Từ Phong tiểu huynh đệ, ta mới nhớ tới, ta muốn nói với ngươi nói ta tiểu chấn ba cái cường giả. Trung niên nam tử đối với Từ Phong vừa cười vừa nói. Từ Phong cũng rất tò mò, đến cùng tiểu trấn ba cái cường giả, là bực nào cường hãn đâu này. Ta tiểu trấn công nhận đệ nhất cường giả, đem làm thuộc bây giờ đang ở phía Nam Đại Lục, sáng tạo độc đáo một phương bá chủ thế lực Tiêu Dao Kiếm Đế. 300 năm trước, hắn danh chấn phía Nam Đại Lục. Hôm nay tại phía Nam Đại Lục, sáng lập Tiêu Dao Vực, thế lực phía dưới có chư nhiều cường giả. Tại vô biên tinh không, coi như là một phương bá chủ. Trung niên nam tử nói xong. Từ Phong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể tưởng được tại nhỏ như vậy địa phương, vậy mà thật sự xuất hiện linh đế cường giả, nhưng lại như thế khủng bố, tại vô biên tinh không đều sáng lập thế lực. Hắn coi như là hiểu được, vì cái gì cái chấn nhỏ này người nhìn về phía trên vui vẻ hòa thuận, giữa lẫn nhau cũng không có quá nhiều tranh chấp, sống được tiêu diêu tự tại. Nếu không phải có được như vậy nội tình, chỉ sợ rượu này chấn sớm đã bị những thế lực lớn khác chiếm đoạt. Có như vậy một đại thần ở chỗ này, ai dám dương oai? Trưởng quản hiện tại Đào Hoa Tiểu Quán người, tiểu là cái này Tiêu Dao Kiếm Đế hậu nhân. Trung niên nam tử đối với Tử Phong nói, đệ nhị cường giả, được xưng vũ kiếm khách, trời sinh tính phóng đãng không bị trói buộc, những năm này đã ở phía Nam Đại Lục, xông ra rất lớn danh khí, trước đây ít năm nghe nói cũng bước vào linh đế tu vi. Trung niên nam tử những lời này vừa ra, Từ Phong thiếu chút nữa không có đem trong dạ dày tiểu thủy phun ra ra, như vậy một cái chấn nhỏ, xuất hiện hai cái linh đế. Cái này, trung niên nam tử không để ý đến Từ Phong kinh ngạc, hắn tựa hồ đã sớm thói quen như vậy kinh ngạc, cười nói, ta kế tiếp muốn nói cái này cái thứ ba cường giả, chỉ sợ ngươi cũng đã được nghe nói tên của hắn. Người này tại phía Bắc Man Hoang xem như đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Chính là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, đăng thiên bảng bài danh thứ 2 tiểu kiếm tiên, Lý Đông Bạch. Từ Phong từng đợt kinh ngạc, rượu này chấn thật đúng là khó lường, xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Hắn lập tức hiểu được, thầm nghĩ, xem ra rượu này chấn thật không đơn giản, nhất là vậy mà ba người, đều là kiếm pháp cao thủ. Ai nha? Trung niên nam tử đột nhiên quát to một tiếng, hắn đột nhiên đứng dậy. Từ Phong đều có chút sững sờ, không rõ trung niên nam tử vì sao đột nhiên ngạc nhiên đấy. Từ Phong tiểu huynh đệ, hôm nay là Đào Hoa Tiểu Quán buôn bán thời gian, chúng ta tranh thủ thời gian đi lấy một chén rượu uống, nếu không đi trễ, tiểu muốn cái gì cũng bị mất. Trung niên nam tử đối với Từ Phong nói xong, trực tiếp lôi kéo Từ Phong, đối với tiểu quán hét quát một tiếng, phu nhân, ta đi Đào Hoa Tiểu Quán đi uống rượu rồi. Miêu miêu, con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy nhìn xem Từ Phong rời đi, hai cái tiểu gia hỏa đều uống đến có chút hỗn loạn, tranh thủ thời gian lẻn đến Từ Phong trên bờ vai. Từ Phong cùng trung niên nam tử rất nhanh chạy trốn, hắn phát hiện tiểu trấn phía trên, có rất nhiều người đều giống như bọn họ, cũng là hướng phía Đào Hoa Tiểu Quán chạy vội. Đáng chết, đợi sẽ ta tiểu động thủ chém giết kẻ này, bất chấp nhiều lắm. Sau lưng Từ Phong cách đó không xa, một cái lao giả, già nua hai con ngươi có chút lập lòe, hắn mở rộng bước chân theo sau. Hào hào xôn xao. Từ Phong cùng trung niên nam tử đi vào một tòa tiểu quán phía trước, hắn phát hiện chỗ đó cái kia tòa tiểu quán, ngoại trừ có tuế nguyệt dấu vết bên ngoài, nhìn không ra bất luận cái gì xa hoa. Nhưng mà, cặp mắt của hắn ánh mắt lại chầm chầm vào cái này tòa tiểu quán. Nội tâm đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, cái này tòa tiểu quán vậy mà cũng bố trí có cường đại trận pháp, xem ra thật sự là không đơn giản a. Từ Phong phát hiện, dùng hắn trận pháp tu vi, vậy mà nhìn không thấu trước mặt trận pháp này bố trí, tốt huyền diệu trận pháp, chẳng lẽ là cái kia Tiêu Dao Kiếm Đế bố trí hay sao? Nếu thật là linh đế cường giả bố trí trận pháp, hắn không cách nào nhìn thấu trong đó khúc chiết, cũng là nói thông đấy. Huyên nào đám người, đều đang đợi đợi trước mặt Đào Hoa Tiểu Quán mở cửa tiệm buôn bán. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1282, Khương Tú Long. Đợi tí nữa ta thừa lúc loạn đối với cái này xuất thủ, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết kẻ này, để tránh đêm dài lắm ngộng. Cách đó không xa lão giả kia, hắn xen lẫn trong đám người. Mà ngay cả Từ Phong đều rất khó cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Hắn chính là ma đạo môn cường giả, Khương Tú Long. Bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Nếu không là đạt được ma đạo môn môn chủ Tuyết Ma Linh Đế an bài, hắn căn bản không có khả năng tới đây dạng địa phương, chỉ là vì chém giết một cái không có ý nghĩa tiểu tử. Nhưng mà, hắn đến tìm được cái này gọi là Từ Phong tiểu tử, lại làm cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Chỉ vì vậy tiểu tử, vậy mà thật sự giết chết bát phẩm linh tôn tồn tại. Tuy nhiên hắn nhìn ra được, cái kia bát phẩm linh tôn võ giả, cũng không phải rất cường. Nhưng là, nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, lại có thể giết chết bát phẩm linh tôn, đầy đủ nghe rợn cả người. Hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì tuyết ma linh đế, nhất định phải hắn tự mình xuất thủ sắp sửa diệt trừ. Thiên tài như vậy, nếu là bỏ mặc phát triển xuống dưới, hậu quả không thể lường được. Xoẹt rô ét. Theo đào hoa tiểu quán phong cách cổ xưa đại môn mở ra, lập tức bên trong truyền đến từng đợt âm nhạc thanh âm kia là như thế trầm tĩnh. Khiến cho Từ Phong toàn thân khí huyết đều trở nên an tĩnh lại, trên bả vai hắn Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ, đều lâm vào buồn ngủ, rất nhiều người trên mặt đều mang theo say mê. Ha ha ha! Cái này thanh tâm phổ thiện chú thật sự là giống như lúc, hương vị sâu xa. Với lúc đó, một đạo vô cùng tiêu sái tiếng cười truyền đến. Bên trên bầu trời, một đạo ăn mặc áo trắng thân ảnh, đã xuất hiện tại đào hoa tiểu quán lầu 2, hắn cứ như vậy tới gần bên cửa sổ ngồi xuống đến. Từ Phong nhìn xem bóng người kia, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra đâu này? Vì cái gì ta cảm giác được đối phương khí tức, thậm chí có loại cảm giác quen thuộc? Người tại sao lại đến rồi? Ta nói tất cả, đào hoa tiểu quán không chào đón ngươi. Bên trong tiếng đàn đột nhiên đình chỉ, một đạo có chút âm thanh lạnh như băng truyền đến. Hắc hắc! Cái này đào hoa tiểu quán từ xưa đến nay tiểu có quy củ, ta muốn tới nơi này uống rượu, vì cái gì không thể tới đâu này? Người thanh niên kia nói ra. Hừ, ta đào hoa tiểu quán hôm nay không có rượu rồi. Nàng kia tiếng nói nghe được đi ra, tựa hồ hận chính là nghiến răng ngứa. Không có rượu. Thanh niên thanh âm vang lên, hắn mang theo tự tin mà nói, làm sao có thể không có rượu. Hôm nay ta thế nhưng mà hướng về phía cái kia 500 năm hoa đào nhưỡng mà đến. Dù sao hôm nay cái này hoa đào nhưỡng, vô luận nói như thế nào, cũng muốn cho ta đem rượu của ta hũ tràn đầy, nếu không ta tiểu không đi, xem ngươi như thế nào đóng cửa. Thanh niên vậy mà đùa nghịch khởi bất đắc dĩ, khiến cho nữ tử kia tiếng đàn trở nên càng thêm bực bội. Ngươi người này, tại sao có thể như vậy bất đắc dĩ đâu này? Trong thiên địa, ba loại đồ đạc chính là cực phẩm, kiếm, rượu ngon, mỹ nhân đều là cả đời truy cầu, bất đắc dĩ tính toán cái gì? Thanh niên chậm rãi mà nói. Xuy xuy xuy. Từ Phong chính đứng ở nơi đó. Hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh như băng khí tức hướng phía sau lưng của mình, đột nhiên tập kích mà đến, lăng lệ ác liệt sức lực phong đâm vào phía sau lưng của hắn đều tại đau đớn kịch liệt. Hắn trong đôi mắt đột nhiên hiện ra âm lãnh sắc ý, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà ở thời điểm này đối với chính mình động thủ, hơn nữa hắn thật sự không có cảm nhận được. Xoẹt! Hắn đột nhiên chuyển động thân hình, khiến cho phía sau lưng bị một thanh lạnh như băng trường kiếm, gắt gao động phía sau lưng trực tiếp vạch phá, hắn linh tôn chi thân thể đại thành vậy mà cũng gánh không được. Phía sau lưng của hắn máu tươi không ngừng chảy xuôi đi ra, cả người hắn trên mặt đất trực tiếp lăn mình hơn 10m, thân thể mới dừng lại, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Chuẩn! Của tôi đó ta! Có người giết người! Trong đám người, lập tức vang lên một hồi tiếng kinh hô. Từ Phong đứng dậy, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, hắn chầm chầm vào đối diện cái kia có chút còng xuống lao giả, đối phương khí tức trên thân, thâm bất khả trắc. Dĩ nhiên là bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi cường giả, quan trọng nhất là lao giả trường kiếm trong tay, phát ra đều là đen kịt hào quang, khủng bố như vậy. Ân, có chút ý tứ. Không thể tưởng được ở chỗ này cũng có thể gặp phải chuyện như vậy. Bát phẩm linh tôn đỉnh phong xuất thủ đối phó nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, đối phương rõ ràng không chết. Đào hoa tiểu quán lầu 2, cái kia bên cửa sổ ngồi lấy thanh niên, hắn thậm chí đều không có quay đầu lại đi liếc mắt nhìn. Không biết lúc nào, trước mặt hắn trên mặt bàn, đã bày biện hai bầu rượu, mùi thơm tràn ngập. Thanh niên mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, hắn cũng không khách khí, bưng bầu rượu tiểu uống lên. Ngươi là người nào? Ta tựa hồ không biết ngươi đi, tại sao phải ra tay với ta? Từ Phong chầm chầm vào đối diện lão giả, hắn thực lực bây giờ không kém. Nhưng là, trước mặt lão giả cũng không phải tầm thường bát phẩm linh tôn, mà là bát phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả. Quan trọng nhất là kiếm pháp của đối phương rõ ràng cũng rất cao minh. Lão giả có chút kinh ngạc nhìn xem Từ Phong, cười nói, không thể tưởng được nhị phẩm linh tôn thanh niên, có thể thừa nhận được lão phu một kiếm bất tử, ngươi thật là đầy đủ tự ngạo. Dứt khoát ngươi đều muốn chết, ta tiểu cho ngươi chết cái minh bạch. Ta chính là ma đạo môn trưởng lão Khương Tú Long, phụ mệnh đến đây đuổi giết ngươi. Khương Tú Long nói ra, Từ Phong sắc mặt lập tức đại biến, hắn hung hăng mà nói, hừ, xem ra các ngươi ma đạo môn thật sự chính là không buông tha ta, tuyết ma linh đế thật sự nghĩ đến ngươi có thể giết chết ta sao. Khương Tú Long nhìn xem Từ Phong cái kia tự tin thần sắc, nếu không là trước kia hắn biết rõ Từ Phong chém giết bát phẩm linh tôn tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ trào phúng đối phương. Đương nhiên, Từ Phong cũng không có bị hắn để ở trong mắt, hắn cười nói, tiểu tử, ta tới giết ngươi trả sát có thừa. Trước ngươi chiến đấu, chỉ sợ linh lực còn không có khôi phục a. Tiểu tử, lão phu cũng lười phải cùng ngươi nói nhảm, đi chết đi a. Khương Tú Long chảo lấy trong tay mặt trường kiếm, trên người buộc phát ra tứ trọng nửa kiếm chi đạo tâm. Kiếm pháp của hắn rất nhanh, thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Hắn trường kiếm xoẹt một tiếng, mang theo cường hãn khí tức, hướng phía Từ Phong cổ, trực tiếp quét ngang mà đến. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, cũng không khỏi được cảm thấy khiếp sợ. Một kiếm này quá cường hãn, cái kia nhị phẩm linh tôn tu vi tiểu tử, chỉ sợ không phải đối thủ. A, không thể tưởng được Từ Phong tiểu huynh đệ còn trêu chọc đến như vậy địch nhân cường đại, làm sao bây giờ? Cách đó không xa trung niên nam tử sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết rõ chính mình căn bản không cách nào nhúng tay, hắn chỉ có thể cho Từ Phong thêm phiền. Lập tức lấy Khương Tú Long trường kiếm tập kích mà đến, Từ Phong trên người quang mang màu vàng bộc phát, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đồng thời di động, trên người linh lực triệt để lưu động. Chỉ thấy hắn một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, hướng phía Khương Tú Long trường kiếm va chạm mà đi. Xuy. Theo màu vàng nắm đấm cùng trường kiếm hung hăng va chạm cùng một chỗ, cuồng bạo khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, vây xem võ giả đều bị xông đánh bay ra ngoài. Nhưng là, đào hoa tiểu quán như trước bình yên vô sự tại đó, tựa hồ cái kia cổ cuồng phong đối với đào hoa tiểu quán, không có bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng. Từ Phong toàn bộ người hai chân tại mặt đất không ngừng sự trượt, hắn trực tiếp bị một kiếm kích lui ra ngoài hơn 10m. Ngũ tạng lục phủ đều có chút rung rung, hắn sắc mặt trở nên khó coi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1283, khủng bố một kiếm. Không thể tưởng được Từ Phong tiểu huynh đệ thực lực mạnh mẽ như vậy, nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, vậy mà có thể cùng bát phẩm linh tôn đỉnh phong, chiến đấu lên. Cách đó không xa chính là cái kia trung niên nam tử, hắn nhìn xem Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt đều có chút biến hóa. Thật không nghĩ tới còn có thiên tài như vậy, năm đó Ly Đông Bạch sợ cũng làm không được như thế. Một cái tại tiểu trấn Đức Cao vọng trọng lão giả, hắn nhịn không được nói ra. Hắn năm đó thế nhưng mà nhìn tận mắt Ly Đông Bạch lớn lên, về sau Ly Đông Bạch gia nhập Đao Kiếm Môn, tuy nhiên những năm này thanh danh càng lúc càng lớn. Nhưng là muốn tại nhị phẩm linh tôn tu vi đối kháng bát phẩm linh tôn. Không phải tuyệt thế thiên tài, căn bản làm không được. Đại gia gia, ngươi không phải là nói láo A Lý Đông Bạch thế nhưng mà chúng ta tiểu trấn đệ nhất thiên tài, nghe nói thiên phú của hắn so Tiêu Giao Kiếm Đế còn mạnh hơn. Bên cạnh một cái gái mê trai, nàng tình nhân trong ngộng tiểu là Lý Đông Bạch, tự nhiên không cho phép bên người lão giả nói Lý Đông Bạch nói bậy, nàng lập tức mở miệng phản bác. Lão giả lập tức hai mắt trợn lên, hung hăng mà nói, ngươi cái tiểu nha đầu biết rõ cái gì? Thiếu niên này niên kỷ, tối đa 25 tuổi, Lý Đông Bạch hiện tại tuy nhiên là đăng thiên bảng tên thứ hai, niên kỷ cũng đã 35 tuổi, suốt so với hắn nhiều tu luyện cùng Lịch Lãm rèn luyện rồi 10 năm. Như thế nào, ngươi người này không phải yêu nhất bên vực kẻ yếu đấy sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn không ra tay? Hoa đào trong tử quán, nữ tử kia thanh âm vang lên. Ngồi ở cửa sổ vừa uống rượu thanh niên, trên lưng của hắn quấn quanh lấy một thanh kiếm. Kiếm kia nhìn về phía trên tựa hồ bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa hùng hồn kiếm khí. Trên mặt của hắn hiện ra nụ cười thản nhiên, nói, người ta có lẽ còn có lực đánh một trận, ta hiện tại xuất thủ, chẳng phải là phá hủy tình hình như vậy. Thanh niên thanh âm vang lên, hắn như trước đầu lên trước mặt hoa đào nhưỡng, phối hợp uống rượu. Một người ta uống rượu say, kiếp này ta đem yêu tương theo. Thanh niên bên miệng nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm, thanh âm kia tựa hồ ẩn chứa vô cùng ma lực, khiến cho cái kia duy trong trướng nữ tử, hai mắt ánh mắt cũng có chút ít né tránh. Nữ tử không có tiếp tục nói chuyện, thanh niên như trước tiếp tục uống rượu. Đào hoa tiểu quán bên ngoài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Khương Tú Long không hổ là ma đạo môn cường giả, bát phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại. Thực lực của hắn xa xa so Chu Hùng các loại lưu muốn lợi hại rất nhiều. Nhất là cái này Khương Tú Long kiếm pháp, nhanh vô cùng. Thằng này có lẽ ngưng tụ kiếm chi đạo tâm, đi chính là nhanh chi đạo tâm, mới có thể hình thành như vậy cảnh giới. Tiểu tử, không thể tưởng được ta hay là đánh giá thấp thực lực của ngươi, ngươi lại có thể kiên trì lâu như vậy. Khương Tú Long giả nua hai mắt, khỏe mắt chung quanh nếp nhăn đều tại di động. Hắn vốn cho là, dùng thực lực của hắn chém giết Tử Phong là rất chuyện dễ dàng. Lại không nghĩ rằng, vậy mà xuất hiện cục diện như vậy, hắn liên tiếp cùng Tử Phong chiến đấu hơn 10 chiêu, vậy mà đều không có đem Tử Phong giết chết, chỉ là trọng thương mà thôi. Lão cẩu, nếu không phải bản thiếu gia trước kia linh lực tiêu hao nghiêm trọng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tử Phong thi triển xuất linh hồn bí thuật, hắn lại phát hiện lão giả này sớm có chuẩn bị. Hắn âm thầm tức giận mắng, xem ra lão giả này trước kia cũng đã tại 10 vực thánh chiến hiện trường theo dõi hắn chiến đấu, mới có thể đối với linh hồn của hắn bí thuật có đề phòng. Khương Tú Long xác thực nhìn chằm chằm Tử Phong một đoạn thời gian rất dài, bởi vì cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Khương Tú Long tuy nhiên cảm giác mình chém giết Tử Phong cũng không phải việc khó. Có thể hắn cũng biết, hơi không cẩn thận, cái chết không phải Tử Phong, tựu là chính bản thân hắn. Đương nhiên, đây cũng là vì Tuyết Ma Linh Đế lại để cho hắn tới giết Tử Phong, mà không phải an bài những võ giả khác. Tuyết Ma Linh Đế rất rõ ràng Khương Tú Long tính cách, cẩn thận vô cùng, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý, tại Khương Tú Long trên người bày ra chính là phát huy vô cùng tinh tế. Khương Tú Long cũng âm thầm may mắn chính mình cẩn thận tính cách, mới khiến cho hắn phát hiện Tử Phong có nhiều như vậy thủ đoạn, linh hồn bí thuật bị hắn phòng ngự lên. Tử Phong linh hồn lực lượng tuy nhiên là 73 giai, hắn Khương Tú Long linh hồn lực lượng lại cũng không kém, đã đạt tới 68 giai. Tử Phong muốn lợi dụng linh hồn bí thuật tổn thương hắn cơ hồ là không thể nào, trừ phi là hắn không hề phòng bị phía dưới. Ha ha! Tử Phong, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Ngươi những thủ đoạn kia, đối với ta đều không có dùng. Khương Tú Long mang trên mặt nồng đầm vui vẻ. Chỉ cần giết chết Tử Phong, hắn có thể trở về ma đạo môn, không cần ở bên ngoài khắp nơi hành tẩu. Những này địa phương rách nát, hắn thật sự một khắc đều không muốn ngốc xuống dưới. Tử Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nếu là thật sự không được. Cái kia cũng chỉ có thể có thi triển xuất cuối cùng át chủ bài, cái kia chính là không gian đạo tâm cùng truyền thừa linh kỹ. Hắn tin tưởng chỉ cần mình thi triển xuất không gian đạo tâm, còn có thiên địa bát phương, tứ phương không gian truyền thừa linh kỹ, tiêu tính toán đánh không lại trước mặt Khương Tú Long, ít nhất chạy trốn là không có vấn đề đấy. Về phần linh tam biến, hắn căn bản không dám thi triển. Hắn biết rõ. Phần linh tam biến coi như là thi triển thứ nhất biến, cũng có rất nghiêm trọng di chứng. Kế tiếp ta cũng không cùng ngươi chậm rãi lãng phí thời gian, đi chết đi a. Khương Tú Long nói xong, trên người tứ trọng nửa kiếm chi đạo tâm ngưng tụ. Chỉ thấy trên tay của hắn, thanh trường kiếm kia phát ra lạnh lạnh hào quang, hư không tại kia kiếm quang chung quanh, đều đang không ngừng vỡ tan cùng nghiền nát. Cách đó không xa trung niên nam tử sắc mặt đại biến, thầm nghĩ, không tốt, xem ra Tử Phong tiểu huynh đệ gặp nguy hiểm. Thế nhưng mà ta thật sự bất lực à? Trung niên nam tử tuy nhiên cùng Tử Phong chỉ là gặp mặt một lần, thế nhưng mà hắn hay là không đành lòng nhìn xem Tử Phong như vậy bị giết chết. Hắn lập tức đối với Đào Hoa tiểu quán nói, Đào Hoa cô nương, kính xin ngươi xuất thủ cứu cứu ta cái này tiểu huynh đệ. Theo trung niên nam tử thanh âm vang lên, rất nhiều người đều nhìn về trung niên nam tử. Trần Thiên Nhiên, ngươi nhận thức hắn. Hoa đào trong tử quán, truyền tới một tiếng thanh thúy thanh âm, không phải là vừa rồi cái kia nói chuyện nữ tử thanh âm sao? Đúng vậy a, hắn và ta uống qua rượu. Cũng là ta lại để cho hắn đến đào hoa tử quán, đòi uống rượu đấy. Cái kia cái trung niên nam tử tranh thủ thời gian đối với đào hoa tiểu quán nói. Nha! Đã hắn là bằng hữu của ngươi, cái kia coi như là ta tiểu trấn khách nhân đạo kia thanh thúy thanh âm vang lên, nàng còn không có xuất thủ, một đạo thân ảnh lại xuất hiện. Khương Tú Long, đường đường bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, ở chỗ này khi dễ một cái nhị phẩm linh tôn, không biết là mất mặt sao. Theo người thanh niên kia xuất hiện, toàn bộ đào hoa tiểu quán bên ngoài mọi người, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bóng người kia. A, của ta nam thần. Của ta nam thần xuất hiện có gái mê trai, trực tiếp phát ra kinh thiên động địa tiếng gọi ầm ĩ. Khương Tú Long trong đôi mắt hiện ra kiên kỵ, hắn chầm chầm vào phiêu phù ở giữa không trung thanh niên, nói, Lý Đông Bạch. Đây là ta ma đạo môn môn chủ Tuyết Ma Linh Đế chuyện phân phó, ta khuyên ngươi hay là đừng nhúng tay cho thỏa đáng. Nào biết được Lý Đông Bạch khỏe miệng có chút dương lên, chỉ thấy trên tay của hắn hiện ra một đạo kiếm quang, nói, nếu là ngươi có thể thừa nhận được ta một kiếm bất tử, hôm nay ta để lại ngươi còn sống ly khai. Nếu không, ngươi sẽ chết. Lý Đông Bạch nói xong, chỉ thấy cánh tay của hắn nhẹ nhàng sự trượt. Một đạo bình thản không có gì lạ kiếm quang nhộn nhạo đi ra, lại hướng phía Khương Tú Long chém ra đi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1284, nâng cốc hỏi thanh thiên. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn cảm nhận được Lý Đông Bạch cái này bình thản không có gì lạ một kiếm. Một kiếm này, nhìn về phía trên không có bất kỳ hoa lệ, cũng không có bất kỳ khí thế. Có thể, chính là như vậy một kiếm. Lại làm cho Tử Phong nội tâm cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ. Thật là khủng khiếp kiếm pháp, hắn tiểu là đăng thiên bảng thứ 2 Lý Đông Bạch sao. Thật sự rất lợi hại. Tử Phong nhìn xem Lý Đông Bạch thân ảnh, ít nhất hắn hiện tại không phải đối phương đối thủ. Khương Tú Long sắc mặt hoảng sợ, hắn toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, hắn biết rõ Lý Đông Bạch một kiếm này, nếu là hắn không toàn lực ứng phó lời mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức toàn thân linh lực lưu động, hắn trong hai mắt đều là ngưng trọng. Xuy xuy xuy. Nhưng mà, đang ở đó kiếm rơi xuống lập tức, hư không đều bị xé nứt, trở thành hai cái độc lập không gian. Khương Tú Long chỉ cảm thấy bộ ngực của mình có chút lạnh buốt. Hắn mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi rung động, hắn thời gian dần qua cúi đầu xuống, nhìn xem lồng ngực chỗ đó miệng vết thương, hắn phát ra tiếng giống giận dữ nói. Ta không cam lòng. Bành. Thân thể của hắn ngã vào chống lại, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Hảo cường. Cái này Lý Đông Bạch hoàn toàn có tư cách cùng cựu phẩm linh tôn một trận chiến. Từ Phong khỏe miệng có chút dơ lên, trên mặt của hắn hiện ra rung động. Cái này là đăng thiên bảng tên thứ 2 thực lực, cái kia không biết đăng thiên bảng thứ nhất tên cái kia người, thực lực bây giờ đến cùng có nhiều khủng bố. TTT. Người vây xem nhìn xem Lý Đông Bạch, nguyên một đám đều là kính nể. Rất nhiều thanh niên đều coi Lý Đông Bạch là làm chính mình tương lai thần tượng. Bất kể như thế nào, ta về sau nhất định phải trở thành Lý Đông Bạch cường giả như vậy. Một ít thanh niên âm thầm hạ quyết tâm, muốn chính mình dốc sức liều mạng cố gắng. Từ Phong nhìn xem Lý Đông Bạch, khó trách hắn đối với Lý Đông Bạch khí tức cảm giác rất quen thuộc. Hắn ban đầu ở 72 phong khu vực cảm thụ qua kiếm của đối phương ý. Từ Phong nhìn xem Lý Đông Bạch, hắn trong hai mắt hiện ra cảm tạ, đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Lý Đông Bạch ánh mắt rơi vào Từ Phong trên người, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, nói, Từ Phong. Trong khoảng thời gian này, ta tại phía Bắc Man Hoang khu vực, nghe qua tên của ngươi. Bất quá, dùng thực lực của ngươi, có lẽ có thể bài danh đăng thiên bảng top 10. Xem ra trong khoảng thời gian này, tiến bộ của ngươi thật sự rất lớn, không hổ là có đảm lượng đi mạnh nhất chi lộ người. Từ Phong một hồi kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lý Đông Bạch vậy mà cũng biết tên của hắn. Lập tức hắn ngẫm lại cũng tiểu bình thường trở lại, Lý Đông Bạch chính là đao kiếm môn đệ tử, hắn càng là đăng thiên bảng bài danh thứ 2 thiên tài, chỉ sợ toàn bộ phía Bắc Man Hoang có cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều rất rõ ràng. Cùng các hạ so với, còn có chênh lệch rất lớn. Từ Phong chầm chầm vào Lý Đông Bạch, hắn nói rất đúng lời nói thật, dù là hắn toàn lực ứng phó, sợ cũng tại Lý Đông Bạch trong tay, đi bất quá ba chiêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này Lý Đông Bạch kiếm pháp, đã tu luyện đến một loại kiếm bên trong có ta bên trong có kiếm cảnh giới. Ngươi vừa rồi cũng không có toàn lực ứng phó. Lý Đông Bạch nhìn xem Từ Phong, hắn rất trực tiếp mà nói. Từ Phong một hồi kinh ngạc, hắn còn có không gian đạo tâm cùng chuyển thừa linh kỳ không có thi triển sự tình. Cái này Lý Đông Bạch lại có thể cảm giác đi ra, thật sự là khủng bố như vậy. Ha ha ha. Quả là thế, cùng ta suy đoán đồng dạng Lý Đông Bạch lập tức lấy Từ Phong kinh ngạc biểu lộ, lập tức ha ha cười cười. Có hứng thú hay không, cùng ta đi lên đảo hoa tiểu quán lầu 2 uống một chén. Lý Đông Bạch mang trên mặt cởi mở vui vẻ, thần sắc hắn quang minh lối lối. Cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ thấy Lý Đông Bạch một bước ra, tiêu xuất hiện tại mới vừa ở hắn ngồi cửa sổ bên cạnh, chỗ đó trên mặt bàn hoa đào say, còn không có uống xong. Từ Phong xuất hiện tại Lý Đông Bạch đối diện, hắn ngồi ở chỗ kia, nhìn xem cái này đào hoa tiểu quán lầu 2, hoàn cảnh đặc biệt đẹp và tĩnh mịch lịch sự tao nhã, tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu. Hoa đào. Có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt nhạc hồ. Cho ta lại đến 2 bầu rượu, một cái ly chứ sao? Lý Đông Bạch đối với cách đó không xa cái kia màu ngà sữa Duy Trướng, chậm rãi nói. Duy trong trướng truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm, đúng là vừa rồi nữ tử kia thanh âm. Lý Đông Bạch, ngươi như thế vô lại, ngươi thật cho rằng cái này hoa đào say, là nước sôi sao? Lý Đông Bạch lại đối với Từ Phong khiến một ánh mắt, hắn lông mày có chút run lên, nói, hoa đào. Ngươi sản xuất cái này hoa đào say, theo ta được biết cũng không ít. Hừ. Duy trong trướng truyền đến lạnh lùng tiếng hừ lạnh, một cái lao giả không biết lúc nào, đã bưng 2 hũ hoa đào say, đi vào Từ Phong cùng Lý Đông Bạch trước người. Lao giả nhìn xem Lý Đông Bạch cùng Từ Phong, hắn mang trên mặt vui vẻ, nói, thật sự là hậu sinh khả quý. Như thế lương thần cảnh đẹp, như làm thơ vài câu, truyền lưu thiên cổ. Chẳng phải mị qua thay. Ai, dầu lão, ngươi khoan hãy nói, đề nghị này của ngươi thật sự chính là rất hoàn mỹ. Lý Đông Bạch đầu lên trước mặt chén rượu, hắn nhìn phía xa bầu trời. Hắn hai mắt ánh mắt lại rơi vào Duy Trướng sau lưng nàng kia trên người. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, quân không thấy cao đường gương sáng bi tóc trắng, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết, quân không thấy hoàng hà chi thủy bầu trời ra. Đổ đến biển không còn nữa hồi trở lại. Chỉ thấy cặp mắt của hắn lập tức một trầu, trên người cái loại này cuồng ngạo thiên hạ khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên có chút bi thương. Sắc trời đã hết hoa hàm yên, Nguyệt Minh dục tố buồn không ngủ. Triệu Sắt Sơ ngừng phượng hoàng trụ, thục cầm dục tấu huyên ương dây cung. Này khúc cô y không người truyền, nguyện theo gió xuân gửi yên nhưng, ký, ước quân xa xôi cách thanh thiên. Ngày xưa mắt long lanh ngủ, nay thành rơi lệ tuyển. Không tin tiếp đứt ruột, trở về xem lấy gương sáng trước. Lý Đông Bạch bưng rượu không ngừng uống, sắc mặt của hắn có một chút hồng nhuận phân phớt, hai mắt ánh mắt có chút quấn quýt si mê rơi vào Duy Trướng sau lưng nữ tử kia phía trên. Từ Phong ngồi ở chỗ kia, hắn mang trên mặt nhàn nhạt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới như thế kiếm đạo thiên tài, dĩ nhiên là cái tình si. Như thế ưu oán câu thơ, cũng là theo hắn cuối cùng nhất nói ra. Phía trước vài câu rầm rộ, rất có tung hoành bình sinh ý tứ. lại không nghĩ rằng, phía dưới dĩ nhiên là Họa Phong đột biến. Ra, Từ Phong hiền đệ uống rượu. Lý Đông Bạch đầu lấy trong tay mặt bầu rượu, hắn nhìn xem Từ Phong, cười nói, ta so ngươi hư trường mấy tuổi, nếu là ngươi không ngại, có thể xưng hô ta một tiếng Lý Đại Ca. Lý Đại Ca, theo ngươi trong thơ, ta phát hiện ngươi đã đối với mỹ nhân có yêu mến, có yêu mộ, vì sao như vậy nhăn nhăn nhó nhó, đây cũng không phải là ngươi làm vẻ ta đây. Từ Phong đi thẳng vào vấn đề nói. Lý Đông Bạch xấu hổ cười, hắn đối với Từ Phong nói, hiền đệ, không biết ngươi đối với làm thơ hứng thú như thế nào. Như thì nguyện ý, cái kia không ngại cũng làm thơ một thủ, tương lai tại đây tiểu trấn coi như là truyền lưu trở thành giai thoại. Từ Phong đứng dậy, hắn nghĩ nghĩ, nghĩ đến xa xa, nghĩ đến kiếp trước, nghĩ đến kiếp này, hắn đi vào cái thế giới này đủ loại, tựa hồ cũng là nhân duyên tế hội. Đã Lý đại ca như thế thịnh tình tương mời, ta đây tiểu đều xấu. Từ Phong khỏe miệng có chút dơ lên, chỉ thấy hắn nhìn phía xa ngôi sao sáng chói, cũng không biết cái đó một viên là hắn đến cái thế giới này chỗ kia. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1285, hai người hiểu lầm. Rượu, rất hay. Theo Từ Phong câu đầu tiên thơ đi ra, Lý Đông Bạch lập tức mặt mũi tràn đầy thưởng thức, nội tâm của hắn đều là rung động, như thế câu thơ dĩ nhiên là trước mặt Từ Phong sở tác. Hắn đương nhiên không biết, đây chính là Từ Phong kiếp trước thế giới kia, chính thức đại văn hảo sở tác đi ra câu thơ, nếu dám chó không kêu lời mà nói, làm sao có thể? Minh Nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết bầu trời cung điện, nay kiếm là năm nào? Ta dục Thừa Phong trở lại, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đáy càng xa, nhảy múa biết rõ ảnh, gì giống như ở nhân gian. Chuyện chu các, thấp khinh hộ, chiếu không ngủ. Không xứng đáng hận, chuyện gì trường hướng đừng lúc tròn. Người có thăng trầm, nguyệt có âm tinh tròn khuyết. Việc này cổ khó toàn bộ, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Theo Từ Phong câu thơ nói xong, cách đó không xa Lý Đông Bạch trên mặt hiện ra rung động, hiện ra phức tạp, còn có chút vui vẻ. Người có thăng trầm, nguyệt có âm tinh tròn khuyết. Lý Đông Bạch khỏe miệng có chút nỉ non. Cái kia duy trướng sau lưng nữ tử, lại trầm lặng nói, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Cái này vài câu câu thơ, không phải là Từ Phong đối với hai người bọn họ mong ước cùng chúc phúc sao. Từ Phong mang trên mặt vui vẻ, hắn đã biết rõ Lý Đông Bạch cùng duy trướng đằng sau nữ tử, hai người tựa hồ cũng ái mộ đối phương, tựa hồ có chút hiểu lầm. Như vậy hắn bài thơ này câu, đúng là đối với hai người chúc phúc. Muốn hai người quý trọng thời gian, tình yêu như thế mỹ hảo, càng hảo hảo hảo quý trọng tương lai. Hoa đào, ta biết rõ lúc trước là lỗi của ta, thế nhưng mà ngươi cũng biết, ta người này một khi luyện kiếm, vậy thì thật là cái gì đều không quan tâm đấy, ta hướng ngươi xin lỗi, cầu ngươi tha thứ ta còn không được sao. Lý Đông Bạch nhìn xem duy trong chướng bóng người kia. Những năm này hắn mặc dù tại phía Bắc Man Hoang không ngừng tăng lên thực lực của mình, thế nhưng mà luôn luôn hắn đều trở về tiểu trấn. Tiểu là tới đây tòa đào hoa tiểu quán Vân An Hoa Đào. Thế nhưng mà giữa hai người bởi vì từng chút một hiểu lầm, làm cho Hoa Đào đối với Lý Đông Bạch có oán khí. Hừ! Chỉ thấy cái kia duy trướng dần dần mở ra, bên trong xuất hiện một người tướng mạo xinh đẹp nữ tử. Đối phương nhìn về phía trên như là nhà bên tiểu cô nương như vậy dịu dàng thiện lương. Nàng vốn là hung hăng trợn mắt nhìn liếc Lý Đông Bạch, thứ hai cười cười xấu hổ. Hoa đào ánh mắt chuyển rời đến Từ Phong trên người, mang trên mặt cởi mở vui vẻ, nói, hoa đào những năm này ngược lại là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Hôm nay nếu không phải Từ Phong tiểu huynh đệ bài thơ này, còn không biết muốn chui vào tới khi nào. Ta đối với ngươi biểu thị cảm tạ. Lý Đông Bạch nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nói, hoa đào, nói như vậy ngươi là tha thứ ta sao? Còn muốn xem ngươi về sau biểu hiện. Hoa đào chậm rãi nói. Lý Đông Bạch trực tiếp chạy đến Từ Phong trước mặt, hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong huynh đệ, về sau ngươi tiểu là anh em ruột của ta. Ngươi nếu gặp phải cái gì khó khăn, cũng có thể tới tìm ta. Từ nay về sau, ngươi tiểu là ân nhân của ta. Lý Đông Bạch đối với Từ Phong nói năng lộn xộn nói, hắn 5 năm này đều không có được hoa đào tha thứ, không thể tưởng được lúc này đây Từ Phong một bài thơ, đối phương tiểu tha thứ chính mình rồi. Không thể không nói, Từ Phong bài thơ này thật sự chính là rất không tồi. Hoa đào đứng ở một bên, nàng xem thấy Lý Đông Bạch cái kia cao hứng bộ dáng, nội tâm cũng có chút ít vui mừng. Kỳ thật những năm này nàng sở dĩ như vậy gạt lấy Lý Đông Bạch, đến một lần đối phương tính cách thái quá mức phóng đãng không bị trói buộc. Thứ hai Lý Đông Bạch thiên phú rất tốt, người cũng rất tuấn tú khí, nàng cũng muốn khảo nghiệm Lý Đông Bạch có phải thật vậy hay không khăng khăng một mực ưa thích nàng. Không hề nghi ngờ, Lý Đông Bạch đối với nàng thật là thiệt tình đấy. Từ Phong nhìn xem Lý Đông Bạch, mang trên mặt vui vẻ. Không thể tưởng được cái này Lý Đông Bạch cũng là tính tình người trong. Lý đại ca, tiểu đệ cả gan hỏi một câu, ngươi cùng đào hoa cô nương là cái gì hiểu lầm? Từ Phong đứng ở nơi đó, hai người rõ ràng lẫn nhau yêu nhau, tại sao có thể có hiểu lầm đâu này? Hoa đào hung hăng trợn mắt nhìn liếc Lý Đông Bạch. Lý Đông Bạch xấu hổ đối với Từ Phong cười cười, nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi ngồi xuống trước ra. Chúng ta vừa uống rượu, ta một bên nói với ngươi. Năm đó ta Lý Đông Bạch là tiểu trấn thiên chi tiêu tử, mà Hoa Đào cũng là tiểu trấn thiên chi tiêu tử. Hai người chúng ta thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Có thể nói chúng ta theo 15-16 tuổi bắt đầu, tiểu duyên định cả đời. Về sau ta đối với kiếm pháp thiên phú rất cường đại, tu vi của ta không ngừng tăng lên. Nói đến đây, Lý Đông Bạch nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi Hoa Đào không có khác thường, mới tiếp tục nói, có một ngày ta cùng Hoa Đào vốn hẹn rồi, chúng ta muốn tại tiểu trấn phía sau núi luyện tập kiếm pháp. Thế nhưng mà đâu này? Ngày đó ta tại tiểu trấn phía trên gặp phải một cái kiếm pháp cường giả, về sau ta cùng hắn luận bàn kiếm pháp. Hai người chúng ta luận bàn tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Cứ như vậy ta tiểu quên rồi cùng Hoa Đào cuộc hẹn. Mà Hoa Đào tại hậu sơn đợi ta 3 ngày 3 đêm, chủ yếu là trời không tốt, còn muốn trời mưa. Lý Đông Bạch dừng một chút, nói tiếp. Về sau ta đi tìm đến Hoa Đào, nàng tiểu vô cùng sinh khí. Cứ như vậy, ta 5 năm này thỉnh thoảng đều đến tiểu trấn, chính là vì Hoa Đào tha thứ ta. Đương nhiên, ta chỉ điểm nàng thực hiện ta lúc đầu hứa hẹn, mang theo nàng làm một đôi thần tiên quyến lữ. Chúng ta muốn đi hoàn du toàn bộ phía Nam Đại Lục, du lãm danh sơn sông rộng. Cách đó không xa Hoa Đào nghe thấy Lý Đông Bạch lời nói, trên mặt của nàng mang theo nụ cười hạnh phúc. Từ Phong có chút hâm mộ nhìn xem hai người, đồng thời hắn trong đôi mắt cũng hiện ra lo lắng. Nếu là đổi thành nhà mình nha đầu kia Dĩnh Nhi lời mà nói, chỉ sợ là tại hậu sơn các loại cả đời mình, cũng sẽ không đối với chính mình có bất kỳ câu oán hận. Nghĩ tới đây, Từ Phong tâm tiểu không khỏi đau. Ám đường, Thinh La Môn, ta Từ Phong cùng các ngươi không chết không lớt. Từ Phong vừa nghĩ tới Dĩnh Nhi tại Thinh La Môn chỗ thụ ủy khuất, tiểu vô cùng phẫn nộ. Ồ, Từ Phong huynh đệ, ta phát hiện thần sắc của ngươi có chút sắc khí, thế nhưng mà có chuyện gì? Cần ta hỗ trợ sao? Lý Đông Bạch nhìn xem Từ Phong. Từ Phong lắc đầu, đối với Lý Đông Bạch nói. Không dối gạt Lý đại ca, một người bằng hữu của ta, bị Tinh La Môn trộm tới, ta hiện tại muốn đi cứu nàng. Nha! Cái kia việc này không nên chậm trễ, ta cùng đi với người Tinh La Môn. Lý Đông Bạch đối với Từ Phong nói ra, đứng dậy muốn cùng Từ Phong cùng một chỗ rời đi. Từ Phong lại đối với Lý Đông Bạch cười cười, nói, đa tạ Lý đại ca hảo ý chỉ là sự tình này, tiểu đệ một người xuất mã có thể. Cái kia Tinh La Môn tối cường giả cũng không quá đáng là bát phẩm linh tôn mà thôi, người như vậy chỉ cần không phải những cái. Kia đỉnh phong bát phẩm linh tôn, ta cũng không sợ. Hoa Đào đứng ở một bên, đối với Từ Phong nói, Từ huynh đệ, nếu không tiểu lại để cho Đông Bạch cùng đi với ngươi. Ta dọn dẹp một chút cũng ly khai tiểu trấn, ba người chúng ta cùng đi Tinh La Môn. Từ Phong cũng không muốn phiền toái Lý Đông Bạch cùng Hoa Đào, hắn nhìn ra được hai người hiểu lầm vừa mới cởi bỏ, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Huống hồ cái kia Tinh La Môn bát phẩm linh tôn cường giả, hắn cũng không ý kỵ, hắn đợi tí nữa đi một bên Tinh La Môn một bên điều dưỡng, đến lúc đó chém giết đối phương cũng không phải việc khó. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1286, chú rể đến. Từ Phong cuối cùng nhất còn không có lại để cho Lý Đông Bạch cùng Hoa Đào đi theo, hắn một mình một người hướng phía Tinh La Môn mà đi. Nhưng là, Hoa Đào ngược lại là cho Từ Phong nhiều loại linh tiểu, đều là đối với tu luyện cùng thân hình có rất nhiều chỗ tốt linh tiểu, tại Đào Hoa Tiểu Quán cũng là có tiền mà không mua được. Tinh La Môn, hy vọng các ngươi đừng làm cho các ngươi hối hận sự tình. Trên mặt của hắn hiện ra trước nay chưa có sát khí, nếu là Tinh La Môn dám can đảm lại để cho Dĩnh Nhi đã bị cái gì tổn thương, hắn nhất định muốn cho Tinh La Môn máu chảy thành sông. Long có nghịch lân, sơ chi sẽ máu chảy thành sông. Không hề nghi ngờ, Dĩnh Nhi tiểu là Từ Phong nghịch lân. Tinh La Môn lần này là thật sự xúc phạm rồi Từ Phong nghịch lân, nhất là bọn hắn cũng dám bức bách Dĩnh Nhi gả cho người khác. Đây quả thực là đối với hắn Từ Phong khiêu khích. Cà ca, người không sao chớ. Hòa Hy đứng tại Từ Phong trên bờ vai, nàng cảm nhận được Từ Phong khí tức rất không đúng, tiểu mở miệng hỏi thăm. Từ Phong nhẹ nhàng méo méo Hòa Hy cái mũi nhỏ, nói, ta không sao, yên tâm đi. Miêu miêu, con mèo nhỏ cũng là đứng tại Từ Phong bả vai bên kia, hắn dùng đầu không ngừng cọ sát Từ Phong đôi má. Từ Phong cảm nhận được trên bờ vai hai cái tiểu gia hỏa tình cảm ấm áp, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ. Không hề nghi ngờ, Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ đều là hắn trung thành nhất đồng bọn. Bất quá, đến hiện tại còn có một việc đặt ở Từ Phong trong nội tâm, cái kia chính là Hỏa Hy tên tiểu tử này, nàng trước kia trí nhớ còn không có khôi phục. Hiện trong tay ta có thất diệp thần hồn thảo, còn thiếu khuyết mặt khác vài loại dược liệu. Nếu không ta ngược lại là có thể nếm thử luyện đan. Từ Phong có chút méo lông mày đầu. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ, được rồi, các loại cứu ra Dĩnh Nhi, ta tiểu đi tìm mặt khác một loại dược liệu, đáng lo đi phía Bắc Man Hoang chậm rãi tìm kiếm. Từ Phong đương nhiên sẽ không để cho Hỏa Hy một mực như vậy, dù sao trước kia hắn đã cùng nàng ở chung một đoạn thời gian rất dài, đoạn thời gian kia trí nhớ cũng là rất quý quý. Tinh La Vực. Hôm nay có thể nói là răng đèn kết hoa, nhà nhà đều cao cao treo đèn lồng màu đỏ. Tựa hồ hết thể đều vô cùng vui mừng. Các ngươi biết không? Ta nghe nói chúng ta Tinh La Môn bắt buộc một người nữ đệ tử, gả cho ám đường đệ tử Hạch Tâm. Có người tại đó nói ra. Người bên cạnh lập tức bụm lấy miệng của hắn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà nói, ngươi là không phải sống đủ rồi. Nói như vậy ngươi cũng dám nói, ngươi cũng đừng hại chết chúng ta. Người kia mặt mũi tràn đầy không cam lòng mà nói, vốn chính là sự thật, còn không cho người nói sao. Còn muốn cửa nhà ta khẩu phủ lên đèn lồng màu đỏ. Ngươi biết cái gì, chỉ cần cái kia người nữ đệ tử gả cho cái kia gọi là Lý Khang đấy, chúng ta Tinh La Vực sẽ nước lên thì thuyền lên. Người bên cạnh mở miệng nói, cái gì nước lên thì thuyền lên. Ta nghe nói cái kia Lý Khang hảo sắc như mệnh, còn không có cưới vợ cái kia người nữ đệ tử, hắn tại Tinh La Môn cũng đã thai họa rồi không thua 5 người nữ đệ tử. Ai, nghe nói muốn gả cho Lý Khang cái kia người nữ đệ tử, kiếm pháp thiên phú rất tốt, trước kia càng là thái thượng trưởng lão đệ tử, hiện tại bị buộc bách gả cho không thích người, chỉ sợ rất tuyệt vọng a. Ô ô ô. U oán tiếng khóc theo một cái bố trí vô cùng vui mừng gian phòng truyền đến, ngoài cửa đứng vững hai trung niên nam tử, bọn họ đều là Tinh La Môn chấp sự. Hai người đều lẫn nhau liếc mắt nhìn, phát ra một tiếng im ắng thở dài. Muốn đem Dĩnh Nhi gả cho Lý Khang quyết định này, chính là cả Tinh La Môn, đi ra ngoài Dĩnh Nhi sư tôn bên ngoài, sở hữu tất cả thái thượng trưởng lão đều đồng ý sự tình. Thiếu gia, thiếu gia. Người ở nơi nào? Dĩnh Nhi rất sợ hãi. Trong phòng, một nữ tử, lớn lên vô cùng thanh lệ thoát tục, nàng mặc trên người hồng hồng hỷ phục, nàng đỉnh đầu đều là cao cao đứng vững tán hoa. Nữ tử này không phải người khác, đúng là bị Tinh La Môn Thái Thượng trưởng lão mang đến Dĩnh Nhi. Nàng vốn tại Tinh La Môn trôi qua cũng rất tốt, nào biết được ngay tại nàng gặp phải Lý Khang bắt đầu, hết thể tiểu thay đổi. Yêu thương sư tôn của nàng bị người trọng thương, sống chết không rõ. Cùng nàng chơi đùa vô cùng tốt sư huynh đệ, đều đối với nàng đứng xa mà trông. Dĩnh Nhi nhu nhược mang trên mặt kiên định, chỉ thấy nàng tay háo trong miệng, cất giấu một thanh dao găm. Chôi này dao găm tản mát ra lành lạnh hàn quang, đó là từ phong năm đó đưa cho nàng phòng thân dao găm. Nhiều năm như vậy nàng một mực thiếp thân bảo tồn lên. Thiếu gia, Dĩnh Nhi đời này đều là người của ngươi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào phanh ta một ngón tay đầu. Dĩnh Nhi hai mắt nhìn xem cửa sổ bên ngoài, nàng muốn xem xa xa bầu trời. Dĩnh Nhi mặt xám như cho, những năm này nàng cho rằng Từ Phong đã tử vong. Cho nên, nàng đi vào Tinh La Môn thời điểm, giống như là cái xác không hồn. Thế nhưng mà, về sau sư phụ nàng nói cho nàng biết, hiện tại Đăng Thiên Bảng xuất hiện một cái tên là Từ Phong thanh niên, không biết có phải hay không là nàng đang tìm kiếm Từ Phong. Dĩnh Nhi nghe thấy cái tên này thời điểm, nội tâm của nàng sinh ý cũng bị kích phát ra, nàng muốn biến thành cường giả, đi tìm Từ Phong. Ta tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào bái đường thành thân đấy, các ngươi hết hy vọng à, đáng lo ta chính là vừa chết. Dĩnh Nhi nội tâm đã âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ là nàng rất không cam lòng, nàng còn muốn lại nhìn Từ Phong liếc. Thiếu gia, Tinh La Môn vô cùng vui mừng, với tư cách Tinh La vực cường hãn nhất thế lực, hôm nay khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, rất nhiều đệ tử trên mặt đều là dáng tươi cười. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần Tinh La Môn cùng ám đường liên hợp cùng một chỗ, như vậy tương lai bọn hắn cũng có thể thông qua ám đường, đi phía Bắc Man Hoàng Châu địa phương. Một tòa rộng lớn trong đại điện, bên trong bầy đặt rất nhiều linh cửu. Nô Bí cứ như vậy ngồi ở phía trên nhất. Phía dưới hai bên ngồi đều là Tinh La Môn trưởng lão, đều là đức cao vọng trọng Tinh La Môn cường giả. Còn có một ít là Tinh La vực đạt trình độ cao nhất thế lực cầm lái người. Chúng ta ở chỗ này trước hết chúc mừng Ngô môn chủ, hỷ kết lương duyên. Trong đại điện, phần đông người đều nhao nhao bưng chén rượu, đối với Ngô Bí kính đi qua. Ngô Bí uống một hơi cạn sạch, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, hôm nay còn nhiều hơn tạ các vị hãnh diện quang lâm. Chú rể đến. Theo ba chữ truyền khắp toàn bộ Tinh La Môn. Chỉ thấy trong hư không, một cái khí thế bàng bạc cố kiệu, từ trên trời giáng xuống. Tại hắn cố kiệu chung quanh, vậy mà bốn cái kiệu phu đều là thất phẩm linh tôn cường giả. Mau đi ra nên đón. Nô Bí tranh thủ thời gian chạy đến đại điện bên ngoài, lập tức một đống lớn người đều hướng phía Tinh La Môn bên ngoài mà đi. Tại đỏ thâm cố kiệu phía trước, là một cái thất phẩm linh tôn đỉnh phong bà lão. Ai nha? Làm sao dám làm phiền Hồng lão tự mình đến đây lâu này? Nô Bí nhìn xem lão hầu kia rơi trên mặt đất, hắn tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt dáng tươi cười. Bà lão nhìn xem Nô Bí, cười nói, không nhọc phiền, hôm nay chính là thiếu chủ đại hỷ sự, lao thân đến đây giúp hắn đem chuyện này làm thỏa đáng, cũng không có gì phiền toái. Các ngươi Tinh La Môn về sau có thể tại đây mười vực vô tư. Chỉ cần có phiền phải gì, cũng có thể đến ta ám đường xin giúp đỡ. Bà Lao vô cùng cao ngạo mà nói. Nô Bí trên mặt chồng chất lấy dáng tươi cười, hắn nhìn xem bà Lao, nói, Hồng Lao nói rất đúng, nói rất đúng. Các ngươi Tinh La Môn chuyện này còn có chuẩn bị thỏa đáng. Ta nghe nói ngươi Tinh La Môn nữ nhân kia, còn không muốn gả cho chúng ta ám đường thiếu chủ. Bà Lao thanh âm trở nên có chút hung ác lệ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1287, Dĩnh Nhi Sư Tôn. Nô Bí nghe vậy, sắc mặt lộ ra có chút xấu hổ. Hắn nhìn xem bà lão, mặt mũi tràn đầy cười làm lành mà nói, Hồng lão, ngài lão nhân gia cũng không phải không rõ, tiểu nữ hải tử gia gia luôn luôn điểm rủi rè. Đến lúc đó chỉ cần thiếu chủ hơi chút khiến cho điểm thủ đoạn, còn không phải lại để cho nàng dễ bảo nhu thuận làm nữ nhân. Ngài lao nhân ra nói đúng hay không đâu này. Nô Bí lời nói ra, rất khó nghe ra, đây là một cái cửa chủ nói ra được lời nói. Với tư cách môn chủ người, có lẽ môn hạ mỗi người đệ tử, đều đi hết sức bảo hộ. Hắn lại còn cho người khác nghĩ kế khi dễ môn hạ của chính mình đệ tử. Hồng Lão, ngươi cũng đừng có cố ý khó xử Ngô môn chủ, tiểu cô nương kia tự chính mình sẽ thu phục chiếm được đấy. Nếu là liền một cái tiểu nữ tử đều thu phục chiếm được không được, ta về sau còn thế nào làm ám đường thiếu chủ? Trong tiệu truyền đến một giọng nói, chỉ thấy cố kiệu đại môn mở ra, bên trong đi ra một cái hơn 30 tuổi thanh niên, hắn hình dáng rõ ràng, ngược lại coi như là một cái đẹp trai. Thiếu chủ nói rất đúng, ha ha ha. Hồng Lão nhìn xem thanh niên xuất hiện, nàng mang trên mặt nồng đậm vui vẻ. Ngô môn chủ, không biết hôn lễ chuẩn bị như thế nào. Nếu là đã chuẩn bị thỏa đáng lời mà nói, không bằng liền chuẩn bị bắt đầu đi. Chúng ta còn phải đi về ám đường đây này. Lý Khang đối với Ngô Bí nói thẳng, căn bản không giống như là con rể bộ dáng. Ngược lại thoạt nhìn, Ngô Bí trở thành Lý Khang cấp dưới, muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thiếu chủ, hôn lễ đã sớm chuẩn bị hoàn tất, ta vậy thì an bài bắt đầu. Ngô Bí đối với Lý Khang cung kính nói. Hắn đối với sau lưng mấy vị trưởng lão mở miệng nói, còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị hôn lễ bắt đầu. Thiếu chủ bên này mời. Lập tức một cái trưởng lão đi ra phía trước, đem Lý Khang cung kính mời đến cách đó không xa một chỗ. Mấy người các ngươi nhanh lên tới, chậm trễ thời gian, ta muốn mạng của các ngươi. Một cái bà lão mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, nàng đối với cách đó không xa mấy nữ tử mệnh lệnh mà nói. Lập tức những người kia toàn bộ chộp lấy Dĩnh Nhi chỗ sân nhỏ đi qua. Văn trưởng lão. Tại Dĩnh Nhi bên ngoài gian phòng mặt trông coi hai cái chấp sự, bọn hắn nhìn xem văn trưởng lão tự mình tới, đã biết rõ Lý Khang các loại ám đường người đã đến. Ân. Tranh thủ thời gian mang theo các nàng mấy cái người, đi đem cái kia tiểu tiện nhân áp đi ra. Chuyện này tuyệt đối với không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn, nếu không mọi người chúng ta đều phải chết. Văn trưởng lao đối với hai trung niên chấp sự, ngữ khí tàn nhẫn mà nói. Xoẹt rô ét. Theo hai cái chấp sự đi vào phòng, cái kia mấy người nữ đệ tử cũng đi theo đi vào. Ô ô ô. Dĩnh Nhi không ngừng nức nở nghẹn ngào thút thít nỉ non, nàng toàn thân linh lực căn bản không cách nào điều động mà bắt đầu. Nàng đã sớm bị Ngô Bí bọn người cho nàng phục dụng tán linh tán. Chính là muốn lại để cho nàng không thể dãy rua, nàng không ngừng thút thít nỉ non, nhưng không cách nào dãy rua, chỉ có thể có mặc cho hai người nữ đệ tử, một trái một phải cầm lấy nàng hướng phía bên ngoài gian phòng mặt đi đến. Thân nương đến. Theo bên kia truyền đến văn trưởng lão thanh âm, Lý Khang trên mặt đều là nồng đậm vui vẻ, không đợi Dĩnh Nhi tới. Hắn tiểu đi đến Dĩnh Nhi trước người. Hắn mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, hắn trực tiếp đem Dĩnh Nhi khăn cô dâu xốc lên, mang trên mặt dâm tà dáng tươi cười. Dĩnh Nhi, ta nói rồi, ta Lý Khang vừa ý nữ nhân, nàng chạy không được. Phúc! Dĩnh Nhi đối với Lý Khang, trực tiếp từng ngụm nước phun ra đi, nàng hung hăng mà nói, Lý Khang, ngươi chết không yên lành, ngươi dám phanh ta mảy may. Thiếu gia nhà ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Thiếu gia của ngươi. Lý Khang khỏe miệng nỉ non, hắn trực tiếp ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói, thiếu gia của ngươi là người nào, ta phải sợ à? Từ hôm nay qua đi, ngươi tiểu là ta Lý Khang nữ nhân, ngươi đời này đều đừng muốn chạy ra lòng bàn tay của ta. Nếu là có một ngày, ta Lý Khang đem ngươi chơi chán rồi. Ta liền đem ngươi đưa cho những cái kia đại gian đại ác chi nhân, ta muốn cho ngươi biết rõ, làm ta Lý Khang nữ nhân, nếu là ngươi dám không an phận, ngươi làm theo sẽ chết vô cùng thảm. Lý Khang lời nói chuyển tới, vừa rồi một ít tinh la môn nữ đệ tử, các nàng đều cảm thấy Lý Khang là bạch mã vương tử, giờ phút này nguyên một đám đều âm thầm may mắn, đối phương vừa ý không phải mình. Ngươi mơ tưởng. Dĩnh Nhi thân hình đều đang run rẩy, nàng cơ hồ chỉ dùng tận khí lực toàn thân đi gào rú. Chuẩn bị cưới vợ. Hồng Lao hét quát một tiếng, lập tức cách đó không xa bưng cố kiệu bốn người, liền đem cái kia hôn kiệu dơ lên tới. Lý Khang mang trên mặt tham lam dáng tươi cười, nói, Dĩnh Nhi, đợi sẽ hai người chúng ta sẽ tại đây trong tiệu, tiêu giao khoái hoạt, ha ha ha. Ngươi còn không có thử qua như vậy tư vị a? Suy suy suy. Ở này cái là thời điểm, cách đó không xa một đạo lành lạnh kiếm quang tập kích mà đến. Tại Dĩnh Nhi bên người bốn cái thất phẩm linh tôn đồng thời xuất thủ, bọn hắn đồng loạt công kích đi ra ngoài. Chỉ thấy cầm lấy kiếm chính là một cái bà lao, nàng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Sư phụ! Dĩnh Nhi nhìn xem xuất hiện bà lao, nàng nước mắt giàn ruộng ấn. Dĩnh Nhi nha đầu, là sư phụ có lỗi với ngươi, ta không có lẽ tự chủ trương mang ngươi đến Tinh La Môn, là ta hại ngươi bà lao trưởng kiếm không ngừng công kích. Nhưng mà, cái kia bốn cái thất phẩm linh tôn võ giả, đều là ám đường cường giả, bọn hắn cùng một chỗ phối hợp vô cùng ăn ý, trong lúc nhất thời bà lao tiểu cực kỳ nguy hiểm. Ngô bí, ngươi không có tư cách trở thành ta Tinh La Môn môn chủ. Ngươi ngay cả ta Tinh La Môn đệ tử đều bảo hộ không được bà lão cầm lấy trường kiếm, nàng một ngụm máu tươi phun ra đến. Hiển nhiên, nàng thương thế trên người còn không có có triệt để khôi phục. Ta Tinh La Môn các đệ tử, các ngươi tranh thủ thời gian thoát đi cái chỗ này à, hôm nay là đệ tử của ta Dĩnh Nhi nha đầu, bảo vệ không được ngày khác chính là các ngươi. Bọn hắn bọn này vì tư lợi người, bọn hắn chỉ muốn chính mình. Chưa bao giờ đem đệ tử chết sống để ở trong mắt. Bà lao không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ. Tinh La Môn vô cùng nhiều đệ tử, nghe thấy lao hầu kia lời nói. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đối phương là Tinh La Môn Thái Thượng trưởng lão. Hơn nữa mặc dù đối với đợi đệ tử rất nghiêm khắc, nhưng mà nàng chưa bao giờ khi dễ bất luận cái gì đệ tử. Trong lúc nhất thời, Tinh La Môn tất cả mọi người trở nên có chút rối loạn. Giết hắn đi, giết hắn đi. Nô Bi đứng tại cách đó không xa, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bành! Bà lão bị cái kia bốn cái thất phẩm linh tôn, đồng thời công kích tại trên thân thể, nàng toàn bộ người lập tức đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, trong tay nàng trường kiếm đều rơi trên mặt đất. Ô ô! Sư phụ! Sư phụ! Dĩnh Nhi nước mắt giàn ruộng ấn. Nàng điên cuồng dãy rủa, hướng phía cách đó không xa nằm trên mặt đất bà lao chạy tới. Cái kia hai cái vị Dĩnh Nhi nữ đệ tử, các nàng thật sự không đành lòng nhìn xem một màn này, cũng tiểu buông tay rồi. Các ngươi muốn chết. Lý Khang một bước bước ra, giơ tay lên trực tiếp hung hăng vô vào cái kia hai người nữ đệ tử trên đầu. Lập tức hai người nữ đệ tử cứ như vậy té trên mặt đất, cái chết không thể chết lại. Sư phụ! Sư phụ! Ô ô! Dĩnh Nhi chạy đến bà lão bên người, nàng phù phù một tiếng quỳ xuống đến. Nàng hai tay cầm lấy bà lão bàn tay gầy guộc. Nàng đi vào Tinh La Môn thời điểm, nàng mất hết can đảm, bà lão muốn tất cả biện pháp giúp nàng. Không ngừng giúp nàng nghe ngóng Tử Phong tin tức. Nàng tu luyện kiếm pháp thời điểm, bà lão tay bắt tay dạy bảo nàng kiếm pháp. Dĩnh Nhi nha đầu, ta! Hại ngươi! Bà lao thanh âm đều đang run rẩy, nàng hơi híp lại mắt, nhìn xem Dĩnh Nhi cái kia trương đơn thuần thiện lương đôi má, nội tâm của nàng tiểu vô cùng hối hận. Nếu không là nàng tại Thiên Hoa vực cường hành mang theo Dĩnh Nhi ly khai, có lẽ đối với Phương là có thể tại Thiên Hoa vực an phận sinh hoạt. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1288, Ách vận độc thể. Sư phụ! Dĩnh Nhi ôm bà lão cánh tay, nàng không ngừng thút thít nỉ non. Bà lão nhìn xem Dĩnh Nhi bộ dáng, nàng chậm rãi nói, nha đầu. Ngươi muốn chính là cái người kia hắn có lẽ không chết vong. Hắn chính là cái Từ Phong. Dĩnh Nhi nghe vậy, lập tức mang trên mặt nồng đậm dáng tươi cười, chỉ cần biết rằng thiếu gia không chết, nàng coi như là chết cũng nhắm mắt. Bà lão nhìn xem Dĩnh Nhi thần sắc, nàng lập tức sắc mặt đại biến. Nha đầu, ngươi đừng nghĩ không ra. Dùng năng lực của hắn, hắn tương lai nhất định sẽ cứu ngươi đấy. Dĩnh Nhi lại sắc mặt trắng bệch lắc đầu, nàng không thể để cho bất luận kẻ nào làm bẩn nàng. Cho dù là nàng chết, nàng cũng muốn lưu cho thiếu gia một cái thanh bạch Dĩnh Nhi. Ngươi, bà lão còn muốn nói điều gì, nhưng mà khí tức của nàng đều trở nên yếu ớt. Các ngươi còn không vội vàng đem nàng đã nắm đến. Lý Khang nhìn xem mặt khác hai nữ tử. Cái kia hai nữ tử tranh thủ thời gian hướng phía Dĩnh Nhi chạy tới, các nàng sợ hãi bị Lý Khang giết chết, đuổi cầm chặt lấy Dĩnh Nhi, cường hành kéo dài tới Lý Khang cách đó không xa. Vung ra Dĩnh Nhi tỉ tỉ. Vừa lúc đó, bên trên bầu trời, một cái chừng 20 tuổi thanh niên, hắn đứng ở Tinh La Môn trên không, sắc mặt của hắn đặc biệt tái nhợt. Thanh niên đứng ở nơi đó, thân thể của hắn đặc biệt gầy yếu, thế nhưng mà trên người hắn cái kia băng hàn rét thấu xương khí tức, lại làm cho rất nhiều người đều cảm thấy toàn thân đóng băng. Hừ, tam phẩm linh tôn phế vật, cũng dám đi tìm cái chết. Lý Khang nhìn xem xuất hiện thanh niên, hắn mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn. Như vậy phế vật cũng không nhọc đến phiền thiếu chủ động thủ, chúng ta Tinh La Môn chính mình động thủ. Nô Bí nhìn xem bên trên bầu trời thanh niên, hắn sợ hãi đến lúc đó Lý Khang đối với Tinh La Môn bất mãn. Hắn đối với bên người hai người mở miệng nói, hai người các ngươi đi đem người thanh niên này bắt, nhớ kỹ đừng ngoáy chết hắn, đưa hắn bắt sống đưa cho Lý Khang thiếu gia. A. Tiểu Thiên. Dĩnh Nhi nhìn xem bên trên bầu trời bóng người kia, người thanh niên này không phải người khác, đúng là từ phong ban đầu ở Thiên Hoa vực Long Hổ Thành gặp phải Lê Thiên. Hắn ách vận độc thể lúc ấy đúng là buộc phát thời điểm, từ phong gặp phải hắn cứu được tánh mạng của hắn. Mà tỷ tỷ của hắn Tiểu Thúy ưa thích từ phong, cuối cùng bị người giết chết. Từ phong sẽ đem Lê Thiên đưa đến bên người, về sau Lê Thiên đi Giang Nam Thành. Lê Thiên cùng Từ Quang trở thành bạn tốt. Từ khi Dĩnh Nhi bị nắm, chộp đi, Lê Thiên tiểu không ngừng nghe ngóng Tinh La vực vị trí. Hai năm qua nhiều đến nay, hắn một bên tu luyện, một bên nghe ngóng. Hắn ách vận độc thể không ngừng bộc phát, lại khiến cho thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Hắn hiện trong thân thể độc đan, đã có to cơ nắm tay. Ách vận độc thể tốc độ tu luyện rất khủng bố. Hắn hôm nay mặc dù chỉ là tam phẩm linh tôn tu vi, thế nhưng mà hắn buộc phát ra ách vận độc thể, coi như là lục phẩm linh tôn hắn cũng không sợ. Dĩnh Nhi tỷ tỷ, ngươi không phải sợ, ta tới cứu ngươi. Lê Thiên nhìn xem Dĩnh Nhi, thanh âm của hắn vô cùng kiên định, hắn sở dĩ sắp điên cuồng tìm Dĩnh Nhi. Đó chính là hắn những năm này đã coi Từ Phong là thành đại ca, coi Dĩnh Nhi là thành tỷ tỷ của mình. Hắn tuyệt đối với không cho phép năm đó tình hình xuất hiện lần nữa, lúc trước tỷ tỷ của hắn bị người giết chết, hắn chỉ có thể có nằm trong phòng, không dám lên tiếng. Từ Phong cứu được tánh mạng của hắn, trợ giúp hắn giải quyết ách vận độc thể, còn lại để cho hắn biến thành cường giả. Hôm nay Từ Phong không tại, hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm cứu trợ Dĩnh Nhi. Cho dù là hôm nay hắn tiểu tính toán chết ở chỗ này, cũng sẽ không tiếc. Tiểu Thiên, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi chạy mau. Dĩnh Nhi đối với Lê Thiên phát ra tiếng gào thét, nàng cũng đem Lê Thiên cùng Từ Quang, trở thành đệ đệ của mình bình thường đối đãi. Đương nhiên không đành lòng nhìn xem Lê Thiên đến toi mạng. Dĩnh Nhi tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta cùng Từ Quang ước định, ta phụ trách tới cứu ngươi. Nếu là hôm nay ta chưa cứu được ngươi, tương lai hắn sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết. Hắn sẽ cho chúng ta báo thù đấy. Lê Thiên lời nói vang lên, Tinh La Môn rất nhiều người đều cảm thấy từng đợt sợ. Bên trên bầu trời Lê Thiên nhìn về phía trên mới bao nhiêu niên kỷ, tự có được tu vi như vậy. Cái kia trong miệng hắn chính là cái kia Từ Quang, là ai? Đến đây đi, các ngươi nhìn xem ta có sợ không các ngươi. Lê Thiên lập tức lấy Tinh La Môn hai cái lục phẩm linh tôn tập kích mà đến. Hắn toàn thân đen kịt hào quang che khuất bầu trời, từng đợt đen kịt linh lực điên cuồng khuếch tán đi ra ngoài. Lê Thiên hai tay biến thành đen kịt móng vuốt, chung quanh từng đợt đen kịt linh lực điên cuồng lưu động, hắn móng vuốt hung hăng vỡ ra đến. Cái kia hai cái lục phẩm linh tôn lão giả lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, hai người trong hai mắt đều là hoảng sợ, bọn hắn muốn lui về phía sau. Dám đối với ta Dĩnh Nhi tỷ tỷ động thủ. Ta muốn cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Lê Thiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn điên cuồng xuất thủ, ách vận độc thể khủng bố ở thời điểm này bày ra, chỉ thấy hai cái lục phẩm linh tôn láo giả. Trên người bọn họ máu tươi, toàn bộ hướng phía Lê Thiên chỗ địa phương lưu động. Hắn điên cuồng hấp thu hai cái lao giả máu huyết, trên người hắn đen kịt hào quang trở nên càng thêm mãnh liệt. A! Quái vật! Quái vật! Tinh La Môn phần đông đệ tử, nhìn xem một màn này, nguyên một đám đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Phải biết, giờ phút này Lê Thiên vậy mà tại hấp thu hai cái lao giả máu tươi, khí tức trên thân chính đang không ngừng tăng lên. Nô Bi giả nua đôi má cũng hơi hơi vặn mẹo, hắn nhìn xem thanh niên trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi. Các người ai xuất thủ? Nô Bi nhìn về phía bên người thất phẩm linh tôn lão giả, nào biết được những người này nguyên một đám đều nhìn xem hắn. Hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Lý Khang sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn xem Nô Bi các loại rất sợ chết chi nhân. Hừ, như vậy phế vật cũng không giải quyết được. Các ngươi Tinh La Môn thật sự là một đám phế vật. Lý Khang đối với cái kia bốn cái tâng bốc thất phẩm linh tôn khiến ánh mắt. Bốn người đồng thời bay ra ngoài, hướng phía Lê Thiên chỗ địa phương tập kích mà đi. Lê Thiên cảm nhận được bốn người khí tức trên thân, sắc mặt của hắn trở nên tàn nhẫn. Hôm nay ta muốn đại khai sát giới, ta muốn cái này Tinh La Môn không có một ngọn cỏ. Theo Lê Thiên lời nói vang lên, hắn toàn thân từng đợt khủng bố khí thế, kinh thiên động địa. Đen kịt linh lực theo bốn phương tám hướng không ngừng hiện lên, Lê Thiên trong thân thể, từng đợt hào quang hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Hoa hoa hoa! Trên mặt đất, Tinh La Môn một ít đệ tử, không ngừng miệng phun máu tươi, toàn bộ người cũng té trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thảm bại. Đáng chết! Tại sao có thể có độc? Nô Bi cảm nhận được trong thân thể, có độc khí vậy mà tiến vào thân thể của mình, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ha ha ha! Hết thể đều là các ngươi bức ta đấy. Đều là các ngươi bức ta đấy. Lê Thiên hai mắt trở nên đen kịt, thần sắc của hắn trở nên cuồng bạo, toàn bộ người khí tức đều trở nên hỗn loạn, hắn toàn thân đen kịt hào quang trùng thiên mà đi. Ách vận độc thể, bỏ niêm phong. Theo Lê Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh đen kịt hào quang, thân thể của hắn hung hăng lao ra, đối diện bốn cái thất phẩm linh tôn cường giả, đều là rung động. Đáng chết, tiểu tử này thực lực như thế nào sẽ lập tức tăng lên nhiều như vậy? Cái kia bốn cái thất phẩm linh tôn người đều tức giận mắng một câu, vừa rồi cũng không mạnh mẽ như vậy. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1289, lửa giận thiêu đốt. Đừng lưu thủ. Tiểu tử này có cổ quái. Cái kia bốn cái thất phẩm linh tôn võ giả, cường hành vận chuyển linh lực, áp chế trong thân thể độc tố. Bốn người bọn họ người đồng thời đối với Lê Thiên xuất thủ. Lê Thiên ách vận độc thể một khi bỏ niêm phong, tiểu ý nghĩa toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển, chính hắn cũng sẽ mất đi ý thức. Điên cuồng đối với bốn cái thất phẩm linh tôn xuất thủ. Nhưng mà, toàn bộ Tinh La Môn vô cùng nhiều đệ tử, cả đám đều sắc mặt tái nhợt. Thế trên mặt đất người càng là thành từng mảnh. Nô Bí lập tức lấy Tinh La Môn đệ tử tử vong nhiều như vậy, sắc mặt của hắn cũng trở nên rất khó coi. Rầm rầm rầm. Từng đợt cuồng bạo khí lãng không ngừng khuyết tán đi ra ngoài, Lê Thiên không để ý cùng một chỗ hướng lên trước mặt bốn cái thất phẩm linh tôn công kích, bốn người kia cũng đầy mặt sợ hãi. Bọn hắn phát hiện, theo bọn hắn không ngừng cùng Lê Thiên chiến đấu, thời gian càng dài bọn hắn toàn thân linh lực sẽ trở nên càng hỗn loạn, bọn hắn biết rõ đây là chúng độc. Trên mặt đất lao hầu kia sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng xem thấy bên trên bầu trời bốn cá nhân đối chiến Lê Thiên, vậy mà thời gian ngắn không cách nào giết chết đối phương. Lý Khang sắc mặt trở nên rất âm trầm, hắn đối với Hồng Lao nói, Hồng Lao, bốn người bọn họ nếu là giết không chết tiểu tử này, ngươi tiểu xuất thủ giải quyết hắn. Thiếu chủ, tiểu tử này thân thể chỉ sợ là trong truyền thuyết ách vận độc thể. Bà lão lời nói vang lên, Lý Khang cũng biết ách vận độc thể, lại không nghĩ rằng tại thấp như vậy cấp địa phương, còn sẽ xuất hiện như vậy thể chất. Cái này ách vận độc thể vô cùng khủng bố, một khi bỏ niêm phong, độc tố lan tràn ngàn dặm, tiểu thật là không có một ngọn cỏ. Nô Bi sắc mặt tái nhợt, hắn nghe thấy ách vận độc thể thời điểm, nội tâm đều là run rẩy. Không hề nghi ngờ, bên trên bầu trời Lê Thiên ách vận độc thể, đã bỏ niêm phong. Về sau chính mình Tinh La Môn, chỉ sợ đều sẽ biến thành một mảnh độc biển, tiến vào trong đó người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết! Nô Bí không nghĩ tới chuyện này, vậy mà đưa tới như vậy mầm tai vạ. Theo ách vận độc thể không ngừng bỏ niêm phong, chớ nói cái này Tinh La Môn, coi như là hủy diệt toàn bộ Tinh La Vực cũng có thể. Hoa! Lê Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà hắn phun ra đến máu tươi, đen kịt như là đen kịt mực nước, vậy mà triệt để chuyển hóa trở thành đen kịt sương mù. Hướng phía đối diện bốn cái thất phẩm linh tôn thoát ra đi, Lê Thiên liều lĩnh xuất thủ, khiến cho toàn bộ hư không đều đang không ngừng tê liệt, Lê Thiên sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt. Mọi người chịu đựng, tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết đà. Bốn cái thất phẩm linh tôn đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, Lê Thiên sở dĩ mạnh mẽ như vậy. Chính là vì đặc thù thể chất, nhưng mà như vậy thể chất không hề nghi ngờ, căn bản không cách nào kiên trì rất dài thời gian, hiện tại khí thế đã bắt đầu trở nên yếu ớt. Sắc! Lê Thiên không có lui ra phía sau mảy may, trong thân thể của hắn đen kịt độc đan, không ngừng bạo phát đi ra đều là hùng hồn linh lực, trên người hắn tam trọng độc chi đạo tâm không ngừng ngưng tụ. Hắn gầy yếu thân hình, tại thời khắc này trở nên vô cùng kiên cường, hắn mang trên mặt vui vẻ, hắn biết rõ tiểu tính toán hắn cứu không xuất Dĩnh Nhi tỷ tỷ, Từ Quang cũng sẽ cho bọn hắn báo thù đấy. Từ Quang chính là thiên tàn linh thể, cùng Lê Thiên đồng dạng đều là đặc biệt thể chất. Hai người khi còn bé đều rất suy yếu, đều bị người kỳ thị. Đều là Từ Phong lại để cho hai người bọn họ dục hỏa trùng sinh, bọn hắn gặp phải cùng một chỗ liền trở thành hảo huynh đệ. Từ Quang so Lê Thiên muốn bàn nhỏ tuổi, lần này ước định hai người cãi lộn thật lâu. Cuối cùng Lê Thiên cùng Từ Quang đánh cuộc, Lê Thiên thắng. Ha ha ha. Đến đây đi, hôm nay dù là ta Lê Thiên chết ở chỗ này, ta muốn kéo các ngươi đệm lưng. Lê Thiên thanh âm trở nên vô cùng dữ tợn. Trong cơ thể của hắn, độc đan triệt để nát bấy, hắn hai mắt triệt để trở nên đen kịt bên trong còn để lộ ra điên cuồng, hắn triệt để bỏ niêm phong ách vận độc thể. Hắn hiện tại triệt để mất đi lý trí, tại hắn nghiêm trọng, cũng chỉ có giết chóc. Rầm rầm rầm. Cái kia bốn cái thất phẩm linh tôn võ giả, trực tiếp bị Lê Thiên hung hăng đánh bay ra ngoài. Bốn người bọn họ người toàn thân da thịt đều trở nên đen kịt, bọn hắn phát hiện mình toàn thân độc tố, vậy mà không bị khống chế hướng phía tâm mạch hội tụ. Không, không, ta không muốn chết. Bốn người đều phát ra thê lương tiếng gào thét, nhưng mà những cái kia độc tố bọn hắn căn bản áp chế không nổi, khiến cho toàn thân kinh mạch đều trở nên vô cùng yếu ớt. Bốn người bọn họ người phát ra thê thảm tiếng gào thét, không ngừng trên mặt đất dãy rủa, bọn hắn thời gian dần qua vậy mà biến thành một vũng máu. Cách đó không xa Tinh La Môn mọi người, lập tức lấy một màn này, cả đám đều hít sâu một hơi. Hồng Lão, tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi phụ trách xuất thủ. Lý Khang đối với bà Lão phân phó nói. Bà Lão một bước ra, nàng chính là thất phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả, nàng hướng phía Lê Thiên tập kích đi ra ngoài. Lý Khang đồng thời nhìn về phía Ngô Bí, nói, Ngô môn chủ, ngươi cũng là thất phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, ngươi cùng Hồng Lão đồng loạt ra tay, trấn áp tiểu tử kia. Ngô Bí nghe thấy Lý Khang lời nói, sắc mặt của hắn có chút sợ hãi. Nhưng mà, hắn không dám vi phạm Lý Khang lời nói. Ngô Bí cùng Hồng Lão đồng loạt ra tay, lập tức Lê Thiên triệt để không địch lại. Hoa! Lê Thiên một ngụm máu tươi phun ra ra, nhưng mà những cái kia máu tươi chuyển hóa trở thành đen kịt sương mù, lại không có xâm nhập bà lão cùng Ngô Bí trong thân thể. Máu tươi của hắn rơi vãi tại Tinh La Môn mặt đất, lập tức phương viên mấy mét ở trong đều trở nên một mảnh đen kịt, sở hữu tất cả thực vật đều triệt để mất đi sinh cơ. Ha ha ha! Lê Thiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn toàn thân độc tố không bị khống chế bộc phát. Nô Bí cùng bà lao sắc mặt đại biến, cháy mau. Hai người đều rất rõ ràng, đây là ách vận độc thể muốn bạo tạc nổ tung tiết tấu. Như là nói như vậy, bọn hắn khoảng cách gần như vậy, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Thiên, Từ Phong xuất hiện tại ở gần Tinh La Môn địa phương, Hắn đi vào tinh la vực sau phát hiện toàn bộ tinh la vực răng đèn kết hoa, hắn tiểu ngựa không dừng vó hướng phía tinh la môn chạy tới. Hiện tại xem ra, hay là đến hơi trễ. Hắn xuất hiện tại tinh la môn trên không, Nô Bí sắc mặt hoảng sợ. Từ Phong lập tức lấy Lê Thiên toàn thân cuồng bạo khí tức, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn trực tiếp vọt tới Lê Thiên trước người, hai tay hung hăng vỗ vào Lê Thiên lồng ngực. Lê Thiên một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn có chút mở to mắt, Phong ca. Phong ca, là ngươi sao? Ngươi tiểu tử ngốc này, ngươi điên rồi à? Liên độc đan cũng dám bộc phát. Từ Phong cảm nhận được Lê Thiên thân thể tình huống, hắn có chút phẫn nộ mà nói. Lê Thiên mặt tái nhợt gò má, mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Đây là thiên hủ thần thủy, ngươi tranh thủ thời gian vận chuyển ách vận độc thể. Một lần nữa ngưng tụ độc đan, áp chế ách vận độc thể bộc phát. Từ Phong theo chữ vật giới chỉ lấy ra thiên hủ thần thủy. Hắn lần trước tiểu cho Lê Thiên chuẩn bị cho tốt thiên hủ thần thủy. Lê Thiên cảm nhận được Từ Phong đưa tới thiên hủ thần thủy, bên trong ẩn chứa kinh khủng kia độc tố, sắc mặt của hắn đại hỉ. Chỉ cần có đầy đủ độc tố, hắn ách vận độc thể là có thể khôi phục. An tâm tu luyện, kế tiếp đây hết thảy đều giao cho ta giải quyết. Từ Phong lời nói vang lên, toàn bộ tinh la môn người đều nhìn xem xuất hiện thanh niên, không biết hắn nơi nào đến dũng khí nói lớn như vậy lời nói. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1290, Lý Khang xuất thủ. Thiếu gia. Dĩnh Nhi nhìn xem xuất hiện tại bên trên bầu trời thân ảnh, trên mặt của nàng hiện ra hưng phấn dáng tươi cười. Lý Khang nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên, nhìn lại Dĩnh Nhi trên mặt thần sắc. Hắn đối với Dĩnh Nhi mở miệng nói, nguyên lai hắn tiểu là ngươi vừa ý phế vật sao. Chính là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, cũng muốn cùng ta Lý Khang tranh đoạt nữ nhân. Hắn có tư cách gì? Ngươi cho thiếu gia nhà ta xách giày đều không xứng. Dĩnh Nhi phẫn nộ nhìn xem Lý Khang, hung hăng mà nói. Lý Khang mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, hắn dữ tợn cười nói, ngươi yên tâm. Đợi sẽ ta tiểu cho ngươi nhìn tận mắt hắn là như thế nào chết thảm đấy. Từ Phong. Nô Bi sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện Từ Phong. Thần sắc của hắn gian toát ra sợ hãi. Tại hắn cách đó không xa Hồng Lão. Hắn nhìn xem Nô Bi. Nói, Nô Bi, ngươi nhận thức người thanh niên này. Hồng Lão, hắn tiểu là đăng thiên bảng bài danh 25 thiên tài Từ Phong. Đoạn thời gian trước 10 vực thanh chiến, hắn giết chết bài danh đăng thiên bảng 18 Chu Nho Bằng. Nô Bi đối với Hồng Lao nói ra, nhị phẩm linh tôn đỉnh phong như vậy biến thái. Hồng Lao nhịn không được hỏi. Nô Bi lại thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu, mở miệng nói, trước kia chúng ta cùng hắn giao thủ, bát phẩm linh tôn Chu Hùng đều bị hắn giết chết, kẻ này rất cường. Hừ, thật sự là phế vật. Bát phẩm linh tôn vậy mà đánh không lại nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, hắn bất quá là đăng thiên bảng bài danh 25 mà thôi. Hồng Lao có chút khinh thường mà nói. Theo nàng, cũng không phải Từ Phong rất cường, mà là cái này cấp thấp vực địa phương võ giả thực lực quá yếu. Nô Bí, ngươi liên thủ với ta, chúng ta cùng một chỗ đem tiểu tử này làm thịt. Hồng Lao lời nói vang lên, Nô Bí sắc mặt có chút lúng túng. Ân. Ngươi cái này là không tin thực lực của ta ư? Có phải nghi vấn ta? Hồng Lao hai mắt hiện ra lạnh như băng sắc ý, thanh âm của nàng vang lên. Nô Bí căn bản không dám trêu chọc đối phương, chỉ có thể có kiên trì đáp ứng. Từ Phong nhìn xem xuất hiện hai cái thất phẩm linh tôn đỉnh phong võ giả, hắn mang trên mặt hung ác lệ dáng tươi cười, nói, Nô Bí, ta nói rồi muốn ngươi tinh la môn máu chảy thành sông. Hôm nay qua đi tinh la vực không tiếp tục tinh la môn. Tiểu tử này thật cuồng vọng, hắn cho là mình là ai, dám nói lớn như vậy lời nói. Tinh la môn một cái thất phẩm linh tôn lão giả, hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đúng vậy, đợi sẽ tiểu tử này bị trảo lúc thức dậy, chúng ta nhất định phải hắn sống không bằng chết. Bên cạnh lão giả cũng là phù hợp nói ra. Tinh la môn vô cùng nhiều đệ tử đều bị độc chết. Hiện tại còn sống đều là một ít không sai võ giả, bọn hắn nhìn xem Từ Phong cùng với Ngô Bí cùng Hồng Lao chiến đấu, sắc mặt đều là khiếp sợ. nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, tinh la môn bên trong cũng có không ít. Nhưng mà như vậy dám cùng thất phẩm linh tôn đỉnh phong khiêu chiến người ít càng thêm ít. Tư Phong, ngươi đừng quá cuồng vọng, bên cạnh ta vị này chính là ám đường hồng lão, thực lực của nàng không phải ngươi có thể ngăn cản đấy, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Nô Bí nhìn xem Tư Phong, có chút kiêng kỵ mà nói. Đừng nói cái này xấu nữ nhân chỉ là trưởng lão, nàng coi như là ám đường đường chủ, hôm nay ta cũng muốn mạng của nàng. Tư Phong trong hai mắt màu đỏ như máu hào quang hiện hiện. Chỉ thấy Tư Phong đối với Tinh La Môn cao giọng mà nói, Tinh La Môn rất nhiều đệ tử, hôm nay ta đến Tinh La Môn là cứu viện Dĩnh Nhi, nàng là nữ nhân của ta. Nếu là các ngươi hiện tại cút nhanh lên xuất Tinh La Môn, từ nay về sau không dùng Tinh La Môn đệ tử tự cho mình là, như vậy ta thà các ngươi bất tử. Nếu không đợi tí nữa chờ ta giết chết Ngô Bí, giết chết các ngươi Tinh La Môn rất nhiều trưởng lão, ta sẽ một tên cũng không để lại, ta muốn cho Tinh La Môn máu chảy thành sông. Tinh La Môn không ít thất phẩm linh tôn lão giả, bọn hắn nghe thấy Tử Phong lời nói, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy run rẩy. Tiểu tử, dám như thế nói lớn không ngượng, lão phu tới giết rồi ngươi. Một cái thất phẩm linh tôn lão giả, hướng phía Tử Phong lao ra. Chỉ bằng ngươi giả như vậy phế vật, cũng muốn giết ta. Tử Phong thanh âm vang lên, trên người hắn quang mang màu vàng phóng lên trời. Linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới khí thế bộc phát, hắn trong hai mắt đều là lạnh lạnh sát ý. Hai trọng sát lục đạo tâm theo Tử Phong trên người khuyết tán đi ra, hắn một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, một quyền này chính là hùng phách thập tam thức quyền pháp. Theo một quyền này hung hăng va chạm đi ra ngoài, cái kia tập kích mà đến lao giả va chạm đến nắm đấm lập tức, thân thể như là đạn pháo đồng dạng bay rớt ra ngoài. Thân thể của hắn nện ở Tinh La Môn mặt đất, chung quanh khắp nơi đều là vết rạn. Lao giả trừng lớn hai mắt, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, muốn nói chuyện lại trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Hai cái lao phế vật, các ngươi là đồng loạt ra tay, hay là ta tự mình xuất thủ? Tư Phong một quyền đuổi giết thất phẩm linh tôn, ánh mắt của hắn rơi vào đối diện Ngô Bí cùng Hồng Lao trên người. Ngô Bí nhịn không được có chút sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Hắn chỉ vào Tử Phong nói, Tử Phong, như vậy ngắn ngủi thời gian, thực lực của ngươi lại tăng lên. Hồng Lao đứng ở nơi đó, sắc mặt của nàng gian cũng có chút ít kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Tử Phong vậy mà có thể một quyền đuổi giết thất phẩm linh tôn, coi như là nàng cũng làm không được. Nô Bí, hai người chúng ta xuất thủ trước tiêu hao hắn, đợi sẽ thiếu chủ lại ra tay. Hồng Lao đối với Ngô Bí nói xong. Trên người nàng cường hãn khí tức lưu động lên. Tử Phong trên người theo hai trọng sát lục đạo tâm ngưng tụ, lại là hai trọng trọng lực đạo tâm triệt để bạo phát đi ra, lập tức toàn bộ hư không đều đang không ngừng hạ xuống. Hồng Lao sắc mặt hoảng sợ, đối diện Tử Phong lại không định cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, hắn song sinh đen kịt cùng 12 cái linh mạch, linh lực đồng thời lưu động. Kháng Long hữu hối. Theo Tử Phong thi triển xuất Cửu Long Thần Quyền lập tức, màu vàng nắm đấm chuyển hóa trở thành màu vàng cự long, cứ như vậy ở trên hư không bay lên, hướng phía đối diện Ngô Bí cùng bà Lao va chạm đi ra ngoài. Hai người đều là thất phẩm linh tôn đỉnh phong, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị Tử Phong đả bại. Linh hồn thứ, giết cho ta. Tử Phong trên người linh hồn lực lượng bộc phát, lập tức cường hãn khí thế xung kích đi ra. Linh hồn lực lượng ngưng tụ trở thành một đạo quang mang, hướng phía Hồng Lao đầu lao ra. Hồng Lao căn bản không có phòng bị Tử Phong linh hồn bí thuật, lập tức nàng một ngụm máu tươi phun ra ra, Tử Phong màu vàng nắm đấm theo sắt tới, lập tức nàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Dám ra tay với Dĩnh Nhi, hôm nay ta không chỉ muốn giết các ngươi, ta còn muốn ám đường diệt vong. Tử Phong trong hai mắt đều là điên cuồng sát ý. Bành! Chỉ thấy Tử Phong ôm đồm lấy bà lão cổ, một quyền hung hăng nện ở bà lão trên đầu. Bành! Lập tức khí lạng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán, bà lão đầu đều bị nện thành phấn vụn, toàn bộ người chết không nhắm mắt. Tử Phong đem thi thể của nàng trực tiếp ném bay ra ngoài, rơi vào Lý Khang trước mặt. Nô Bi đứng ở trên hư không, thân thể của hắn lạnh run, hắn nhìn xem Từ Phong nói, Từ Phong, đừng giết ta. Ta đều là bị Lý Khang bức đấy, đều là ám đường người bức ta đấy. Ngươi càng đáng chết hơn. Từ Phong thân thể lao ra, một quyền đem Ngô Bí tánh mạng kết quả. Hắn quay đầu nhìn xem Lý Khang, nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn cưới vợ Dĩnh Nhi, ngươi xứng sao? Cồn vật bi, là Phong. Chương 1291, toàn diện áp chế. Lý Khang trong hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, trên người hắn lục phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức hiện ra ra, hắn gắt gao chầm chầm vào bầu trời Từ Phong. Thân xác của hắn cũng hiện ra một ít vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết rõ, coi như là đổi thành hắn xuất thủ, hắn cũng chưa chắc có thể làm so Từ Phong rất tốt. Từ Phong, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi đả bại bọn hắn, tựu là đối thủ của ta sao? Ngươi có biết ta là ai không? Lý Khang trên mặt hiện ra kiêu ngạo dáng tươi cười. Hắn chính là đăng thiên bảng thứ 15 tên tồn tại, tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, hắn căn bản không quan tâm trước mặt Từ Phong. Trong lòng hắn, hắn biết rõ thực lực của mình. Hắn còn có lớn nhất át chủ bài, đó chính là hắn truyền thừa linh kỹ, uy lực tuyệt đối với rất cường đại. Hắn cảm thấy Từ Phong thực lực tuy nhiên lợi hại, lại không đến mức tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ. Từ Phong nhìn về phía trên còn trẻ như vậy, không có khả năng tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, hy vọng đợi tí nữa thực lực của ngươi không để cho ta thất vọng, nếu không còn thật sự có chút ít mất mặt. Từ Phong đối với Lý Khang nói ra, như ngươi mong muốn. Lý Khang quay đầu nhìn về phía Dĩnh Nhi, mở miệng nói, đã hắn tại trong lòng ngươi địa vị như vậy cao, ta đây tiểu cho ngươi biết rõ, hắn ở trước mặt ta là cỡ nào phế vật. Nào biết được Dĩnh Nhi căn bản không quan tâm Lý Khang nói cái gì, nàng xem thấy Từ Phong ánh mắt đều là lo lắng, cái loại này thần sắc tiểu là toàn tâm toàn ý chỉ có đối phương. Hắn nhìn xem Dĩnh Nhi thần sắc, nội tâm thì càng thêm phẫn nộ, sắc ý càng thêm mãnh liệt. Từ Phong, ta muốn ngươi chết. Nói xong, Lý Khang một bước ra, trên người lục phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức huyết tán đi ra, trên tay của hắn xuất hiện một thanh màu vàng đao, phát ra đều là cuồng bạo khí thế. Thất phẩm thượng phẩm linh binh. Từ Phong lông mày có chút ngưng tụ, hắn cảm thụ đi ra Lý Khang đao trong tay, vậy mà không phải tầm thường đao, mà là một thanh thất phẩm thượng phẩm linh binh. Coi như ngươi còn có chút ánh mắt, cái này trôi đao chính là ta ám đường bảo vật. Gọi là, tên là Lôi Linh Đao. Lý Khang mang trên mặt vẻ khinh thường, trên người hắn cuồng bạo khí thế bắt đầu di động. Hắn có thể trở thành đăng thiên bảng 15 tên tồn tại, đương nhiên thực lực không có khả năng đơn giản. Theo trên người hắn tam trọng nửa đao chi đạo tâm ngưng tụ. Trên người của hắn lại là từng đợt cuồng bạo màu bạc hào quang lập lòe, lôi điện không ngừng răng khắp nơi, cặp mắt của hắn hiện ra màu trắng bạc lôi điện, tê liệt hư không. Không thể tưởng được cái này Lý Khang vậy mà cũng ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đao của hắn chi đạo tâm tam trọng nửa, vừa rồi buộc phát lôi đình đạo tâm, đã đạt tới hai trọng cảnh giới. Một cái lao giả nhìn xem Lý Khang, cặp mắt của hắn bên trong mang theo khiếp sợ. Hắn chính là Tinh La Môn Thái Thượng trưởng lão, lập tức lấy Tinh La Môn môn chủ bị Từ Phong giết chết. Hắn đương nhiên không hy vọng Lý Khang tiếp tục bị Từ Phong giết chết, nếu thật là nói như vậy, đến lúc đó bọn hắn những này Thái Thượng trưởng lão, chỉ sợ đều chết. Thái Thượng trưởng lão, ngươi nói cái này Lý Khang có thể hay không đả bại Từ Phong. Nếu là hắn cũng bị Từ Phong giết chết lời mà nói, chúng ta Tinh La Môn tiểu lành ít dữ nhiều. Bên cạnh một người trung niên nam tử, hắn cũng không có lựa chọn đào tẩu. Hắn biết rõ. Dùng Từ Phong bày ra thực lực, nếu là muốn giết bọn hắn đều chết. Lý Khang chính là ám đường thiếu chủ, ám đường tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, đều là đạt trình độ cao nhất thế lực. Từ Phong thực lực xác thực rất cường, nhưng đối phương nếu là thi triển xuất truyền thừa linh kỹ, hắn thua không nghi ngờ. Lão giả rất rõ ràng truyền thừa linh kỹ khủng bố. Sở dĩ nhiều người như vậy đều mơ tưởng đi phía Bắc Man Hoang. Cái kia cũng là bởi vì phía Bắc Man Hoang có truyền thừa linh kỹ. Đồng dạng tu vi võ giả, nếu là một cái tu luyện có truyền thừa linh kỹ, cái kia truyền thừa linh kỹ vừa ra, trên cơ bản tiểu là quét ngang sở hữu tất cả ngang cấp võ giả tồn tại. Thái thượng trưởng lão, ngươi nói truyền thừa linh kỹ tiểu là trong truyền thuyết cái chủng loại kia linh kỹ sao? Người thanh niên kia mặt mũi tràn đầy hâm mộ, toàn bộ tinh la vực đều không có truyền thừa linh kỹ. Lão giả kia đối với trung niên gật gật đầu, nói, chỉ cần chúng ta cùng ám đường nhắc lên quan hệ, về sau tiểu có cơ hội quan sát truyền thừa linh kỹ, không thể nói trước cũng có cơ hội học tập. Cái kia cái trung niên nam tử nghe vậy, trên mặt đều là nồng đậm dáng tươi cười. Phảng phất hắn đã đạt được truyền thừa linh kỹ đồng dạng. Tư Phong, ta muốn nói cho ngươi một câu, cái kia chính là cái thế giới này người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã bại mấy cái phế vật, ngươi có thể hung hăng càn quái. Lý Khang thanh âm vang lên, trên mặt của hắn hiện ra nhàn nhạt khinh thường dáng tươi cười, trên người đao chi đạo tâm cùng lôi đình đạo tâm, đồng thời di động. Hắn chảo lấy trong tay mặt lôi linh đao, trên thân đao tản mát ra lạnh lạnh hào quang, lôi điện không ngừng lập lòe, trên người hắn lục phẩm linh tôn đỉnh phong linh lực bắt đầu lưu động. Tiểu tử cuồng vọng, kế tiếp ta tiểu cho ngươi sau khi biết hối hận. Lý Khang toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, hắn toàn thân chung quanh đều là lưỡi đao tại di động. Vậy sao? Từ Phong đối với Lý Khang lời nói, căn bản không chút nào để ý hắn linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới thi triển đi ra, quang mang màu vàng phóng lên trời. Muốn chết? Lập tức lấy Từ Phong cái kia không chút nào để ý biểu lộ, Lý Khang mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nhưng hắn là đăng thiên bảng 15 tên tồn tại, người nào dám can đảm ở trước mặt hắn như thế ẩu tả. Thân thể của hắn di động lập tức, trong tay trường đao hung hăng hướng phía Tử Phong cổ chém qua đi, một đao kia là muốn trực tiếp muốn Tử Phong tánh mạng. Lưỡi đao tại trường đao chung quanh không ngừng lập lòe, trong tay hắn trường đao lưỡi đao, xoẹt vô cùng trường, cùng bạo sức lực gió thổi la. Rất nhiều người nhìn xem Lý Khang tập kích đi ra một đao kia, cũng nhịn không được rung động, một đao kia thật là quá cường hãn, không biết Tử Phong có thể hay không ngăn cản ở. Thiếu gia, nhất định phải coi chừng a. Dĩnh Nhi đứng ở nơi đó, trên mặt của nàng hiện ra nụ cười hạnh phúc, thần sắc lại trở nên vô cùng lo lắng. Xuy. Tử Phong trên người quang mang màu vàng ngưng tụ, hắn màu vàng nắm đấm nương theo lấy đều là linh lực của hắn. Màu vàng nắm đấm hung hăng hướng phía Lý Khang trường đao hung hăng va chạm mà đi. Theo màu vàng nắm đấm cùng trường đao va chạm cùng một chỗ, lập tức không gian đều đang run rẩy. Nhưng là, mọi người muốn xem đến cục diện cũng không có xuất hiện, Từ Phong thân thể chỉ là lui ra phía sau một ít, lại không có bị Lý Khang một đao trực tiếp chém giết. Lý Khang chảo lấy trong tay mặt trường đao, hắn sắc mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn cầm lấy lôi linh đao cánh tay, đến bây giờ còn đang rung động lắc lư đau đớn. Nói cách khác, vừa rồi Từ Phong một quyền kia, vậy mà khiến cho cánh tay của hắn rung động lắc lư, có thể tưởng tượng một quyền này ẩn chứa cỡ nào cường hãn lực lượng. Không thể tưởng được thân thể của ngươi, vậy mà ẩn chứa mạnh mẽ như vậy lực lượng, xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Lý Khang chảo lấy trong tay mặt trường đao. Thanh âm có chút lạnh như băng. Từ Phong lại chậm rãi cười nói, hôm nay, ta tiểu muốn nói cho ngươi, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hưu thiên đạo lý này. Ngươi có lẽ là đăng thiên bảng 15 tên, thế nhưng mà không có thể ngươi đến cỡ nào lợi hại. Theo Từ Phong lời nói xong, trên người hắn quang mang màu vàng phóng lên trời, bàng bạc lực lượng triệt để lao tới, cuồng bạo khí lãng một luồng sóng khuếch tán. Trên người hắn hai trọng sát lục đạo tâm nương theo lấy hai trọng trọng lực đạo tâm, toàn bộ ngưng tụ, hắn muốn dùng sét đánh không kịp bưng thai chi nhanh chóng, triệt để nghiền áp Lý Khang kiêu ngạo. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1292, Cường Thế Chém Giết. Đã Lý Khang vừa rồi nói với Dĩnh Nhi, hắn muốn tại Dĩnh Nhi trước mặt, lại để cho nàng nhìn xem chính mình cỡ nào phế vật. Vậy hắn Từ Phong tiểu nói cho Lý Khang. Chính mình ở trong mắt Dĩnh Nhi đội trời đạp đất, tại Lý Khang trước mặt đồng dạng là không kém gì người. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ, hắn có được cường hãn tu vi. Lý Khang, vẫn là câu nói đó, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Ta ở trong mắt Dĩnh Nhi là nàng người trọng yếu nhất, ta hôm nay tiểu dùng hành động nói cho ngươi biết. Ta Tử Phong so ngươi Lý Khang ưu tú gấp mấy chục, mấy ngàn lần, ngươi trong mắt ta, từ đầu đến cuối đều là một cái tiểu xỉu, ta muốn nghiền áp ngươi. Trên người hắn cường hãn khí thế bạo phát đi ra, trong hai mắt mang theo kiêu ngạo. Đây là hắn Tử Phong kiêu ngạo, không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Tử Phong tuy nhiên không thích kiêu ngạo, thế nhưng mà hắn theo thực chất ở bên trong chính là một cái kiêu ngạo người. Lý Khang nói với Dĩnh Nhi lời mà nói, không thể nghi ngờ triệt để làm tức giận nội tâm của hắn phẫn nộ. Hắn kiếp trước có thể tại Thiên Hoa vực quật khởi, vốn chính là rất rung động sự tình. Hôm nay, trọng sinh nhất thế, hắn không có dựa vào bất luận cái gì tài nguyên, đi đến bây giờ một bước này, hắn không kém gì bất luận kẻ nào. Nhưng là, Lý Khang vậy mà muốn tại Dĩnh Nhi trước mặt, chứng minh hắn Tử Phong là phế vật, đây là Tử Phong tuyệt đối với không cho phép đấy. Hừ! Lý Khang chảo lấy trong tay mặt trường đao, trên người hắn tam trọng nửa đao chi đạo tâm, còn có vô cùng vô tận lôi điện, tiểu điên cuồng như vậy múa vũ động. Màu trắng bạc lôi điện tại toàn bộ đại địa phía trên răng khắp nơi, Lý Khang trong đôi mắt lóe ra sắc ý, hắn muốn tại Dĩnh Nhi trước mặt triệt để đả bại Tử Phong. Hào hào! Trường đao theo Lý Khang trong tay di động, kinh khủng kia lưới đao tung hoành tầm hơn 10 trượng. Màu trắng bạc lôi điện, đem lưới đao toàn bộ đều bao vây lại. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua, đưa tới đều là từng đợt khí lãng. Hùng hồn hào quang không ngừng bộc phát, đao của hắn hung hăng chém ra đi. Lôi liệt đao pháp. Lý Khang thi triển đi ra linh kỹ, đúng là đại đạo cực phẩm linh kỹ lôi liệt đao pháp. Cái môn này đao pháp rất khó tu luyện, thế nhưng mà hắn nương tựa theo thiên phú hơn người, đã đem cái môn này linh kỹ tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Hắn trường đao chém ra đi, lập tức hư không đều bị xé nứt mở. Từ phong phía trước lưỡi đao tập kích mà đến, trên người hắn quang mang màu vàng xung kích ra, hắn linh tôn chi thân thể triệt để bộc phát. Cường hãn lực lượng khiến cho Tinh La Môn cái kia chút ít đệ tử, nguyên một đám đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là khủng khiếp lực lượng, không biết cái này Từ Phong làm sao làm được, thân thể của hắn thật không ngờ khủng bố. Không ít người cảm nhận được Từ Phong lực lượng, đều phát ra tiếng kinh hô. Kháng Long hữu hối. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn thi triển xuất Cửu Long thần quyền. Màu vàng cự long ở trên hư không phía trên bay lên. Quả đấm của hắn cùng cự long triệt để ngưng tụ. Trên người hắn hai trọng sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm, hoàn toàn áp chế Lý Khang trên người đạo tâm khí thế. Lý Khang sắc mặt đại biến, thần sắc hắn có chút khó coi, đáng chết, tiểu tử này lực lượng như thế nào sẽ khủng bố như thế, hơn nữa hắn đạo tâm còn mạnh mẽ như vậy. Không đúng, chẳng lẽ hắn ngưng tụ chính là đại viên mãn đạo tâm sao? Nghĩ tới đây, Lý Khang thần sắc trở nên ngưng trọng, đao của hắn tốc độ lại không có biến trì hoãn, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Bành! Màu vàng cự long cùng lưỡi đao cứ như vậy va chạm cùng một chỗ. Hư không tại hai đạo công kích mãnh liệt phía dưới, không ngừng vỡ ra, không gian vòi rồng không ngừng bộc phát. Phi long tại thiên. Thiềm long vật dụng. Cửu long quy thiên. Từ phong thi triển xuất cửu long thần quyền. Một hơi liên tiếp không ngừng nắm đấm bộc phát, toàn bộ Tinh La Môn trên không, khắp nơi đều là màu vàng quyền ảnh tại tung hành. Cuồng bạo sức lực phong hướng phía chung quanh không ngừng khuếch tán, cặp mắt của hắn bên trong đều là lạnh lạnh sắc ý, Lý Khang dám gây bất lợi cho Dĩnh Nhi, cái này là chọc giận tới Từ Phong. Hoa! Lý Khang đao pháp triệt để bị Từ Phong quyền pháp áp chế, hắn một ngụm máu tươi phun ra ra, thân ảnh lộ ra có chút chật vật. Hắn hai mắt đều là ngưng trọng. Hào hào xôn xao. Tinh La Môn còn lưu lại những người kia, lập tức lấy Lý Khang lại bị Từ Phong toàn diện áp chế. Nguyên một đám đều là nghẹn họng nhìn chân chối, có người thậm chí trợn mắt há hốc mồm. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải đăng thiên bảng 25 tên sao? Lý Khang nội tâm đều đang gào khét, hắn không tin Từ Phong có thể khinh địch như vậy đả bại hắn. Hai tay của hắn cầm lấy lôi linh đao, hung hăng trừng mắt Từ Phong, nói, Từ Phong, không thể tưởng được ngươi vậy mà đem đại đạo cực phẩm linh kỹ, tu luyện đến hóa cảnh. Có lẽ ngươi có rất lớn cơ duyên, mới có thể đạt được như vậy quyền pháp truyền thừa. Cảnh giới của ngươi mới sẽ tăng lên nhanh như vậy, thế nhưng mà ta kế tiếp thi triển truyền thừa linh kỹ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào ngăn cản. Cuồng phong bắt đầu ở toàn bộ bầu trời gào thét, Lý Khang trên người màu trắng bạc lôi điện, trực tiếp tràn ngập tầm hơn 10 trượng khoảng cách, như là một tòa lôi điện ngọn núi. Lý Khang hai tay nâng nảy tòa đỉnh núi, khủng bố khí thế theo ngọn núi bên trong khuyết tán đi ra. Hắn toàn thân lôi đỉnh đạo tâm cùng đao chi đạo tâm, đều ngưng tụ ở này tòa đỉnh núi phía trên. Từ phong hai mắt có chút nheo lại, cảm nhận được Lý Khang trên người cái kia hủy diệt tính khí tức, hắn hai mắt thần sắc có chút ngưng trọng, hắn biết rõ Lý Khang muốn thi triển xuất truyền thừa linh kỹ. Như thế nào đây? Bây giờ là không phải biết rõ sợ đâu này. Lý Khang nhìn xem từ phong thần sắc, hắn phát ra trào phúng, đáng tiếc hiện tại trời đã tối, hôm nay ta tất sát ngươi. Nói xong, Lý Khang hai tay nâng cái kia tòa lôi đỉnh ngưng tụ ngọn núi, hấp thu trong thiên địa linh lực, biến thành một đạo cự đại vô cùng khủng bố ân ký. Lôi sơn ấn. Lý Khang nổi giận gầm lên một tiếng, lôi điện tê liệt hư không, đạo kia ấn ký như là ngọn núi giống như, hướng phía từ phong đỉnh đầu, cứ như vậy hung hăng chấn áp xuống tới. Truyền thừa linh kỹ cũng không phải chỉ có ngươi mới có được, ta tiểu dùng thực tế hành động nói cho ngươi biết, cái gì mới là sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nói xong, từ phong khí tức trên thân triệt để sôi trào. Hắn không có sử dụng hắc hỏa đại pháp, mà là trên người bộc phát ra không gian đạo tâm. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đem Lý Khang triệt để đập phát chết luôn, như vậy mới có thể không có nhục không có hắn tôn nghiêm. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Từ phong trên người, vô cùng thần bí khí thế sôi trào, chỉ thấy tại Lý Khang chỗ cái kia phiến hư không, lại bị phân cách trở thành 8 khối, hình thành 4 cái không gian. Lý Khang sắc mặt hoảng sợ, hắn gắt gao chầm chầm vào từ phong, nói, không đúng, ngươi đây là không gian đạo tâm, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ không gian đạo tâm? Ngươi cùng Nam Cung Thế Gia là quan hệ như thế nào? Lý Khang với tư cách phía Bắc Man Hoang nhân tài kiệt xuất, hắn đương nhiên biết rõ tại toàn bộ phía Nam Đại Lục, có tứ đại gia tộc vô cùng cường hãn. Mà một cái trong đó gọi làm là được Nam Cung Thế Gia, bọn hắn môn hạ võ giả có thể ngưng tụ không gian đạo tâm. Còn lại địa phương võ giả muốn ngưng tụ không gian đạo tâm, khó như lên trời. Trong thiên hạ nếu là nắm giữ có không gian đạo tâm người, đều cùng Nam Cung Thế Gia có quan hệ lời mà nói, cái kia chỉ sợ Nam Cung Thế Gia sẽ bận không qua nổi. Nói xong, Từ Phong không có tiếp tục nói nhảm, không gian kia lập tức phong tỏa, lập tức cái kia đạo lôi điện ấn ký, cứ như vậy hư không trực tiếp nuốt hết. Không, không có khả năng. Lý Khang cảm nhận được chính mình truyền thừa linh kỹ, tại Từ Phong trước mặt vậy mà không đáng giá nhắc tới, hắn lập tức phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Từ Phong trên người sát ý bạo phát đi ra, hắn cười nói, hiện tại, ngươi biết rõ chuyện gì sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn rồi sao? Phế vật. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1293, ám đường đường chủ. Suy suy suy. Không gian không ngừng đè ép, không ngừng á tác, khiến cho Lý Khang toàn thần kinh mạch đều ở trên hư không phía dưới, trực tiếp bị xé nứt ra. Hắn toàn thân đều trở nên máu tươi đầm địa, hắn trong hai mắt đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Không, không có khả năng, ta thế nhưng mà đăng thiên bảng 15 tên tồn tại, ngươi bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, ngươi dựa vào cái gì đả bại ta. Lý Khang khỏe miệng giơ lên, không ngừng đây này lẩm bẩm. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mang trên mặt điên cuồng dáng tươi cười. Xoẹt. Theo hư không hung hăng vỡ ra ra, Lý Khang hai tay trực tiếp bị hư không nát bấy, máu tươi từ bờ vai của hắn điên cuồng chảy xuôi đi ra. Cả người hắn thân thể hung hăng truy lạc tại tinh la môn trên mặt đất, chung quanh khắp nơi đều là vết rạn, hắn toàn thân linh lực hỗn loạn, khí tức hỗn loạn. Từ phong thân thể xuất hiện tại Lý Khang trước người, hắn đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ giết chết Lý Khang với hắn mà nói, là một kiện bình thường vô cùng sự tình. Thiên! Cái này Từ Phong đến cùng là người nào, thật không ngờ lợi hại, chúng ta Tinh La Môn lần này trêu chọc hắn, chỉ sợ là muốn thua thiệt lớn. Đáng chết, vì cái gì môn chủ bọn hắn vậy mà muốn lợi dụng đệ tử đi giành lợi ích, ta muốn thoát ly Tinh La Môn, ta về sau không bao giờ nữa là Tinh La Môn đệ tử. Rất nhiều Tinh La Môn đệ tử, nhao nhao hướng phía Tinh La ngoài cửa mặt chạy thục mạng mà đi. Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tinh La Môn cái kia chút ít thất phẩm linh tôn trên người trưởng lão, nội tâm của hắn đều là lạnh như băng sắt ý. Tinh La Môn cái kia bảy lão giả, lập tức lấy Từ Phong ánh mắt nhìn qua, cả đám đều dọa rất đúng thất kinh. Các ngươi bọn này lão phế vật, lập tức lấy đồng môn bị giết thờ ơ, lập tức lấy môn hạ đệ tử luân là giao thớt, các ngươi cũng thờ ơ, các ngươi còn sống làm cái gì đấy? Từ Phong thanh âm vang lên, cách đó không xa mấy cái lão giả, sắc mặt đều trở nên dãy rủa. Bọn hắn sở dĩ muốn nịnh bợ ám đường, cũng là bởi vì sợ đến tội ám đường, vốn chính là rất sợ chết. Hiện tại, Từ Phong muốn giết bọn hắn đương nhiên rất sợ hãi. Tiểu huynh đệ, đừng có giết chúng ta đều là bị buộc đấy. Chúng ta đều là bị buộc đấy. Một cái trong đó lao giả đối với Từ Phong trực tiếp quỳ xuống đến. Không có xương cốt lao cẩu, ta người thứ nhất giết ngươi. Từ Phong cư trú trên xuống, một quyền ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, trực tiếp hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Lập tức cái kia thất phẩm linh tôn lão giả, miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy thống khổ, hắn té trên mặt đất dãy rủa một lát, đã bị con mèo nhỏ thoát ra chấm dứt cánh mạng của hắn. Con mèo nhỏ đưa hắn đạo tâm mảnh vỡ để lấy ra, trực tiếp nuốt xuống dưới. A! Mọi người chạy mau! Tinh La Môn mấy cái lao giả, lập tức lấy Từ Phong xuất thủ ác như vậy, tiểu muốn chạy thục mạng. Chỉ bằng các ngươi bọn này phế vật, cũng muốn chạy thục mạng. Từ Phong lập tức suy nghĩ muốn chạy trốn tháo chạy những người kia, trên người hắn cuồng bạo sức lực gió thổi động, trên người hai trọng sát lục đạo tâm nương theo cường điệu lực đạo tâm. Thân thể của hắn không ngừng rơi xuống, không ngừng có người ngã xuống. Giờ phút này Từ Phong trên người, kim sắc quang mang phóng lên trời, như là một sát thần. Ai? Tinh La Môn đã xong. Chúng ta Tinh La Vực từ nay về sau cũng xong rồi. Ảnh dấu ở cách đó không xa Tinh La Môn trong hư không, một cái lao giả phát ra im ắng thở dài, hắn cũng là Tinh La Vực cường giả, lập tức lấy Tinh La cửa bị Từ Phong một người, cứ như vậy tiêu diệt. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, chuyện này Tinh La Môn muốn thai họa người khác, thủ nhất ngược lại bị người khác giết đến tận cửa, về sau Tinh La Vực Tinh La Môn trở thành lịch sử. Tương lai trải qua phát triển, Tinh La Vực sẽ trở nên càng thêm tốt, những năm này Tinh La Môn trở nên lịnh nọt, ở trong đó lãng phí rất nhiều thanh niên thiên phú. Từ Phong trên người, giết chóc khí tức không ngừng mê mang. Từng đạo thân ảnh ngã xuống, hắn thật sự bắt đầu đại khai sát giới. Kiếp trước Từ Phong vì Lăng Băng Dòng, một người tiêu diệt đối phương một môn phái. Ở kiếp này, Từ Phong vì Dĩnh Nhi, hắn không thèm quan tâm. Đem chọn cái Tinh La Môn toàn bộ trưởng lão, chỉ cần là linh tôn tu vi người, toàn bộ gạt bỏ. Theo Từ Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Lý Khang trước người thời điểm, hắn toàn thân đều là máu tươi, nhưng mà cũng không là hắn máu tươi của mình, mà là Tinh La Môn tử vong những người kia máu tươi. Từ Phong nhìn xem Tinh La Môn, còn sống những người kia, hắn mở miệng nói, hôm nay ta không giết các người. Chính là bởi vì các ngươi không có tham dự chuyện này. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Nếu là trong các ngươi có người tương lai muốn tìm ta báo thủ, xin nhớ kỹ ta gọi là Từ Phong. Ta hoan nghênh các ngươi tới tìm ta báo thủ, điều kiện tiên quyết là các ngươi không phải đi tìm cái chết. Cút! Theo Từ Phong một cái lăn chữ nói ra, toàn bộ Tinh La Môn cái kia rậm rạp chẳng trị thân ảnh, té hướng phía Tinh La ngoài cửa mặt chạy thục mạng mà đi. Từ Phong quay đầu, hắn nhìn xem Lý Khang, một cước hung hăng giẫm nát Lý Khang trên mặt, chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, cũng muốn nhúng chàm Dĩnh Nhi sao? Dĩnh Nhi thanh tú động lòng người đứng tại Từ Phong cách đó không xa, trên mặt của nàng mang theo nụ cười hạnh phúc. Nàng xuất hiện tại nguy cơ, Thứ Phong có thể liều lĩnh cứu nàng. Nàng biết rõ trả giá hết thảy đều là đáng giá đấy, nàng tại thiếu gia trong nội tâm địa vị rất cao. Thứ Phong, ta nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay chính là ta ngày đại hỷ, ta hiện tại còn không có trở về ám đường, cha ta tất nhiên không sẽ bỏ qua, ngươi nhất định phải chết. Lý Khang thanh âm run rẩy, hắn cảm nhận được đến từ chính đôi má lạnh như băng đế dày tư vị, nội tâm của hắn có chút sợ hãi, hắn thật sự sợ hãi Tử Phong giết hắn đi. Ha ha ha, sắp chết đến nơi ngươi còn dám như vậy uy hiếp ta, ta thật là bội phục dũng khí của ngươi. Tử Phong trong hai mắt tràn ngập lạnh lạnh sát ý. Hắn quay đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía cách đó không xa Dĩnh Nhi, nói, nha đầu ngốc, cái phế vật này có hay không khi dễ ngươi. Ngươi tới tự tay giết hắn đi. Dĩnh Nhi nhìn xem Tử Phong ánh mắt, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, nàng chạy chậm lấy đi vào Tử Phong trước mặt, thân mật mà nói, thiếu gia, Dĩnh Nhi còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu này. Nói xong, cái tiểu nha đầu này trong ánh mắt, nước mắt lập lòe. Tử Phong vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên Dĩnh Nhi đôi má, cười nói, nha đầu ngốc, thiếu gia của ngươi ta cho dù là đừng cái này toàn bộ thế giới, cũng sẽ muốn ngươi. Thiếu gia, ngươi chừng nào thì học hội hoa ngôn xảo ngữ rồi, hừ. Dĩnh Nhi đối với Tử Phong tựa hồ là có chút tức giận, thế nhưng mà trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc. Dĩnh Nhi, chúng ta trước đem cái này Lý Khang giết, hắn cũng dám tổn thương ngươi. Tử Phong lời nói vang lên, Dĩnh Nhi đứng ở nơi đó, nàng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lý Khang, nói, Lý Khang, ta vốn cùng với ngươi không cựu không oán, ngươi hại chết sư tôn của ta. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, trong nội tâm của ta cũng chỉ có thiếu gia một người. Ta đời này cũng không thể có lập gia đình. Ta là thiếu gia nha hoàn, ta muốn chiếu cố hắn cả đời. Dĩnh Nhi đối với trên mặt đất nằm Lý Khang hung hăng mà nói. Thiếu gia, ta không dám giết người. Dĩnh Nhi tuy nhiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chầm chầm vào Lý Khang, lại thanh tú động lòng người đối với Tử Phong nói. Tử Phong cười một tiếng, nha đầu ngốc này hay là thiện lương như vậy. Hắn cũng không có cưỡng cầu Dĩnh Nhi, hắn nhìn xem Lý Khang, nói. Lý Khang, chết đi. Không. Không. Ngươi không thể giết ta. Ta. Nhưng mà Tử Phong dưới chân dùng sức, lập tức Lý Khang khí tức trở nên yếu ớt, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập ra ra, cặp mắt của hắn trợn lên, chết không nhắm mắt. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1294, Cường đại nguy cơ. Ngươi giết ta. Ngươi chết không yên lành. Theo Lý Khang những lời này nói ra, khí tức của hắn triệt để đoạn tuyệt. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, một cỗ lạnh như băng rét thấu xương khí tức, theo Lý Khang thân thể chuyển tới. Đó là một đạo vô cùng cổ quái ấn phủ, hướng phía Tử Phong thân thể thoát ra đi. Xoẹt! Tử Phong chỉ cảm thấy trong thân thể, đó là một đạo lạnh như băng vô cùng khí tức, hắn sắc mặt lập tức đại biến, thầm nghĩ, đáng chết, đây là đuổi giết ấn ký. Không đúng, đây là chú ấn. Sắc mặt của hắn đại biến, bởi vì đạo kia quỷ dị vô cùng ấn phủ, vậy mà tại thôn phệ trong thân thể của hắn linh lực. Đáng chết, cái này Lý Khang trên người vậy mà có được như vậy chú ấn. Hắn biết rõ, như vậy hẳn là phụ thân của Lý Khang lưu lại đấy. Một khi Lý Khang tử vong, phụ thân hắn sẽ cảm nhận được chú ấn vị trí, đến lúc đó cho hắn báo thù. Hắn cũng tựa hồ minh bạch, vì cái gì Lý Khang trước khi chết sẽ nói như vậy? A, con ta! Con ta! Ám trong nội đường, một tòa xa hoa vô cùng trong cung điện, một cái tóc hoa dâm nam tử, hắn khí tức trên thân thâm bất khả trắc, mặt mũi tràn đầy đều là hoa dâm trồng râu. Thanh âm của hắn vô cùng chấn động, tại toàn bộ diện tích rộng lớn ám đường triệt để kích động ra, hắn khí thế trên người đột nhiên tầm đó bạo phát đi ra. Toàn bộ ám đường, vài trăm người đội hình, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng khí tức, cũng biết đạo kia khí tức đến từ chính mình đường chủ. Chuyện gì phát sinh, vì cái gì đường chủ lớn như vậy nộ? Hôm nay không phải thiếu chủ đại hôn ngày lành đẹp trời sao? Ám trong nội đường có người dò hỏi. Ta cũng không biết phát sinh cái gì, ngươi không phát hiện ta và ngươi cùng một chỗ. Có lẽ chỉ sợ là có cái đại sự gì, nếu không đường chủ không có khả năng tức giận như vậy. Ta nghe nói thiếu chủ đi một cái cấp thấp vực cưới vợ nữ tử, không phải là thiếu chủ tại đó gặp phải nguy hiểm gì à? Người bên cạnh hoài nghi mà nói. Lập tức có người trực tiếp cười chào phung nói, ngươi không phải là đang nói đùa à, thiếu chủ thế nhưng mà đăng thiên bảng 15 tên tồn tại, tại toàn bộ ám đường có thể chém giết người của hắn, một cái tát đều đếm được tới. Huống chi, đi theo thiếu chủ bên người có 4 cái thất phẩm linh tôn, còn có hồng lao thất phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả, thấp như vậy cấp vực làm sao có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Toàn bộ ám đường từng đạo tiếng nghị luận đều không ngừng truyền tới. Xa hoa trong cung điện, xuất hiện 4 đạo giả nua thân ảnh. Đường chủ, chuyện gì phát sinh rồi hả? 4 cái lao giả đúng là ám đường tứ đại trưởng lao, bọn họ đều là bát phẩm linh tôn tu vi cường giả. Ám đường đường chủ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn hai mắt đều là màu đỏ như máu sắt ý, hắn ngưng tụ ra đến chính là hàn băng đạo tâm. Hắn khí tức trên thân khiến cho 4 cái lao giả đều không tự chủ được dùng mình một cái. Con ta chết rồi. Lý Đẳng Hôi thanh âm trở nên vô cùng lạnh lạnh. Hắn nói ra 4 chữ này thời điểm, toàn bộ người phảng phất trong nháy mắt già nua mấy mươi tuổi, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy. Lý Đẳng Hôi cùng trước mặt 4 cái lao giả, kỳ thật bọn họ đều là một cái niên kỷ người, chỉ là Lý Đẳng Hôi tu vi tương đối mạnh. Tại lúc tuổi còn trẻ tiểu bước vào cao giai linh tôn. Cho nên dung mạo của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng hôm nay theo con của hắn tử vong, hắn đầu đầy hoa râm tóc, đều trở nên tái nhợt. Đường chủ, chuyện gì phát sinh, thiếu chủ hôm nay không phải ngày đại hôn sao? Một cái lao giả đối với Lý Đẳng Hôi có chút dồn dập truy vấn. Hắn biết rõ, trước mặt Lý Đẳng Hôi đối với mình cái kia nhi tử bảo bối yêu thích. Vì có con trai, Lý Đẳng Hôi những năm này không biết bắt nhiều thiếu nữ đến cường hành tiến hành quan hệ. Hắn vì có con trai, có thể nói là hao hết tâm tư. Mà Lý Khang xác thực sinh hạ đến từ về sau, cũng rất không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, thiên phú rất tốt, người cũng rất cố gắng. Khuyết điểm duy nhất, tựa hồ tiểu là kế thừa phụ thân hắn Lý Đẳng Hôi hao sắc thiên tính. Nhưng này dạng thiên tính tại ám đường người xem ra, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Dùng ám đường thế lực, muốn bao nhiêu nữ nhân có thể chảo nhiều thiếu nữ người. Ta cũng không biết cụ thể chuyện gì phát sinh, nhưng là ta có thể khẳng định con ta đã bị người giết chết. Năm đó hắn lúc mới sinh ra, ta sợ hãi hắn xuất hiện nguy cơ. Vì vậy ta ngay tại trong cơ thể của hắn trung hạ chú ấn, chỉ cần hắn bị người giết chết, đạo kia chú ấn tiểu sẽ tự động gây ra. Ta cũng sẽ tìm được người nọ. Ta có thể có cảm nhận được đạo kia khí tức nơi phát ra, chính là hắn đi chính là cái kia cấp thấp vực phương hướng. Lý Đẳng Hôi thanh âm vô cùng lạnh như băng. Tựa hồ toàn bộ xa hoa trạch viện, trong không khí đều có chút hàn khí hiện hiện. Đường chủ, không phải là thiếu chủ xúc động đạo kia chú ấn A. Thấp như vậy cấp vực làm sao có thể có người giết chết thiếu chủ đâu này. Thực lực của hắn. Chúng ta ám đường có thể giết chết người của hắn, đều rất ít. Huống hồ, bên cạnh của hắn còn đi theo mấy cái thất phẩm linh tôn. Theo ta được biết hắn đi chính là cái kia tinh la vực, người mạnh nhất cũng không quá đáng là thất phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Bên cạnh 4 cái lao giả bên trong, một cái lao giả đi tới. Chú ấn sẽ không phạm sai lầm, ta triệu hoán các ngươi 4 người đến đây, tựu là đặc biệt muốn cùng các ngươi phân phó một tiếng. Ta muốn đi tự mình đem người kia giải quyết. Trong khoảng thời gian này, ám đường hết thể đều giao cho các ngươi 4 người trưởng quản. Lý Đẳng Hôi trong hai mắt mang theo kiên định sắc ý. 4 người cũng biết Lý Đẳng Hôi đối với Lý Khang cảm tình, muốn biết trải qua nhiều như vậy sự tình, cuối cùng là sinh ra một đứa con trai. Lý Đẳng Hôi đương nhiên không đành lòng nhìn xem nhi tử bị giết chết. Có thể nói là lao tới. Càng là đối với Lý Khang vô cùng yêu thương. Đường chủ yên tâm, ám đường hết thể có chúng ta. 4 cái lao giả đối với Lý Đẳng Hôi nói. Lý Đẳng Hôi gật gật đầu, hắn đi ra sân nhỏ, trên người linh lực lưu động, hóa thành là một đạo hàn băng hư ảnh, hướng phía hư không xa xa chạy vội mà đi. Ào ào xôn xao. Toàn bộ ám đường đều là một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng đường chủ vậy mà thân tự rời đi. Tứ đại trưởng lão đồng thời xuất hiện, bọn hắn cất cao giọng nói, mọi người an tâm một chút chớ vội, đường chủ đi xử lý một ít chuyện sẽ trở về, đường rối loạn. Hoa! Từ Phong một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn toàn thân đều là ngưng tụ hàn băng mảnh vụn, sắc mặt của hắn có chút khó coi, hắn không nghĩ tới đạo kia chú ấn vậy mà không cách nào xua tán. Coi như là hắn lợi dụng Tử La Lan Lũ Diễm, đều không thể đem đạo kia chú ấn đốt cháy. Ngược lại làm cho đạo kia chú ấn, không ngừng phá hủy hắn toàn thân kinh mạch. Hắn cũng thử qua phong ấn chi trận, thế nhưng mà cái này chú ấn căn bản không giống như là hắc ám chi lực, có thể lợi dụng phong ấn chi trận phong ấn, chú ấn căn bản không cách nào phong ấn. Từ Phong thần sắc trở nên vô cùng khó coi, hắn cảm nhận được cái kia chú ấn bên trong, đạo kia cường hãn khí tức càng ngày càng gần. Hắn đứng dậy, thần sắc có chút khẩn trương. Hoa Hi, con mèo nhỏ, hai người các ngươi tiểu chút chít tranh thủ thời gian mang theo Dĩnh Nhi, ly khai Tinh La Vực. Từ Phong đối với trên bờ vai Hoa Hi cùng con mèo nhỏ nói ra. Thiếu gia, chuyện gì phát sinh, ngươi như thế nào muốn đem Dĩnh Nhi đuổi đi đâu này? Dĩnh Nhi nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy lo lắng. Từ Phong có chút thương tiếc nhìn xem Dĩnh Nhi, hắn không muốn cái nha đầu này là hắn lo lắng. Nhiều hơn hôm nay đột nhiên nghĩ đến gần đây rất lưu hành một đoạn lời nói, đưa cho mọi người. Thành thị xáo lộ, sâu, ta phải về nông thôn đã chỉnh đốn và cải cách, xáo lộ, sâu giống như biển. Nông thôn lộ cũng trơn trượt, xáo lộ, càng phức tạp. Nông thôn cũng xinh đẹp, xáo lộ, các loại gấp. Ngàn vạn đường tìm nhiều hơn bảo hôm nay là ngày cá tháng tư, ta không biết cái này ngày lễ. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1295, Thư Nhuận Tuyết trở về. Nha đầu ngốc, ta như thế nào nhẫn tâm đuổi ngươi đi đâu này? Thư Phong vươn tay, có chút nhu hòa nhéo nhéo Dĩnh Nhi đôi má. Hắn biết rõ Dĩnh Nhi cùng ở bên cạnh hắn, kế tiếp muốn đối mặt địch nhân rất cường đại. Đến lúc đó chỉ biết hại Dĩnh Nhi. Yên tâm đi, thiếu gia ta có chuyện muốn đi ra ngoài xử lý. Từ Phong đối với Dĩnh Nhi nói ra. Dĩnh Nhi nhìn xem Từ Phong thần sắc, nàng như thế nào lại không biết, nhất định là có nguy hiểm gì tới gần, cho nên Từ Phong muốn đem nàng cất bước. Không. Lần này ta cho dù là chết, cũng phải cùng thiếu gia chết cùng một chỗ. Dĩnh Nhi cắn hàm răng, nàng dậm chân. Nàng thật sự không muốn nếu mất đi Từ Phong. Ngươi nha đầu ngốc này, thiếu gia của ngươi còn không muốn chết. Ngươi đừng lo lắng, thiếu gia ta không có nguy hiểm gì đấy, ngươi cùng ở bên cạnh ta, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm, hiểu chưa? Từ Phong thần sắc thận trọng nhìn xem Dĩnh Nhi, lời của hắn trở nên có chút nghiêm khắc. Dĩnh Nhi nghe vậy, nội tâm của nàng có chút thất lạc, nàng biết rõ mình bây giờ thực lực quá yếu. Đi theo Từ Phong bên người chỉ biết trở thành đối phương vương hữu. Kaka, ta không ly khai ngươi. Hỏa Hy cũng đứng tại Từ Phong trên bờ vai, nàng đối với Từ Phong kiên định mà nói. Miêu miêu meo. Ho ho. Con mèo nhỏ cũng là không ngừng đối với Từ Phong kêu to, hiển nhiên hai người bọn họ tiểu gia hỏa đều không muốn ly khai Từ Phong. Từ Phong cũng không nỡ hai cái tiểu gia hỏa. Hắn nhẹ nhàng mà sờ lên con mèo nhỏ đầu, méo méo Hỏa Hy cái mũi nhỏ. Lần này cùng dĩ vãng nguy hiểm bất đồng, hai người các ngươi cùng ở bên cạnh ta, cũng sẽ có nguy hiểm, hiểu chưa? Từ Phong đối với con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy thận trọng mà nói. Hỏa Hy, ta và ngươi ký kết có khế ước, vạn nhất ta xuất hiện nguy hiểm, ngươi là có thể cảm thụ được. Cho nên ngươi đi theo Dĩnh Nhi bên cạnh tỷ tỷ. Bảo hộ nàng biết không? Thiếu gia, ngươi nói là nàng là Hỏa Hy. Dĩnh Nhi trừng to mắt, nàng xem thấy cái kia tinh xảo tiểu nữ hài, nàng nhìn thấy Từ Phong thời điểm. Nội tâm tiểu vẫn còn nghi hoặc, đi theo Từ Phong bên người cái kia chỉ chim lông trắng đi chỗ nào nữa nha. Không thể tưởng được vậy mà biến ảo thành là nhân hình rồi. ngươi gọi làm Dĩnh Nhi tỷ tỷ, ngươi nhận thức ta sao? Hòa Hy ngang cái đầu, hai cái mắt nhỏ có chút quay tròn chuyển động, nhìn xem Dĩnh Nhi. Ta đương nhiên nhận thức ngươi, lúc ấy ngươi hay là một cái thần thần cằn nhằn chim con đâu này. Lúc kia ngươi còn truyền thụ ta kiếm pháp đâu này. Dĩnh Nhi nói ra. Không tốt, đạo kia khí tức càng ngày càng gần, ta phải muốn mau rời khỏi Tinh La vực. Từ Phong nội tâm hơi khẩn trương lên, hắn biết do nếu là trì hoãn nữa thời gian, tiểu thật sự đi không được nữa. Cách đó không xa Lê Thiên trên người khủng bố khí tức bạo phát đi ra, trên người hắn độc đan một lần nữa ngưng tụ. Hắn đi vào Từ Phong trước mặt, mặt mũi tràn đầy cảm kích mà nói, Phong ca, cảm ơn. Từ Phong vươn tay vô vô Lê Thiên bả vai, nói, Tiểu Thiên, ta có kiện sự tình cần ngươi giúp ta làm. Phong ca, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó, cho dù là muốn ta đi chết, ta cũng sẽ không nhăn trao mày đầu. Lê Thiên theo tỉ tỉ của hắn Tiểu Thúy tử vong về sau, hắn tiểu coi Từ Phong là thành đời này người thân nhất. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đến cứu Dĩnh Nhi nguyên nhân. Ngươi tranh thủ thời gian mang theo Dĩnh Nhi tỉ tỉ ly khai Tinh La vực, các ngươi có thể ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, cũng có thể lựa chọn trở về Thiên Hoa vực. Nhưng là, nhất định phải chú ý an toàn, biết không? Từ Phong có chút nghiêm túc đối với Lê Thiên dặn dò. Lê Thiên không biết phát sinh lúc nào, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Từ Phong, nói, Phong ca, chuyện gì phát sinh, ngươi mới vừa vặn cùng chúng ta đoàn tụ lâu này. Tại sao lại muốn tách ra? Không kịp giải thích. Ngươi nhanh lên mang theo Dĩnh Nhi ly khai Tinh La vực, càng nhanh càng tốt. Còn các ngươi nữa hai cái tiểu gia hỏa. Từ Phong đối với Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ ngữ khí nghiêm khắc mà nói. Cái này trong chữ vật giới chỉ, tồn phóng rất nhiều đan dược, còn có rất nhiều linh thạch. Từ Phong lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, hắn ở bên trong để vào rất nhiều đan dược, còn có rất nhiều linh thạch. Hắn lần trước tại Thuận Phong Thương hội tiểu thu hoạch đến nhiều như vậy linh thạch, hắn nhất thời bán hội cũng tiêu hao không hết. Các ngươi tiểu gia hỏa ngàn vạn không thể nghịch ngợm, muốn hảo hảo nghe Dĩnh Nhi tỉ tỉ lời mà nói, nếu ta trở về biết rõ các ngươi không nghe lời, đến lúc đó ta tiểu không để ý tới các ngươi rồi, biết không? Từ Phong đối với Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ dặn dò, thanh âm của hắn vô cùng nghiêm khắc. Ô ô ô, người ta không phải ly khai ca ca. Hỏa Hy lập tức lấy Từ Phong sắc mặt rất khó nhìn. Nội tâm của nàng có loại dự cảm bất hảo, nàng không ngừng thút thít nỉ non. Từ Phong gõ con mèo nhỏ đầu, nói, con mèo nhỏ, cực kỳ chiếu cố Hỏa Hy. Mèo. Ho ho. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ vô cùng hiểu chuyện đối với Từ Phong gật gật đầu. Hắn thoát ra đi, dùng cái đầu nhỏ cọ sát Từ Phong đôi má. Từ Phong hai mắt ở trong chỗ sâu cũng có chút ít chua xót. Con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy nhiều năm như vậy, vô luận hắn đi nơi nào, đều đi theo bên cạnh của hắn, hắn đương nhiên không nỡ hai cái tiểu gia hỏa. Thế nhưng mà, lần này đối mặt thế nhưng mà cựu phẩm linh tôn cường giả, mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết có thể không có thể còn sống sót, hắn biết rõ mang theo hai cái tiểu gia hỏa chỉ biết hại bọn hắn. Dĩnh Nhi, đây là Thất Diệp Thần Hồn Thảo, đợi đến lúc các ngươi an định lại. Ngươi tiểu cho Hỏa Hy phục dụng, có lẽ nàng là có thể khôi phục trí nhớ. Từ Phong lấy ra Thất Diệp Thần Hồn Thảo ba phiến lá cây, hắn biết do nếu là ba phiến lá cây, hãy để cho Hỏa Hy không cách nào khôi phục trí nhớ, vậy cũng chỉ có chờ hắn trở về luyện chế đan dược. Đi mau. Từ Phong nhìn phía xa hư không, đạo kia khí tức tới gần tốc độ rất nhanh. Thanh âm của hắn trở nên hung ác lệ lên. Từ Quang trong ánh mắt mặc dù có chút không đành lòng, hắn trực tiếp lôi kéo Dĩnh Nhi, trên người khí tức lưu động, hắn không ngừng quay đầu lại, hắn nhìn xem Từ Phong. Phong ca, nếu là ngươi có không hay xảy ra, 3 năm về sau ta cùng Tiểu Ánh Sáng nhất định dẫn người san bằng ám đường, chó gà không tha. Lê Thiên thanh âm truyền đến. Hòa Hy tiếng khóc không ngừng kích thích Từ Phong nội tâm, con mèo nhỏ trong ánh mắt cũng là lưu luyến. Dĩnh Nhi nha đầu trong ánh mắt, nàng gắt gao cắn hàm răng. Nàng biết rõ chính mình hay là quá yếu, nàng thề lần này về sau, nhất định phải dốc sức liều mạng tu luyện. Tới rồi sao? Từ Phong hai mắt nhìn phía xa bầu trời, trên người hắn hai trọng không gian đạo tâm trực tiếp bạo phát đi ra, thân thể của hắn theo tại chỗ bay lên, không gian vỡ ra đến. Thân thể của hắn không ngừng hướng phía tinh la ngoại vực mặt bay lượn mà đi, hắn chạy thuộc mạng địa phương đúng là cùng Dĩnh Nhi bọn hắn ly khai địa phương tương phản phương hướng. Tốc độ của hắn rất nhanh, không ngừng tê liệt hư không. Lý Đẳng Hôi xuất hiện tại tinh la môn trên không, hai mắt có chút meo lại, chằm chằm vào cách đó không xa tinh la môn không trùng, treo cái kia đạo vô cùng thê thảm thi thể. A, ta không thể giết ngươi, ta thể không làm người. Lý Đẳng Hôi thiếu chút nữa không có thổ huyết, hắn tranh thủ thời gian tiến lên đi đem Lý Khang thi thể thu nhập chữ vật giới chỉ. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn vô cùng. Đương nhiên, Từ Phong mục đích làm như vậy, tự là phát tiết nội tâm phẫn nộ. Truy! Lý Đẳng Hôi thế nhưng mà cửu phẩm linh tôn tu vi, tốc độ của hắn rất nhanh, hắn cơ hồ có thể thỉnh thoảng sẽ mặc càng hư không, thế cho nên thân ảnh của hắn ở trên hư không chỉ lưu lại một đạo đạo gió thổi động dấu vết. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1296, thi triển phần linh tam biến. Hư không không ngừng ở biến hóa, Từ Phong liên tiếp không ngừng chạy thuộc mạng. Hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đều tại di động, hắn hướng phía một cái phương hướng, không ngừng tê liệt hư không. Sau lưng Lý Đẳng Hôi khí tức càng ngày càng gần. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, hắn biết rõ kế tiếp chỉ sợ là trốn cũng trốn không thoát rồi. Cái này Lý Đẳng Hôi tu vi chính là cửu phẩm linh tôn, cả hai ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn. Nếu là Từ Phong hiện tại tu vi là tứ phẩm linh tôn, ngũ phẩm linh tôn lời mà nói, hắn muốn tại Lý Đẳng Hôi trước mặt đào tẩu, hẳn không phải là quá lớn việc khó. Hết thệ cũng còn là tu vi quá thấp, có thể ta đi chính là mạnh nhất chi đường, ta muốn đột phá tam phẩm linh tôn tu vi, nhất định phải muốn ngưng tụ ra tam trọng đạo tâm. Nghĩ tới đây, Từ Phong trên mặt cũng hiện ra một vòng đắng chát. Khó trách toàn bộ phía Bắc Man hoang người, thậm chí cả liền mẹ của hắn đều nói con đường này rất khó đi. Nếu không là Từ Phong nội tâm đầy đủ kiên định, có lẽ hắn sớm liền buông tha. Hừ, xem ra biện pháp duy nhất, cái kia chính là thi triển xuất phần linh tam biến rồi. Từ Phong rất rõ ràng, hắn thực lực bây giờ cùng tu vi, cho dù là toàn lực ứng phó, chỉ sợ liền đối phương góc áo đều không gặp được. Biện pháp duy nhất, tự là thi triển xuất phần linh tam biến, tu vi của hắn sẽ tăng lên. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, ta coi như là thi triển xuất phần linh tam biến, cũng tối đa thi triển đốt linh hai biến, nếu không ta sợ là ngay cả sống sót hy vọng đều không có. Ầm ầm. Bất chi bất giác, Từ Phong xuất hiện tại một mảnh hoang mạc trong hư không, phía dưới vậy mà truyền đến từng đợt tiếng huyên náo, cách đó không xa địa phương lờ mờ bóng người chớp động. Ồ, cái này là địa phương nào, tựa hồ còn có chút phồn hoa náo nhiệt, tựa hồ đám người tu vi còn không thấp. Từ Phong mang trên mặt kinh ngạc. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn chạy chỗ đó đâu này. Vừa lúc đó, một đạo âm trầm vô cùng thanh âm vang lên. Theo sát tới chính là một đạo tóc hoa dâm nam tử, hán khí tức trên thân thâm bất khả trắc. Từ Phong chỉ liếc mắt nhìn, đã biết rõ đối phương là cửu phẩm linh tôn cường giả. Nếu như hắn đoán không sai, người này có lẽ tiểu là phụ thân của Lý Khang. Ta vốn tiểu không chuẩn bị chạy trốn, không thể tưởng được đường đường cửu phẩm linh tôn cường giả, vậy mà liều mạng phần sẽ đối ta như vậy vô danh tiểu tốt động thủ, chẳng lẽ sẽ không sợ chuyến đi, bị người chê cười sao? Từ Phong chầm chầm vào đối diện Lý Đẳng Hôi. Hắn đương nhiên không khát vọng Lý Đẳng Hôi sẽ dơ cao đánh khẽ, đối phương vạn dặm đuổi giết, làm sao có thể bởi vì dăm ba câu tiểu tử bỏ ý đồ. Tiểu tử, ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là ai, lại có thể giết chết con ta. Lý Đẳng Hôi rất rõ ràng con mình Lý Khang thực lực. Đăng thiên bảng 15 tên, cũng không phải phế vật. Nhưng mà, Lý Khang y nguyên bị thanh niên trước mặt giết chết. Từ Phong cũng không có giấu giếm Lý Khang thân phận của mình, dù sao đến lúc đó Lý Khang cũng có thể tra được thân phận của hắn, dứt khoát thoải mái trực tiếp nói cho đối phương biết. Nha! Nguyên lai ngươi chính là cái 72 phong khu vực, gần đây huyên náo xôn xao tuyệt thế thiên tài. Khó trách ngươi có thể giết chết con ta, ngươi đi chính là mạnh nhất chi đường. Bất quá thiên phú của ngươi thật đúng là lại để cho ta khiếp sợ, theo leo lên đăng thiên bảng đến bây giờ, tựa hồ còn không có có một năm thời gian a, tu vi của ngươi vậy mà theo nhất phẩm linh tôn tăng lên tới nhị phẩm linh tôn đỉnh phong. Xem ra hôm nay ta nếu không giết ngươi, không tới 3 năm sợ là ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lý Đẳng Hôi chầm chầm vào Từ Phong, thần sắc của hắn bình tĩnh. Hắn biết rõ, dùng hắn cửu phẩm linh tôn tu vi, trước mặt Từ Phong hôm nay là chắp cánh khó trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi tiểu khẳng định như vậy ngươi có thể giết ta sao? Từ Phong trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn tựa hồ không có chút nào ý thức được, tử vong ngay tại trước mắt. Lý Đẳng Hôi nhìn xem Từ Phong bình tĩnh thần sắc, hắn không khỏi sững sờ. Có chút kinh ngạc, nhịn không được cười nói, ha ha. Không hổ là đăng thiên bảng kỳ tích, như thế dũng khí cùng phách lực, thật đúng là so với ta đứa con trai kia ưu tú quá nhiều. Ta đây ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, ngươi như thế nào kết luận ta không thể giết ngươi thì sao? Lý Đẳng Hôi mang trên mặt một vòng trêu tức, hắn rất ngạc nhiên đến cùng Từ Phong nơi nào đến lực lượng nói lời như vậy nói. Vậy thì tốt, như ngươi mong muốn. Từ Phong nói xong, chỉ thấy trên người hắn 73 giai linh hồn lực lượng triệt để bạo phát đi ra, cặp mắt của hắn trở nên hung ác vô cùng, toàn thân khí thế đột nhiên cuồng bạo. Đốt linh biến đổi. Theo Từ Phong thi triển xuất phần linh tam biến thứ nhất biến. Lập tức hắn toàn thân đều là cuồng phong gào thét, linh hồn của hắn lực lượng lập tức thiêu đốt, trên người tu vi vậy mà tăng lên tới tam phẩm linh tôn. Nha! Có chút ý tứ. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi như vậy tăng lên tới tam phẩm linh tôn, có thể đả bại ta sao? Nói xong, Lý Đẳng Hôi mang trên mặt trào phúng. Rất hiển nhiên tam phẩm linh tôn tu vi muốn đả bại hắn Lý Đẳng Hôi, còn xa xa không đủ. Tam phẩm linh tôn đương nhiên không có thể đánh bại ngươi, thế nhưng mà ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong đâu này. Nói xong, Từ Phong đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ra, gương mặt của hắn đều lập tức trở nên dữ tợn, hắn toàn thân linh lực trở nên vô cùng cuồng bạo. Linh hồn của hắn lực lượng toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, cả người hắn sinh cơ cũng bắt đầu tại nhạt nhòa. Lý Đẳng Hôi trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn cảm nhận được Từ Phong trên người sinh cơ đúng là nhạt nhòa, thế nhưng mà Từ Phong giờ phút này tu vi lại thật chính là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, hơn nữa rất khủng bố khí tức. Đáng chết, tiểu tử này như thế nào có được như vậy biến thái linh kỹ? Lý Đẳng Hôi đương nhiên cảm thụ đi ra, Từ Phong đây là đang thiêu đốt linh hồn cùng sinh mệnh lực. Nhưng là, theo nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, tăng lên tới ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong. Như vậy linh kỹ tuyệt đúng là cực lớn bảo vật, Từ Phong từ nơi này đạt được đây này. Tiểu tử, ngươi muốn thì nguyện ý giao ra cái môn này pháp môn lời mà nói, ta có thể cho ngươi cái thống khoái chết kiểu này. Lý Đẳng Hôi như trước không biết là Từ Phong là đối thủ của mình. Nội tâm của hắn suy nghĩ, chỉ sợ con của mình bị Từ Phong giết chết, cũng là lợi dụng cái môn này pháp môn. Chỉ có điều trước kia Từ Phong thiêu đốt không có lần này như vậy triệt để. Ha ha ha. Từ Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn hai mắt đều là màu đỏ như máu hào quang, gắt gao chầm chầm vào đối diện Lý Đẳng Hôi, nói, kế tiếp chỉ sợ không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi đi. Các ngươi mau nhìn, bên kia tựa hồ có kịch liệt chiến đấu, thật là khủng khiếp khí tức. Giống như có người là cửu phẩm linh tôn tu vi, một cái khác ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong. Hai người này chiến đấu, cái kia cửu phẩm linh tôn không phải đập phát chết luôn ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong sao? Lý Đẳng Hôi đôi má có chút vằn mẹo, hắn ngược lại là không nghĩ tới Từ Phong cuồng vọng như vậy, ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tiểu muốn cùng hắn chiến đấu, vậy hắn cái này cửu phẩm linh tôn cường giả, cũng quá không đáng giá. Nói xong, Lý Đẳng Hôi trên người khủng bố hàn ý bạo phát đi ra, toàn bộ trong thiên địa đều biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, một ít tới người vây xem, cứ như vậy biến thành băng điêu phiêu phủ ở giữa không trung. Từ Phong nội tâm cũng là cả kinh, không hổ là cựu phẩm linh tôn cường giả, như thế thực lực xác thực rất khủng bố. Bất quá, hắn hiện tại cũng không sợ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1297, chạy trối chết. Suy suy suy suy. Hàn băng không ngừng tràn ngập, Lý Đẳng Hôi ngưng tụ ra đến chính là ngũ trọng hàn băng đạo tâm, từng đợt hàn băng tại bầu trời không ngừng ngưng tụ, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều đóng băng. Những cái kia hàn băng hướng phía Tử Phong chỗ địa phương, không ngừng xâm nhập tới. Muốn lợi dụng đạo tâm tiểu chấn áp ta, ngươi thật sự là đánh chính là tính toán. Tử Phong nói xong, trên người hắn khủng bố giết chóc khí tức bạo phát đi ra, hai trọng sát lục đạo tâm, hai trọng trọng lực đạo tâm, không có bất kỳ giữ lại. Lập tức những cái kia ngưng tụ tới, lan tràn tới hàn băng, lập tức biến thành từng đạo nát bấy, hướng phía chung quanh hư không xuyên thủng đi ra ngoài. Tiểu tử, không thể tưởng được thiên phú của ngươi khủng bố như vậy, xem ra hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Đẳng Hôi trên mặt hiện ra hàn băng mảnh vụn, hắn toàn thân đều là khủng bố hàn ý tại tràn ngập. Người vây xem đều nhao nhao dựa đi tới, bọn hắn nhìn xem trên bầu trời hai đạo thân ảnh, đều chấn động vô cùng. Ngươi nói nhảm vãi lều, hôm nay ta tiểu cho ngươi cùng con của ngươi đi đoàn tụ. Từ Phong lời nói vang lên, trên người hắn linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới bộc phát, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, 12 cái linh mạch cùng song khí khí hải đều tại di động. Người vây xem đều là nguyên một đám kinh ngạc vô cùng. Đây quả thật là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong nói ra được lời nói sao. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Nói khoác không biết ngượng tiểu tử, ngươi có tư cách gì nói lời như vậy lâu này. Lý Đẳng Hôi nói xong, trên người ngũ trọng hàn băng đạo tâm triệt để bạo phát đi ra, hắn trong hai mắt đều là lạnh như băng rét thấu xương sắt ý, toàn thân linh lực vô cùng cuồng bạo. Hắn hai mắt chầm chầm vào Từ Phong, hắn hung hăng mà nói, tiểu tử, nói mạnh miệng nhưng là phải trả giá thật nhiều đấy, ngươi đi chết đi à. Vừa dứt lời, Lý Đẳng Hôi thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Khủng bố sức lực gió thổi động, mọi người chỉ thấy được từng đợt hàn băng không ngừng ngưng tụ ra ra, hình thành đều là từng vòng hàn băng tại đóng băng. Khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khuếch tán, không ngừng xung kích đi ra ngoài. Hàn băng liệt trưởng. Theo thân thể của hắn di động, một đạo cự đại dấu bàn tay, ngưng tụ trở thành cuồng bạo khí lãng, hướng phía Từ Phong đỉnh đầu hung hăng rơi xuống dưới đến. Cái này là cựu phẩm linh tôn thực lực sao? Từ Phong sắc mặt có chút biến hóa, trên người hắn cuồng bạo linh lực đồng dạng bạo phát đi ra, cựu long thần quyền cuối cùng nhất thức, vạn long quy nhất trực tiếp thi triển đi ra. Hắn biết rõ, hắn hiện tại bằng vào phần linh tam biến, có lẽ có thể ngắn ngủi tăng lên tu vi. Chỉ khi nào cùng Lý Đẳng Hôi lâm vào đánh giằng co, hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn muốn đúng là dùng tốc độ nhanh nhất, đả bại Lý Đẳng Hôi. Màu vàng cự long điên cuồng gào thét, cái kia cự long hóa thành một cái cực lớn năm đấm, như là màu vàng ngọn núi, hướng phía cái kia cực lớn giấu bàn tay hung hăng va chạm mà đi. Bành! Theo bàn tay cùng nắm đấm va chạm cùng một chỗ, lập tức toàn bộ hư không một tấc thốn đứt gây ra. Không gian vòi rồng hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng khuyết tán đi ra ngoài. Mọi người mau lui lại, hai người kia thực lực rất khủng bố. Người vây xem phát ra một tiếng thét kinh hãi thanh âm, nhao nhao hướng phía đằng sau rút lui mà đi, sợ tai họa hổ cá. Ầm ầm. Từ Phong thân thể bay rớt ra ngoài, đối diện Lý Đẳng Hôi sắc mặt cũng lúng túng, cánh tay của hắn không ngừng đang run rẩy, bộc phát ra từng vòng hào quang. Tiểu tử này thực lực vậy mà khủng bố đến nước này, hắn bằng vào ngũ phẩm linh tôn tu vi đỉnh cao, vậy mà có thể cùng ta chiến đấu thành ngang tay. Lý Đẳng Hôi hai mắt hiện ra kinh ngạc, với hắn mà nói thật sự quá chấn kinh rồi, cho dù là đăng thiên bảng top 5 tên người, cũng chưa chắc có thể cùng hắn như vậy chiến đấu. Hiện tại Từ Phong chỉ là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, đối phương hay là bằng vào đặc thù thủ đoạn, mới buộc phát ra thực lực cường đại như vậy, lại có thể đả bại hắn. Xem ra hôm nay nhất định phải đem hết toàn lực chém giết kẻ này, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lý Đẳng Hôi nội tâm cũng rất kiêng kỵ Từ Phong thiên phú, như vậy thiên phú, hoàn toàn có thể so với lên trời bảng top 10 tên cái kia chút ít yêu nghiệt. Thậm chí chỉ có hơn mà không thua. Tiểu tử, xem ra ta hay là xem thường ngươi, bất quá kế tiếp ngươi sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào. Lý Đẳng Hôi trên người cường hãn linh lực bắt đầu lưu động, cuồng bạo hàn băng băng đông lạnh thiên địa, toàn bộ hư không phương viên tầm hơn 10 trượng đều biến thành hàn băng thiên hạ. Từ Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn biết rõ cái này Lý Đẳng Hôi chỉ sợ là muốn thi triển truyền thừa linh kỹ, cựu phẩm linh tôn cường giả thi triển truyền thừa linh kỹ, uy lực kia đương nhiên không cần nhiều lời. Hắn không dám có bất kỳ thư giãn, trên người linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động. 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải bên trong, bàng bạc linh lực như là lưu thủy điên cuồng bắt đầu khởi động. Có thể chết ở của ta truyền thừa linh kỹ, băng phách ba giết đi xuống, ngươi coi như là đủ để nhắm mắt. Lý Đẳng Hôi nổi giận gầm lên một tiếng, phương viên tầm hơn 10 trượng không gian hàn băng, toàn bộ ngưng tụ trở thành một đoàn tinh xảo hàn băng hình dạng yêu thú, hình thành khủng bố khí thế. Cái kia yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía Từ Phong chỗ địa phương, trực tiếp hung hăng và chạm mà đến. Cái kia hàn băng ngưng tụ yêu thú đến mức, không gian không ngừng xuất hiện nghiền nát. Hắc hỏa đại pháp. Từ Phong trong hai mắt, cực nóng hào quang chiếu rọi thiên hạ. Khủng bố nhiệt độ cao lập tức tràn ngập ra ra, toàn bộ thiên địa đều biến thành một cái biển lửa. Những cái kia hàn băng lập tức hòa tan, biến thành từng chút một vụ băng, biến mất tại trong thiên địa. Từ Phong giờ phút này thi triển đi ra hắc hỏa đại pháp, thế nhưng mà dung hợp Tử La Lan lũ diễm, vô cực liệt diễm, còn có hắc hỏa lão nhân cái kia đoàn không kém gì vô cực liệt diễm màu đen hỏa diễm. Ba loại hỏa diễm đồng thời bạo phát đi ra, cái này hắc hỏa đại pháp uy lực, lập tức tăng lên một cái cực lớn cấp bậc. Vù vù vù. Cùng bạo hỏa diễm tràn ngập bầu trời, toàn bộ hư không cũng bắt đầu thiêu đốt. Ngay tại Từ Phong trước người, hình thành một đóa đen kịt hỏa diễm ngưng tụ hoa sen. Không biết vì cái gì, rất nhiều người nhìn xem cái kia đóa màu đen hỏa diễm hoa sen, nội tâm đều là từng đợt run rẩy, căn bản không dám đi chính thức xem. Đây cũng là truyền thừa linh kỹ. Cái này là hắc hỏa lão nhân hắc hỏa đại pháp, thế nhưng mà vì cái gì khủng bố như vậy? Lý Đẳng Hôi nghe nói qua hắc hỏa đại pháp. Hắn lập tức phát ra tiếng kinh hô, lập tức cái kia đóa đen kịt màu đen hỏa diễm hoa sen, hướng phía cái kia hàn băng ngưng tụ yêu thú hung hăng và chạm đi ra ngoài. Ngọn lửa kia đến mức, hàn băng toàn bộ bốc hơi. Cái kia màu đen hoa sen cùng cái kia hàn băng yêu thú hung hăng và chạm cùng một chỗ. Tại rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm bên trong, cái kia hàn băng yêu thú triệt để nát bấy. Mà cái kia đóa màu đen hoa sen, toàn bộ hướng phía đối diện Lý Đẳng Hôi, dùng một loại trở tay không kịp tốc độ, điên cuồng đụng vào Lý Đẳng Hôi trên người. Hoa! Lý Đẳng Hôi lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, mặt mũi tràn đầy chật vật, hắn toàn thân khí tức đều trở nên vô cùng hỗn loạn, trong hai mắt đều là hoảng sợ. Thiên địa kỳ hỏa! Thiên địa kỳ hỏa Lý Đẳng Hôi cảm nhận được chui vào thân thể hỏa diễm. Hắn điên cuồng gào thét, toàn thân đều là cuồng bạo liệt diễm tại thiêu đốt. Phúc! Từ Phong cũng là một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn thân khí tức triệt để trở nên uể oải không phân chấn lên. Hắn cường hành cắn hàm răng, xoay người trên người không gian đạo tâm ngưng tụ, tê liệt hư không. Hắn lập tức lấy Lý Đẳng Hôi lâm vào hỏa diễm thiêu đốt bên trong. Hắn biết rõ điều đó không có khả năng giết chết Lý Đẳng Hôi, tranh thủ thời gian đào tẩu. Hắn điên cuồng hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi, không có chút nào phát hiện đây là một mảnh vô biên vô hạn biển cả. Hai mắt đều biến thành huyết hồng, hắn toàn thân kinh mạch bắt đầu đốt cháy. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1298, Lục Ngạc. Đáng chết. Lý Đẳng Hôi lập tức lấy Từ Phong chạy thục mạng, hắn lại bất lực. Hắn hiện tại toàn thân kinh mạch đều bị ngọn lửa cháy. Hắn muốn đuổi giết Từ Phong, chỉ sợ mình cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức lấy Từ Phong chạy thục mạng mà đi, nội tâm của hắn lập tức sau một lúc hối hận. Sớm biết như vậy tiểu tử này như vậy biến thái, ta nên trực tiếp cường thế chấn giết hắn, cũng sẽ không có đằng sau những chuyện này. Lý Đẳng Hôi thầm nghĩ. Bất quá hắn cảm nhận được Từ Phong rời đi thời điểm, trên người cái kia chật vật không chịu nổi khí tức, trên mặt của hắn mang theo nồng đậm vui vẻ. Tiểu tử này cưỡng chế tính tăng lên tu vi, hắn toàn thân kinh mạch đứt đoạn, tiểu tính toán sống sót cũng là phế vật. Nghĩ tới đây, Lý Đẳng Hôi sắc mặt hơi chút đẹp mắt một ít. Nếu không dùng Từ Phong thiên phú, sống sót hắn về sau thật là muốn chờ đợi lo lắng. Hơn nữa tiểu tử này đi cái này phiến biển rộng mênh mông, hắn có thể không có thể còn sống sót, đều là một vấn đề. Lý Đẳng Hôi nhìn xem cái kia phiến biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn. Từ Phong kinh mạch đứt đoạn, tại đây biển rộng mênh mông bên trong, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quan trọng nhất là cái này phiến biển rộng mênh mông bên trong, cũng không bình tĩnh, vượt qua đi tiểu là vô biên tinh không. Một cái phế vật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Đẳng Hôi mặt sắc mặt ngưng trọng, mặt mũi của hắn tái nhợt. Xem ra ta phải nhanh một chút tìm một chỗ chữa thương, không có thể trở về ám đường, nếu không sợ là sẽ phải có người thừa cơ gây bất lợi cho ta. Lý Đẳng Hôi rất rõ ràng. Nếu là ám đường không có hắn cái này cựu phẩm linh tôn cường giả tọa chấn, đến lúc đó toàn bộ phía Bắc man hoang rất nhiều thế lực. Tuyệt đối với đều đối với ám đường xuất thủ. Tại phía Bắc man hoang như vậy địa phương, cạnh tranh cũng là rất lớn. Tiêu giống với tam đại thế lực, nếu là có những thứ khác linh đế cường giả sinh ra đời, bọn hắn đều chờ đợi lo lắng. Đây cũng là vì cái gì, tam đại thế lực muốn phải liều mạng bồi dưỡng thiên tài nguyên nhân. Nếu là một cái thế lực không người kế tục, cái kia khoảng cách diệt vong tiểu không xa. Biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn. Tại đây bao la mở mịt trong biển rộng, tùy ý cũng có thể gặp phải cường đại động vật biển. Một chiếc vô cùng bàng bạc linh thuyền, cứ như vậy nhộn nhạo tại đây biển rộng mênh mông bên trong, linh trên đỏ bóng người di động. Một người mặc quần màu lục nữ tử, nàng tướng mạo mỹ lệ, như là một đóa khiết hoàn mỹ hoa sen, khai mở tại đây bao la mở mịt trong biển rộng. Tại nơi này quần màu lục nữ tử chung quanh, đứng vững một ít hộ vệ. Một cái đầu đầy tóc trắng lao giả đứng ở nơi đó, hắn hai đầu lông mày để lộ ra một ít lo lắng. Tiểu thư, chúng ta đều đi ra một ngày, không sai biệt lắm ứng cần phải trở về. Cái kia quần màu lục nữ tử nghe vậy, trên mặt của nàng có chút nhàn nhạt thương tâm, nói, xà lão, ngươi nói kế tiếp chúng ta lục đảo nên làm cái gì bây giờ? Đảo sát lục cùng đảo thất thiên. Đều là nhìn chằm chằm, ba cái đảo chủ bọn hắn lại không hài hòa, nguyên một đám đều mơ tưởng cái này đảo chủ vị trí. Hôm nay tình hình, chỉ có cha ta có thể khỏe mạnh xuất hiện, mới có thể đối với bọn họ hình thành chấn nhiếp, nếu không ta lục đảo thật sự nguy vậy. Thế nhưng mà quần màu lục nữ tử so với ai khác đều tin tưởng, phụ thân của nàng thân chúng kịch độc, có thể kiên trì sống sót nhiều năm như vậy. Đã là một cái cực lớn kỳ tích. Muốn hắn có thể khỏe mạnh xuất hiện, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Cái kia xà lão lông mày dàn cũng có chút ít bất đắc dĩ. Hắn nhìn xem nữ tử mở miệng nói, tiểu thư, ngươi yên tâm, đáng lo đến lúc đó lao phu mang theo ngươi ly khai lục đảo. Trước mặt nữ tử là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên hài tử. Hắn đã sớm coi nàng là thành cháu gái ruột bình thường đối đãi. Tự nhiên không muốn quần màu lục nữ tử xuất hiện nguy hiểm. Dù sao trở về cũng là cả ngày lục đục với nhau, kỳ thật ta thật sự rất không thích hoàn cảnh như vậy. Quần màu lục nữ tử mang trên mặt một ít không thể làm gì. Từ khi phụ thân nàng thân chúng kịch độc, 5 năm này đến nay, toàn bộ lục đảo đều là nàng một người tại quản lý, nàng kỳ thật thật sự rất mệt ta, thế nhưng mà mỗi ngày đều hiếu thăng trống. Ân, xà lão. Ngươi nhìn bên cạnh, phải hay là không bay một cô thi thể? Quân màu lục nữ tử đứng dậy, ánh mắt của nàng rơi vào trong nước biển, chỗ đó thậm chí có một cô thi thể, hơn nữa toàn thân đều là màu đỏ tươi vết máu. Xà lao cũng trông thấy cô thi thể kia, đối với quần màu lục nữ tử nói, tiểu thư, một người chết mà thôi. Cái này bao la mở mịt trong biển rộng, không biết một ngày chết bao nhiêu người. Đối với xà lão mà nói, đã sớm xem đã quen cái này biển cả tình huống bên trong, vô số người chết tại đây bao la mở mịt biển cả, chính là một cô thi thể tính toán cái gì. Đem thuyền hướng phía bên kia ngang nhiên xông qua nhìn xem. Quân màu lục nữ tử đối với cách đó không xa điều khiển thuyền người mở miệng nói. Xà lao thoáng như mày, hắn đối với quần màu lục nữ tử nói, tiểu thư, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta hay là không cần lo cho rồi cho thỏa đáng. Xà lao rất rõ ràng, hiện tại lục đảo chuyện phiền toái đã đủ nhiều rồi. Quần màu lục nữ tử lắc đầu, xà lao, nếu là hắn là thứ người sống, chúng ta coi như là cứu hắn một mạng, lại để cho hắn tự hành ly khai, như hắn là thứ người chết. Vậy thì lại ném vào trên biển, dù sao cũng không ảnh hưởng. Nhìn thấy quần màu lục nữ tử kiên trì, xà lao chỉ có thể có thở dài một hơi. Trước mặt quần màu lục nữ tử tuy nhiên trưởng quản lục đảo, thế nhưng mà lòng của nàng hay là quá thiện lương. Theo đội thuyền tới gần cỗ thi thể kia, một cái trên thuyền nam tử đem cỗ thi thể kia với lên thuyền. Ân, tiểu thư, tựa hồ là cái người chết, có thể. Một người trung niên nam tử đối với bên cạnh quần màu lục nữ tử nói, trên mặt của hắn cũng mang theo hoang mang. Đối phương rõ ràng là cái người chết, thế nhưng mà tim đập vậy mà còn đang nhảy nhót, hơn nữa nhìn thi thể bộ dáng, rõ ràng cho thấy tại đây trong biển rộng, không biết qua bao nhiêu ngày rồi. Xà lão, ngươi đến xem tình huống như thế nào. Quần màu lục nữ tử xem trên mặt đất thanh niên, nàng tổng cảm giác được đối phương không chết. Lão giả ngồi xổm người xuống thể, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi vặn mà bắt đầu, nói, tiểu thư, người thanh niên này tuy nhiên không chết, thế nhưng mà cách tử vong đã không xa. Hắn hiện tại chỉ có một chút tim đập mà thôi, không thể có thể sống lại. Nói cách khác hắn còn chưa có chết. Quân màu lục nữ tử nhìn xem xà lão. Xà lão gật gật đầu, thế nhưng mà tiểu thư, hắn căn bản không thể có thể còn sống sót. Hắn kinh mạch toàn thân đứt đoạn, khí hải đều xuất hiện nghiền nát, đây là bản thân bị trọng thương. Hơn nữa hắn chỉ sợ tại đây trong biển rộng, trôi nổi không sai biệt lắm nửa tháng đã ngoài, hiện tại còn thừa lại tim đập, đều trở nên rất yếu ớt rồi. Quân màu lục nữ tử trên mặt có chút ít tiếc hận, nàng xem thấy thanh niên trước mặt, tựa hồ cũng là lông mày xanh đôi mắt đẹp bộ dáng, như thế nào sẽ bị người đánh cho thảm như vậy lâu này. Đem hắn tiếp tục ném vào hải lý mà ta. Xà lao đối với người bên cạnh phân phó nói. Những người kia muốn đi dơ lên thân thể, quần màu lục nữ tử lại mở miệng nói, dù sao hắn còn có chút tim đập, có lẽ có thể sống sót, trước tiên đem hắn lưu trên thuyền A. Tiểu thư, hắn đặt ở chúng ta trên thuyền, chúng ta phải đi về lục đảo, đến lúc đó cũng không thế nào thuận tiện. Xà lao đối với quần màu lục nữ tử mở miệng nói. Quân màu lục nữ tử lại chậm rãi nói, không có chuyện gì nữa, dù sao chờ hắn đã không có tim đập, chúng ta sẽ đem ném vào hải lý mặt, cũng giống như vậy đấy. Hiện tại đem hắn ném vào hải lý mặt, vạn nhất hắn có thể sống sót, chúng ta chẳng phải là giết người. Quân màu lục nữ tử nói xong, xà lao lắc lắc đầu. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1299, Lục đảo ba đảo chủ. Tiểu thư. Có chút thời điểm ngươi quá thiện lương, cũng không tốt. Xà lão nhìn xem quần màu lục nữ tử, hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Ngươi cũng phải hiểu, ngươi muốn chính thức quản lý lục đảo, nhất định phải có điểm tàn nhẫn thủ đoạn. Nếu là 3 năm trước kia, ngươi nghe ta đem 3 cái đảo chủ toàn bộ giết chết, làm sao có thể có hiện tại chuyện này? Xà lão thanh âm có chút đắng chát. Hiện tại toàn bộ lục đảo đều biến thành tam đại đảo chủ thiên hạ, trái lại cái này quần màu lục nữ tử, rõ ràng là trước đảo chủ nữ nhi duy nhất. Hiện tại, cũng tại lục đảo căn bản không có bao nhiêu quyền lợi. Quần màu lục nữ tử mang trên mặt vui vẻ, nàng cũng không có hối hận thần sắc. Xà lão, làm người chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ. Nhìn thấy quần màu lục nữ tử kiên trì, xà lão cũng không có nói cái gì nữa. Đúng vậy, cái này hấp hối thanh niên, đúng là cùng Lý Đẳng Hôi chiến đấu về sau, hắn thi triển phần linh tam biến, làm cho kinh mạch toàn thân đứt gãy từ phong. Theo linh thuyền tại đây bao la mở mịt biển cả phía trên, không ngừng hành tẩu, tại đây mênh mông biển cả phía trên, cũng không biết lái thuyền người làm sao biết phương hướng. Theo linh thuyền không ngừng sự trượt, đập vào mắt nhìn lại, dĩ nhiên là một mảnh màu xanh lá hòn đảo, khắp nơi đều là một mảnh bích lục, sóng biển không ngừng ở khuếch tán. Lờ mờ có thể trông thấy, cái kia tòa đảo diện tích rất rộng rộng rãi, chung quanh đều là trọng binh gác, duy nhất cập bờ địa phương tiểu là tại chính phía trước. Chỗ đó cũng đứng đấy rất nhiều hộ vệ, bọn họ đều là cái này hòn đảo hộ vệ. Dâm ào ào. Theo linh thuyền cập bờ, những hộ vệ kia ánh mắt cũng là quét tới, cầm đầu một người trung niên nam tử, hắn mang trên mặt khinh thường dáng tươi cười. Xà lão nhìn xem chung quanh những người kia, lập tức phẫn nộ mà nói, các ngươi thật to gan, biết rõ tiểu thư trở về, còn không tranh thủ thời gian nên đón. Cái này tiểu là thái độ của các ngươi sao? Nào biết được cầm đầu chính là cái kia trung niên nam tử, tu vi của hắn chính là ngũ phẩm linh tôn đình phong, ánh mắt của hắn nhìn về phía xà lão. Xà lão, nghe ta một cái lời khuyên, cảnh báo, làm người đừng rất bảo thủ hủ. Chúng ta lục đảo những năm này càng ngày càng kém đi, cũng là thời điểm thay hình đổi dạng. Ngươi cũng biết, chúng ta lục đảo cứ thế mãi, chỉ sợ những cái kia tiểu thế lực đều ngồi không yên. Tại đây biển rộng mênh mông phía trên, ai không chằm chằm vào chúng ta lục đảo. Tốt như vậy sinh tồn hoàn cảnh, nếu là không có cường giả trấn thủ, sớm đã bị người cướp đi. Xà lao khí mặt mũi tràn đầy run rẩy. Hắn hung hăng chỉ vào trung niên, Đỗ Phi, ngươi quên năm đó lao đảo chủ, là như thế nào đối đãi ngươi hay sao? Nếu không là lao đảo chủ thiện tâm, ngươi có thể sống đến bây giờ. Năm đó ở cái này biển rộng mênh mông bên trong, chỉ sợ ngươi sớm đã bị động vật biển nuốt hết, hài cốt không còn, ở đâu còn có hiện tại lục đảo hộ đội trưởng bảo vệ thân phận. Cái này cái trung niên nam tử đúng là lục đảo hộ vệ đội đội trưởng. Hắn chính là Đỗ Phi. Tại toàn bộ lục đảo, tu vi của hắn gần với mấy cái đảo chủ, còn có số ít mấy cái người, hắn càng là khống chế toàn bộ lục đảo đại bộ phận hộ vệ. Hừ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu là lao đảo chủ còn khỏe mạnh, ta Đỗ Phi tự nhiên là muốn đi theo hắn đấy. Thế nhưng mà lao đảo chủ hiện tại sống chết không rõ, ta cũng vì tiểu thư lấy hết nhiều năm như vậy trung thành. Ta đã sớm báo đáp lao đảo chủ ân cứu mạng, ngươi chẳng lẽ không biết, nếu không là ta Đỗ Phi, tiểu thư sợ là đã sớm hài cốt không còn, ở đâu có thể sống tới ngày nay. Đỗ Phi đứng ở nơi đó, thần sắc của hắn bên trong mang theo cuồng ngạo, mặt mũi tràn đầy đều là nghĩa chính ngôn tử. Lục Ngạc đi ra phía trước, nàng ngăn đón nổi giận xà lão, mang trên mặt ôn hòa dáng tươi cười, nói: Lục Ngạc đa tạ Đỗ Phi thúc những năm này chiếu cố, như thế ân đức Lục Ngạc khắc trong tâm khảm. Nói xong, Lục Ngạc xoay người đối với sau lưng mấy cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trung niên nhân, nói, chúng ta đi thôi. Đỗ Phi sắc mặt kinh ngạc, hắn nhìn xem Lục Ngạc cái kia bình tĩnh sắc mặt, nội tâm vẫn còn có chút khó chịu. Hắn bảo hộ Lục Ngạc nhiều năm như vậy, nếu không là hỗ trợ của hắn, Lục Ngạc cũng không có khả năng tại lục đảo có thể trưởng quản lục đảo nhiều năm như vậy, đúng là tam đại đảo chủ kiêng kỵ thực lực của hắn. Hừ, đây là người nào? Hiện tại ta lục đảo đúng là thời khắc mấu chốt, người không có phận sự không thể dẫn tới. Vừa lúc đó, một người trung niên nam tử, hắn lớn lên xấu xí. Hắn đúng là lục đảo ba đảo chủ, Hoàn Nhan Liệt, tu vi của hắn vừa bước vào lục phẩm linh tôn. Hoàn Nhan Liệt, ngươi không nên quá phận, ngươi cũng đã biết ngươi người trước mặt là ai. Nàng mới là lục đảo thiếu đảo chủ, các ngươi đây là muốn tạo phản sao. Xà lao trên người cuồng bạo khí tức bạo phát đi ra, hắn chính là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, tại toàn bộ lục đảo, thực lực của hắn tuyệt đúng là số một. Hoàn Nhan Liệt hai mắt quét về phía xà lao, ánh mắt ở trong chỗ sâu có chút lạnh như băng sắt ý. Xà lao, ngươi có lẽ minh bạch. Ta cho tới nay đều là phụ trách lục đảo an toàn. Hiện tại có người không có phận sự leo lên ta lục đảo. Nếu là ta không tận chức tận trách đi kiểm tra, chỉ sợ đến lúc đó đại đảo chủ cùng nhị đảo chủ truy cứu tới, ta không cách nào bàn giao. Lục Ngạc trên mặt như trước là bình tĩnh vui vẻ, nói, Hoàn Nhan Liệt, ngươi muốn kiểm tra cái gì cho dù kiểm tra. Người thanh niên này chính là chúng ta vừa rồi tại biển rộng mênh mông gặp phải đấy. Hắn hiện tại còn không có co tỉnh lại, xà lao nói hắn sắp sẽ chết, ta cảm thấy được hắn có thể sống lại, cũng đem hắn mang về đến lục đảo. Hoàn Nhan Liệt đi ra phía trước, hắn vươn tay không ngừng ở Từ Phong trên người tìm tòi, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Từ Phong bàn tay, cái kia miếng tinh xảo chữ vật giới chỉ phía trên. Hoàn Nhan Liệt, ngươi muốn làm gì? Lục Ngạc Từ vừa mới bắt đầu đã nhìn thấy Từ Phong trên tay chữ vật giới chỉ, thế nhưng mà nàng cũng không có động tâm, nàng cảm thấy nếu là Từ Phong không cách nào thức tỉnh. Như vậy nàng sẽ đem cái này chiếc nhẫn chữ vật chiếm thành của mình, có thể nếu là Từ Phong có thể tỉnh lại, như vậy cái này chữ vật giới chỉ tự nhiên là Từ Phong đấy. Hắc hắc, một người chết mà thôi, còn giữ chữ vật giới chỉ làm cái gì? Hoàn Nhan Liệt nói xong, hắn vươn tay liền đem Từ Phong trên tay chữ vật giới chỉ lấy xuống. Hắn không có dư thừa là bất luận cái gì lời nói. Linh hồn của hắn lực lượng lập tức hướng phía chiếc nhẫn chữ vật kia mà đi. Hoa! Nhưng mà, ngay tại linh hồn của hắn lực lượng va chạm vào chiếc nhẫn chữ vật kia lập tức, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy tái nhợt, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra đến. Toàn bộ người liên tiếp không ngừng rút lui, thiếu chút nữa không có trực tiếp ngã nhào trên đất thượng. Hắn xem lấy trong tay mặt chiếc nhẫn chữ vật kia, sắc mặt đại biến. Lập tức mặt mũi tràn đầy vui sướng, cái này chiếc nhẫn chữ vật vậy mà khủng bố như vậy, chứng minh bên trong tuyệt đối với có trọng bảo. Ha ha! Hoàn Nhan Liệt cười lớn cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật kia ly khai. Lục Ngạc nhịn không được lắc đầu, bên cạnh xà lão mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nói, tiểu thư, bọn hắn càng ngày càng hung hăng càng quái, đáng lo chúng ta cá chết lưới rách. Lục Ngạc trực tiếp lắc đầu. Nàng xem thấy Từ Phong thân thể, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, tựa hồ người thanh niên này khí tức so với trước càng thêm mãnh liệt rồi. Được rồi, đã hắn muốn chiếc nhẫn chữ vật kia, vậy hãy để cho hắn cầm lấy đi tốt rồi. Lục Ngạc nói xong, nàng mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Đi theo Lục Ngạc những người kia, nguyên một đám đều mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng phẫn nộ, bọn họ đều là Lục Ngạc phụ thân trung thành thuộc hạ. Bọn hắn đương nhiên không đành lòng nhìn xem Hoàn Nhan Liệt bọn người như thế khi dễ Lục Ngạc. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1300, của ta chữ vật giới chỉ đâu này. Thời gian liên tiếp không ngừng đi qua. Toàn bộ lục đảo hào khí cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương. Một gian sạch sẽ trong phòng, một thanh niên nam tử, hắn cứ như vậy nằm ở trên giường. Chỉ là trên người hắn bởi vì tại trong nước biển ngâm thời gian quá dài, mà trở nên hư thối quần áo, đã biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành chính là trên người hắn, cái kia kiện chất liệu rất không tệ trường bảo. Lục Ngạc ngồi ở bên giường, nàng xem thấy nằm trên giường thanh niên, trên mặt có chút ít nụ cười thản nhiên, khoe miệng có chút nỉ non nói, không thể tưởng được thằng này cũng rất anh tuấn, góc cạnh rõ ràng. Ai? Bất quá đáng tiếc, dựa theo xà lao thuyết pháp, có lẽ hắn đời này đều là như thế này, cả đời đều không thể thức tỉnh, biến thành hoạt tử nhân. Lục Ngạc mang theo Từ Phong trở lại lục đảo, đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày này thời gian, Từ Phong sắc mặt trở nên đẹp mắt rất nhiều, thế nhưng mà ngoại trừ cái kia yếu ớt vô cùng tim đập bên ngoài, không còn có bất luận cái gì biến hóa. Nàng tìm đến xà lão tự mình điều tra, biết rõ đối phương có khả năng biến thành hoạt tử nhân, thì ra là đời này đều có thể là như thế này một mực nằm, nàng cũng chỉ có thể có bất đắc dĩ thở dài. Lại là 2 ngày thời gian đi qua. Khúc khúc khúc. Trên giường Từ Phong truyền đến một hồi ho khan thanh âm, hắn thời gian dần qua mở to mắt, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ngủ say ngàn năm cảm giác, toàn thân đều vô cùng chua xót. Hắn xem lên trước mặt giường chiếu, ánh mắt nhìn lướt qua gian phòng này, thầm nghĩ, xem ra ta là được người cứu ra rồi, không thể tưởng được ta còn có thể sống sót. Từ Phong rất rõ ràng, ngày đó cùng Lý Đẳng Hôi chiến đấu về sau, hắn phần linh tam biến di chứng triệt để bạo phát đi ra, hắn lại xuất hiện tại một mảnh biển rộng mênh mông phía trên. Hắn muốn không ngừng kiên trì ly khai cái này phiến biển cả, ít nhất không đến mức rơi trong biển rộng. Muốn biết cái này trong biển rộng cũng có rất nhiều động vật biển. Hơi không cẩn thận, tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, hắn đúng là vẫn còn không có chịu đựng. Cái này phần linh tam biến di chứng, hắn cuối cùng là triệt để minh bạch. Cái kia chính là toàn thân kinh mạch như là bị ngọn lửa cháy, từng chút một đứt gãy. Cái loại này thống khổ quả thực là tê tâm liệt phế, như là người từng đao ở trên người cắt thịt, máu tươi không ngừng chảy xuôi, làm cho toàn thân khí tức hể vải không phân chân cái loại cảm giác này. Cuối cùng hắn khí hải nghiền nát, hắn cứ như vậy truy lạc nhập trong biển rộng. Từ phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn nhìn xem trên tay phải, thần sắc có chút khó coi, không đúng, của ta chữ vật giới chỉ đâu này. Hắn cảm nhận được thân thể vô cùng suy yếu, tự muốn theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một ít đan dược nuốt xuống dưới, có lẽ có thể chữa trị một ít thương thế. Nào biết được hắn căn bản phát giác không đến chữ vật giới chỉ tồn tại, hắn chầm chầm vào trên tay, đã sớm giông tuyết. Không đúng, nếu là đúng phương ham của ta chữ vật giới chỉ, cái thanh kia ta trực tiếp giết chết, hoặc là đem ta ném nhập trong biển rộng, chẳng phải là xong hết mọi chuyện sao? Chẳng lẽ nói ta hôn mê thời gian rất lâu, có khả năng là nhóm người thứ nhất phát hiện ta, đem của ta chữ vật giới chỉ lấy ra, sau đó lại đem ta ném ra. Đến, trong biển rộng sao? Nội tâm của hắn có chút suy đoán, cái kia trong chữ vật giới chỉ còn có rất nhiều túi chữ vật cùng chữ vật giới chỉ, trong đó còn có rất nhiều hắn luyện chế đan dược. Bất quá coi như là cướp đi của ta chữ vật giới chỉ, cũng căn bản không cách nào mở ra. Từ phong chữ vật giới chỉ, đã sớm trải qua hắn thiết trí trận pháp, muốn mạnh mẽ phá vỡ hắn chữ vật giới chỉ, trừ phi đối phương linh hồn lực lượng vượt qua 80 giai. Bên trong có cái gì động tĩnh? Bên ngoài truyền đến một hồi có chút không linh thanh âm, tựa hồ là cái tuổi trẻ nữ tử. Bẩm báo tiểu thư, bên trong động tĩnh gì cũng không có. Sau đó truyền đến hai người nam thanh âm, hẳn là cùng loại với chủ tớ quan hệ. Xoẹt rô ét. Theo một người mặc quần màu lục nữ tử, nàng theo bên ngoài gian phòng mặt đánh mở cửa phòng đi vào giữa phòng, thần sắc lộ ra có chút mệt mỏi, hai mắt có chút đỏ lên. Từ phong ngồi ở trên giường, hắn nhìn xem đi vào phòng quần màu lục nữ tử. A. Cái này quần màu lục nữ tử đương nhiên tiểu là cứu được từ phong lục ngạc, nàng mới từ lục đảo hội nghị phía trên trở về, xem ra lục đảo những người kia, sắp nhịn không được rồi. Nàng xem thấy ngồi ở trên giường từ phong, lập tức lại càng hoảng sợ. Bên ngoài hai cái hộ vệ tranh thủ thời gian tiến đến, tiểu thư, ngươi không sao chớ. Nhưng mà hai cái hộ vệ ánh mắt rơi trên giường, giống như là trông thấy quỷ đồng dạng khiếp sợ. Bọn hắn giúp nhau liếc mắt nhìn, nói nhỏ nói, như vậy đều có thể sống lại. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn tại trong biển rộng đem từ phong đánh kiếm lúc thức dậy, thân thể của đối phương cũng đã biến thành thi thể, toàn thân cứng ngắc, khí tức đều không có. Duy nhất từng chút một tiểu là yếu ớt tim đập. Hiện tại, đối phương vậy mà tỉnh lại, bọn hắn như thế nào không khiếp sợ. Lục ngạc cũng là phục hồi tinh thần lại. Nàng mang trên mặt vui vẻ, đi đến từ phòng trước giường, nói, vị công tử này, không thể tưởng được ngươi thật có thể có sống lại. Từ phong nghe thấy lời nói của đối phương, biết là trước mặt cái này quần màu lục nữ tử cứu mình, hắn đối với quần màu lục nữ tử gật gật đầu, cười nói, đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Ta cũng là thử thời vận, không thể tưởng được ngươi thật có thể có sống lại. Lục ngạc đối với từ phong mang theo dáng tươi cười nói, đúng rồi, ta gọi là lục ngạc, còn không biết ngươi gọi là gì danh tự lâu này. Lục ngạc, lục ngạc, thật sự là tên rất hay. Từ phong nỉ non hai câu, người cũng như tên, nếu không là trước mặt nữ tử thiện lương, có lẽ tại biển rộng mênh mông bên trong, ai sẽ đi cứu một cái dâu riêng người. Ta gọi là từ phong. Hắn đối với lục ngạc giới thiệu xong chính mình, tiểu mở miệng nói, lục ngạc tiểu thư, không biết người đem ta cứu lúc thức dậy, có phát hiện hay không một chiếc nhẫn chữ vật? Ai? Lục ngạc nghe vậy, lập tức trên mặt có chút ít đắng chát thần sắc, phía sau nàng hai cái hộ vệ nhìn xem từ phòng, nói, vị công tử này, tiểu thư nhà ta tâm địa thiện lương, cứu ngươi thời điểm ngươi đều xem như cái người chết. Đương nhiên tiểu thư nhà ta sẽ không ham chữ vật giới chỉ, ngươi chiếc nhẫn chữ vật kia bị chúng ta lục đảo ba đảo chủ cướp đi. Một cái trong đó hộ vệ đứng ra nói ra. Từ Phong lập tức nhíu mày, vị đại ca kia, có thể mời ngươi nói cho ta nghe một chút đi tình huống cụ thể. Còn có ta bây giờ là ở địa phương nào sao? Vì vậy, cái kia hộ vệ mà bắt đầu cho Từ Phong tự thuật hết thể tình huống, hắn đem Lục Ngạc như thế nào phát hiện Từ Phong, như thế nào kiên trì phải đợi Từ Phong tỉnh lại. Đến cuối cùng bọn hắn đi vào lục đảo, như thế nào bị ba đảo chủ làm khó dễ, cướp đi chữ vật giới chỉ hết thể sự tình, đều từ đầu chí cuối nói cho Từ Phong. Ngồi ở trên giường Từ Phong hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra lạnh lạnh sắc ý, thầm nghĩ, muốn cướp lấy đồ đạc của ta, chỉ sợ đến lúc đó ngươi ăn không vô, sẽ chướng chết. Nhưng mà, ánh mắt của hắn rơi ở bên cạnh Lục Ngạc trên người, cười nói, đa tạ Lục Ngạc tiểu thư ân cứu mạng, ta Từ Phong ổn thỏa báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi. Một cái khác hộ vệ lại lắc đầu, nói, ai? Hiện tại tiểu thư tại lục đảo đều nhanh thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngươi kinh mạch đứt đoạn, tiểu là một phế nhân, như thế nào báo đáp tiểu thư, hay là không chỉ nói khoác lắc rồi. Lục Ngạc hai mắt ánh mắt có chút nghiêm khắc nhìn về phía nói chuyện hộ vệ, nói, ngươi như thế nào nói với Từ công tử lời nói đây này. Cồn vật bi, La Phong.